Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai rất vui được gặp lại mọi người. Sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện mới của tác giả Khánh An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 1 ngay sau đây. Cảm xúc của bạn như thế nào thì hãy chia sẻ lại cho Mai biết, like, share video và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho Mai cũng như là team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày nhé. Ngay sau đây thì chúng ta không đợi lâu nữa, cùng lắng nghe tập 1. Một cái tát giáng trời của ba đáp thẳng bên má khi tôi chỉ vừa mới về nhà chưa đầy một tháng. Giọng nói ba tức giận vang lên: "Nếu như mày vẫn còn muốn dính líu đến cái thằng ất ơ đó, cút ra khỏi cái nhà này ngay, đừng bao giờ quay về đây. Tao không có đứa con gái cãi lời ba mẹ như mày, hiểu chưa?" "Ba, anh Thức thực sự rất tốt. Anh ấy không phải người xấu. Tuy bây giờ anh ấy nghèo, nhưng anh ấy có thể chăm chỉ kiếm tiền được mà ba." "Tốt hay xấu gì, tao tự thấy được. Mày vừa mới lớn, làm sao hiểu được sự đời hả?" "Nhưng anh ấy yêu con thực lòng, con cũng yêu anh ấy nữa ba." "Yêu à? Ngày xưa mẹ mày từng nói với tao câu đó, nhưng kết quả thì sao? Hả? Bản tính của mày giống hệt như mẹ của mày vậy đấy." "Ba, nếu như muốn yêu, hãy cuốn đồ đi theo nó đi, sống một cuộc sống bần hèn, thiếu hụt, rồi mày hiểu được thế nào là cuộc đời con ạ." "Tao nói trước, một khi mày bước ra khỏi cái nhà này, đừng bao giờ suy nghĩ đến việc quay lại căn nhà này, mày hiểu chưa?" Tôi quỳ dưới đất khóc lóc van xin ba, nhưng ba thẳng tay hất mạnh người tôi ra, rồi đứng dậy quay bước trở về phòng. Ba đi rồi, bỏ lại tôi quỳ đấy khóc nức nở một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không chứa đựng tình thương của gia đình. Tôi tên là Vương Tố My, năm nay tôi vừa tròn 22 tuổi. Từ nhỏ tôi đã sống và lớn dần theo năm tháng ở bên cạnh ba. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, chưa bao giờ. Thật ra tôi nghe cô Tư kể lại là ba và mẹ ly hôn từ lúc tôi vừa tròn 3 tuổi. Nhưng những ký ức về mẹ với tôi, nó hoàn toàn xa lạ. Thay vào đó là người ba như bây giờ. Hôm nay tôi bị ba đánh vì người bạn trai tôi đang quen, anh ấy tên Thức, là con của gia đình không mấy khá giả, làm thuê bán mướn để kiếm sống qua ngày. Chúng tôi quen nhau từ một trại hè cao cấp cấp 3 cho đến bây giờ. Tình cảm chỉ đơn thuần là tình yêu đẹp, chưa làm điều gì quá giới hạn. Nhưng ấy vậy mà ba ngăn cấm đủ điều khiến tôi cảm thấy buồn vô cùng. Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống đầy gương mặt. Bà nội ở trong phòng đi ra, nhìn tôi quỳ ở đó, bà thốt ra những lời đầy cay nghiệt: "Mày giống hệt với mẹ mày ấy, tí tuổi đầu yêu với trẻ đương, học thì học cái hành cái gì nữa." "Dạ con vẫn đi học bà nội ơi, chỉ là ba..." "Mày tưởng tao không biết chuyện gì à hả? Thử nghe xem, từ đầu trên xóm dưới người ta đồn mày ra cái gì nữa không mà đổ lỗi cho ba mày cấm cản. Ba mày nó đánh thế là còn nhẹ, ở đó mà khóc uất ức lắm à." "Người ta đồn gì chứ à? Những lời ác mồm ác miệng như thế, nội tin được à?" "Tao tin vào mắt mình, tao thấy hết đi mi à." "Nhưng con..." "Con mới trả cháu." Bà nó cứ mở miệng câu nào, nó nhảy vào miệng. "Muốn như mẹ mày, cứ cuốn gói đi theo cái thằng đó. Nhà này không chứa cái loại gái lẳng lơ như mày, mày hiểu chưa?" Bà nội sắp kê quạt rồi đập mạnh xuống bàn, khiến cho tôi giật cả mình. Từ nhỏ tôi đã sống trong sự ghét bỏ của bà, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là ba và mẹ tôi ly hôn, để tại tôi là một gánh nặng và đôi ô uế cho bà. Tôi đã biết thân biết phận của mình nên rất ngoan ngoãn chịu nhịn. Nhưng có lẽ bà chỉ dành tình thương cho mình mỗi đứa em gái cùng cha khác mẹ. Tôi tự khóc, tự lau nước mắt rồi trở về phòng mình. Bị bại mãi không thể bằng đứa em gái cùng ba khác mẹ với mình được. Mở cửa bước vào phòng, tôi nằm lên giường nặng lòng vô cùng. Hôm nay tôi hẹn với anh Thức là gặp nhau, nhưng bây giờ ba với bà như thế này thì không thể đi được rồi. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh, đầu dây bên kia liền nghe máy. "Alo, anh nghe đây Tố My." "Anh à, chắc hôm nay em không đến gặp anh được. Hay để hôm khác mình ra gặp nhau sau anh nhé." "Sao thế, anh chuẩn bị xong rồi, anh đang định sang bên đó đón em." "Dạ..." Em có chút việc bận. Lát nữa em đi cùng ba nên không thể gặp anh được. Em xin lỗi. Nếu em bận thì đành thôi. Ngày mai mình gặp nhau cũng được. Vâng, giờ em chuẩn bị đi rồi ạ. Ừ, ba em, có gì nhắn cho anh nhé. Tôi đọc tin nhắn nhưng không hồi đáp lại, mà tắt máy úp mặt vào gối. Cuộc đời này đúng là không cho ai thứ gì trọn vẹn. Gia đình bên nội giàu có, nhưng tôi lại không cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho mình. Dì Linh suốt ngày chỉ biết mỗi Tố Ni, nên khi có đứa con riêng như tôi xuất hiện thì cũng trở thành cái gai trong mắt dì ấy. Dẫu biết rằng dì ấy ghét tôi, luôn tìm cách để trách mắng, đánh đập mình, nhưng bản thân tôi không thể làm gì được ngoài im lặng và chịu đựng. Lúc này cánh cửa phòng ở bên ngoài vang lên. Tôi đứng dậy chỉnh trang đầu tóc rồi đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, tôi bất ngờ nhận ngay cái tát thấu trời từ mụ dì ghẻ. Tôi đưa tay giữ lấy mặt rồi nhìn dì ấy uất ức. Sao dì đánh con ạ? Hôm nay thấy tao không có ở nhà, mày dám hẹn trai về đây để đưa rước mày à? Mày to gan nhỉ? Mày không coi tao ra gì nữa đúng không Tố My? Con đưa bạn trai về lúc nào? Ai nói với dì thế ạ? Không cần nói, tao quá hiểu bản chất con người mày. Cả mày với mẹ mày giống như nhau, đúng là mẹ nào con ấy. Dì không được xúc phạm mẹ tôi, dì không có tư cách đó. Lời tôi vừa dứt, dì ấy giơ tay đánh mạnh vào bên má còn lại của tôi. Tôi sống trong căn nhà này không có mẹ bên cạnh, không thể đối đầu với mẹ con của họ. Tôi cố gắng im lặng, né tránh rồi, nhưng dì ấy cứ thích trút giận lên người tôi. Đúng lúc dì định đánh thêm, tôi kịp thời nắm chặt lấy tay dì, tức giận nói với dì. Dì đừng tưởng tôi nhịn dì mãi, tức nước vỡ bờ đấy. Dì nên nhớ điều đó đi. Tôi nói xong câu đó thì vung mạnh tay của dì ta ra. Chẳng biết vì mất thăng bằng hay vì dì ấy cố tình diễn mà ngã lăn xuống nền. Tôi đi đứng nép bên cạnh nãy giờ nhìn mẹ mình bị ngã như vậy thì hốt hoảng chạy lại đỡ dì ấy. Mẹ, mẹ sao không mẹ? Chị My, chị to gan thế. Bây giờ chị dám đánh luôn cả mẹ của tôi à? Chị không đánh, do dì ấy cố tình ngã. Cố tình á? Tôi đứng đây chứng kiến nãy giờ, chị nghĩ tôi bị mù à? Tôi thấy chị đánh mẹ tôi đấy. Chị còn dám cãi à? Em đứng đấy nãy giờ, em thấy mẹ mình đánh chị không? Hay em và mẹ chỉ chờ cơ hội để hãm hại người khác? Tôi không biết chị nói gì cả. Tôi đi mách ba để xem chị còn hỗn láo với mẹ tôi hay không. Vừa nói dứt câu, nó đỡ bà ta dậy rồi nhìn xung quanh hét lớn. Ai đó gọi ba của con đến được không ạ? À? Chị Tố My dám đánh cả mẹ của con, có ai không ạ? À? Mọi người gọi ba của con về với. Những người làm trong nhà nghe thế vội chạy ra xem. Có người nhanh chân đi gọi ba tôi đến. Mẹ con của bọn họ đúng là diễn quá đỉnh, khiến tôi không thể lường trước được. Tôi là người bị đánh trước, nhưng vì cái chiêu này, tôi ngấm biết được là kết quả của mình thế nào rồi đấy. Kỳ nghỉ hè về quê này đúng là đáng nhớ. Thay vì năm nào cũng bị hai mẹ con họ chơi xấu, thì tôi cũng thấy quen dần với những chuyện này. Gương mặt tôi có chút đau nên tôi đưa tay sờ lấy. Cô Tư, em của ba ở đây có nhiều người đứng tụ tập thì cũng đến. Nhìn thấy tôi, cô Tư giật mình hỏi. Có mụ đó, lại đánh con nữa đấy à? Đưa mặt cô xem, có đau không hả? Dạ đau ạ. Cái con mụ điên, đến gần một đứa trẻ cũng không chịu tha. Đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Con quen rồi, không sao đâu cô à? Không sao cái gì, miệng chảy cả máu rồi. Thôi, đi vào phòng có bôi thuốc cho, nhanh lên. Vừa nói, cô Tư vừa dắt tay tôi đi vào phòng. Nhưng người phụ nữ lòng lang dạ sói kia nào muốn tha cho. Bà ta lên tiếng giữ tôi lại, rồi đi chập chững đến gần phía tôi. Em Tư định dắt nó đi đâu? Em cứ bao bọc che chở cho nó, rồi chẳng còn ai dạy dỗ nó được cả. Em không thấy điều đấy à? Không ai dạy nó thì tôi dạy. Chị lấy quyền gì mà đánh nó? Chị lấy quyền làm mẹ kế của nó. Nó là con gái của anh Thành, xem như con gái chị rồi. Nếu như không được dạy nó ấy, thì có phải chị lại bị trách mắng không? Thế có bao giờ chị nghe câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ thương con chồng chưa? Nó nghỉ hè về quê một tháng, Chị hành nó hết 28 ngày rồi. Bảo sao nó ghét chị? Cô Tư, tôi là cô nó. Từ nay về sau, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện của nó. Còn về phần chị cứ lo cho con gái của mình đi. Xem như xong chuyện, không ai liên quan đến ai. Tôi biết, từng câu nói của cô Tư phát ra khiến dì ấy tức giận lắm. Cố tình ngã ra nền để ăn vạ, nhưng bị cô Tư bắt bài, cho nên giờ cứng họng. Ngay phía sau tôi nghe tiếng con Ni nói với mẹ mình. Mẹ đau lắm không? Mẹ không thể để cho chị ta như vậy được đâu. Mẹ không thấy cô Tư bênh nó à? Cục tức này sao mẹ nuốt trôi được? Giờ cứ đợi ba về đã. Thật đúng là con nhỏ đáng ghét ạ. Rồi rồi, con bình tĩnh đi, nóng vội hỏng chuyện đấy. Cô Tư không quan tâm đến hai mẹ con họ mà dắt tôi đi về phòng. Thực sự trong căn nhà ba thế hệ như đầy rẫy sự đố kỵ, ghen ghét nhau. Tất cả vì tài sản à? Nhưng vốn dĩ đó là thứ tôi không cần. Sao bọn họ cứ phải hơn thua với tôi làm gì? Cô Tư lấy hộp thuốc sức cho tôi. Cô cẩn thận thổi thổi nhẹ vết thương của tôi. Lần sau nghỉ hè mày cứ ở trên Sài Gòn luôn. Mới đây làm gì? Bị hai mẹ con nó đánh thế này mà chịu được à? Cô biết tính gì ấy mà. Khó tránh cô ạ. Bà mày, cha bên đầu óc đang nghĩ cái gì? Lần nào xảy ra chuyện cũng bắt mày nhận lỗi. Mẹ con nó thì diễn đỉnh thế. Hay là do ba mày ngu ngốc quá nhỉ? Thôi, cô Tư đừng nói thế. Ba con nghe được lại là chuyện lớn đấy ạ. Giờ cứ kệ mẹ con nhà họ. Mấy vết thương này với con không sao đâu. Huống hồ gì cuối tuần này con về lại Sài Gòn để chuẩn bị học rồi cô. Tội nghiệp cho mày thôi. Đã không dùng tiền của gia đình mà lại còn mang tiếng oan. Đúng là tức chết mà. Tôi gượng cười trước mặt cô, nhưng trong lòng thấy đau đớn. Lúc nãy cô nói đúng. Mẹ kế thì phải vào vai đóng ác. Không ác thì đời không đặt cái tên đó. Nếu có trách, trách số phận tôi rời xa mẹ từ nhỏ. Nếu như bây giờ còn mẹ bên cạnh, chắc chắn mẹ yêu thương bảo vệ tôi như cách dì Linh bảo vệ con Tố Ni. Nghĩ lại bây giờ chỉ còn mấy hôm nữa, tôi đành cố gắng vậy. Bữa trưa đấy tôi ăn cơm cùng cô Tư, rồi lặng lẽ quay trở về phòng mình nằm. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, tôi chẳng còn nhìn thấy mẹ con của họ. Cho đến khi buổi tối đó ba về, cả nhà tập hợp đông đủ để ăn tối, thì dì ấy vắng mặt. Chỉ bảo là trong người không khỏe nên không ăn cùng mọi người được. Bà thấy lạ liền nhìn sang con Ni. Mẹ con làm sao thế? Bà bị bệnh gì à? Trong lúc trưa mẹ ngã cho nên vẫn còn đau đấy bà. Lát nữa con mang thức ăn vào phòng cho mẹ con sau ạ. Ngã? Sao lại ngã à con? Tại lúc trưa mẹ với chị Tố Mi cãi nhau, chắc chị lỡ tay mới đẩy mẹ ngã. Giờ chân mẹ cũng bị trượt khớp ạ, không đi lại được bà. Có chuyện đó nữa à? Chuyện là thế nào hả Tố Mi? Bà nghe con nhỏ méo thì cau mày lại nhìn tôi. Ánh mắt ba bây giờ không còn dịu nhẹ như vừa rồi nữa. Cái cách mà ba nhìn tôi, nó nóng bừng bừng lên ý. Dạ, con không cố ý để ngã gì đâu ạ. Do gì ấy tự ngã thôi ba. Chị nói láo, tôi đứng đó chứng kiến hết tất cả. Vì chị bị mẹ phát hiện chuyện hẹn bạn trai đến nhà rước. Chị sợ mẹ méo lại ba, nên chị đẩy mẹ ngã mà không thương tiếc. Chị độc ác thật đấy chị Mi. Nếu em nói mình đã chứng kiến, vậy em thấy dì ấy đánh chị không? Không nói được đúng không? Cả em và mẹ em ghét chị đến mức đó. Chị dành đồ gì của em à? Chị dành ba với em à? Mẹ con em có tất cả mọi thứ như vậy mà vẫn độc ác hại người khác được à? Chị quan trọng đến mức hai người phải bỏ công sức tìm đủ mọi cách để ba ghét chị thêm nữa sao? Tony, những lời con nói là sự thật đấy. Ba tin con cũng được, không tin con cũng không sao ạ. Nói dứt câu, tôi đứng dậy thật nhanh trở về phòng mình. Nhìn chân còn chưa bước được hai bước, tiếng của ba vang lên ở phía sau. Đứng lại, ba nói chuyện đấy, ai cho phép con đi? Được anh hai, có phải là lỗi con bé hết đâu mà anh la nó. Cô ở đó chứng kiến mọi chuyện không? À thì không. Tôi thực sự không hiểu vì sao ba ghét mình như thế. Vì mẹ bỏ nhà đi, vì mẹ ly hôn với ba mà không dắt tôi đi theo, nên ba hận trong lòng mà đối xử với tôi như vậy à? Người thân của tôi, người đứng ra bênh vực bảo vệ tôi mỗi khi gặp chuyện, chỉ có cô Tư. Nhưng bây giờ cô ấy không thể giúp được gì. Tôi không muốn ba chửi mắng cô ấy thêm nữa, nên quyết định đi lên nhà trên. Lúc này ở phía sau, tôi nghe thấy cô. Con Tố Mi đứng lại, không việc gì phải chịu phạt khi mình không làm sai gì cả, biết chưa? Cô Tư, nếu cô nói thế, nghĩa là con với mẹ đang đổ thừa cho chị ấy à? Nếu như không có lửa, sao có khói được? Con có chắc là mẹ mình không đánh con bé không? Chị ấy hư thì mẹ con có quyền dạy bảo thôi, nhưng đánh người lớn đấy mới là tội ạ. Người có ăn có học, người ta sẽ không mất dạy mà cư xử như thế đâu cô. Cái con nhỏ này. Cô Tư tức giận đến nỗi mặt đỏ lên, định đứng dậy nhưng mà nghe tiếng đập mạnh tay xuống bàn của ba, cô im lặng luôn. Tố Mi, đi lên nhà trên quỳ gối. Quỳ gối giữa ban thờ tổ tiên, bao giờ có lệnh thì mới được trở về phòng nghe chưa? Anh hai, anh điên đấy à? Con bé có làm gì đâu mà phạt nó. Đánh người lớn là có tội rồi, vì lý do gì, sai không sai thì cũng phải chịu tội. Em đang tự hỏi, nó có phải con ruột của anh không thế? Sao anh ác với con bé như thế à? Nó là con gái anh cơ mà. Nó mồ côi mẹ, đáng lý ra anh phải thương nó nhiều hơn. Sao anh có thể nghe theo lời hai mẹ con nó, đối xử với nó như thế? Mày im đi cho tao. Em không im, con bé không có lỗi gì cả. Anh đừng có đối xử bất công như thế. Lời cô Tư vừa dứt, lúc này ba tức giận, đưa tay đánh mạnh vào má cô. Tôi vừa đứng bên cạnh thấy vậy thì giật mình, nhưng không nghĩ rằng ba làm điều đó với em gái mình. Vì đứng ra bảo vệ tôi, ba tức giận đến nỗi đánh luôn cả mẹ em mình à? Cô Tư đứng mắt rưng rưng nhìn ba hét lớn. Anh dám đánh tôi nữa à? Anh vì mẹ con nó mà đánh tôi đúng không? Đừng xen vào chuyện của gia đình tao, nếu như không muốn ăn cơm nữa thì về phòng đi. Tôi nói cho anh biết, anh không có đủ tư cách làm ba nó đâu. Chị Hiền cũng chưa bao giờ sống lỗ với anh cả. Là tại anh, một thằng đàn ông tồi không biết nghĩ cho vợ của mình, nếu mọi chuyện mới như thế. Càng nhắc đến chị ấy, anh lại càng chút giận lên đầu con bé. Thử hỏi anh đủ tư cách không à? Mày câm miệng lại, câm miệng ngay cho tao. Mày có tin... Sao? Anh muốn đánh tôi nữa à? Anh đánh đi, đánh đi. Anh đánh tôi như cái cách anh từng đánh vợ cũ của mình đi. Anh đánh đi. Tôi thấy giữa ba và cô Tư đang tức giận, không kiềm chế được cảm xúc. Tôi sợ lớn chuyện, nên tôi vội kéo tay cô lại. Cô Tư có sao không à? Ba còn đang tức giận, cô về phòng trước đi cô. Lần này cô không đáp lại lời tôi, mà liếc nhìn ba, rồi tức giận trở về phòng mình. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi quen với cảm giác bị ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà của mình, nên bây giờ có chút chuyện này không thể khiến tôi gục ngã. Tôi không lên tiếng nói gì mà đi thẳng lên nhà lớn, đi đến bàn thờ tổ tiên thắp ba cây hương, rồi cầm chồng sách ra phả, đặt lên đầu quỳ gối. Mặc dù tôi không làm gì sai, nhưng tôi vẫn phải chịu tội. Đấy mới chính là cuộc sống khắc nghiệt của một đứa mồ côi mẹ như tôi. Vì loại hương này tàn rất lâu, nên tôi quỳ đến nỗi tê hết hai chân. Nhiều lúc muốn gục ngã, nhưng lại phải gồng lên, vì tôi biết bên cạnh mình lúc nào cũng có ánh nhìn ngó. Lúc này bên cạnh tôi nghe tiếng Tố Ni. Đau chân không? Chị Ly đón phép nhỉ? Hội láo với mẹ tôi, lại còn dám cãi lời ba. Chị có học sao chị ngu ngốc thế? Đáng lý chị phải nên ở trên đấy thì mới đúng. Cút khỏi căn nhà này, đó là sự lựa chọn tốt nhất cho chị hiểu chưa? Tôi khẽ nhếch môi cười khẩy, vì tính tình hai mẹ con nó bẩn giống hệt như nhau. Muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, đến nỗi phải tìm đủ mọi cách để hãm hại như thế à? Tôi nhắm mắt lại, nhưng miệng lẩm bẩm. Nếu như không muốn quỳ chung, tốt nhất mày biến đi chỗ khác. Đừng để chị đây điên lên vì mày. Chị dọa ai? Chẳng nhẽ chị quên rằng ai mới là đứa cháu cưng trong ngôi nhà này à? Mày đừng quên, chị sinh ra trước mày. Có ba có mẹ đầy đủ thì tốt nhất nên biết điều đi. Đừng bảo sao chị mẹ không nói trước. Chị làm gì tôi? Chị thử động vào tôi xem. Thử xem. Tâm của tôi muốn tịnh, mà con điên này nó ngồi đó như ruồi bay qua mắt. Tôi muốn đứng dậy đánh nó một trận cho vừa lòng, nhưng chân bị tê cứng, khẽ nhăn mặt. Lúc này tôi thấy một giọng nói từ phía ngoài vang vọng. Có chuyện gì nữa? Mày làm gì để cho ba phạt đấy, Tố Mi? Bà nội đi đâu về thế ạ? Bà ra ngoài có chút việc, Thế con Tố My sao lại bị phạt quỳ? Chưa đủ một nén hương nữa à? Chị ấy bị ba phạt đấy bà ạ. Phải đợi tàn thì mới được về phòng thưa bà. Phạt á? Nó làm gì ai à? Dạ, sáng chị Tố My có đánh với đẩy mẹ con ngã. Đến giờ mẹ con vẫn chưa dậy được. Cho nên là bị ba phạt đấy bà ạ. Thế con nhỏ này, tĩnh tỉnh chả thay đổi được cái gì. Chả biết nó giống ngài, hùng dữ hết phần thiên hạ. Phạt cho nó chừa. Nói dứt câu, bà nguýt một cái rõ sâu rồi bước về phòng mình. Bây giờ là thế kỷ 21, nhưng ở nơi đây, trong căn nhà này, tôi không cảm nhận được cái gì gọi là bình đẳng cả. Tôi quỳ ở đó, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Con My đã không kích được tôi nữa, nên quay trở về phòng mình. Mất lúc lâu khi hương tàn, tôi đặt chồng sách lên bàn, rồi từ từ đứng dậy. Nhìn chắc vì tê chân nên tôi đã suýt ngã lăn ra đất. Ngủ một lúc mới có thể đứng dậy trở về phòng mình. Nhìn điện thoại vừa tối đèn, tôi đi lại xem. Thấy đó là anh Thức gọi. Cuộc gọi nhỡ tin nhắn đầy đến nỗi hết cả màn hình rồi. Sợ anh lo lắng, tôi ấn gọi lại ngay. Alo, em nghe đây anh à. Sao chưa giờ anh gọi cho em không được? Em có chuyện gì à Tố My? À, không có gì đâu ạ. Lúc sáng em nói với anh hôm nay em bận đúng không? Với cả em mới về nhà. Thế anh gọi nhỡ em gọi lại cho anh liền này. Ừ, gọi cho em không được, anh lo quá. Em đi về có mệt không? À không ạ, bây giờ em đang bận, có gì em gọi lại cho anh sau. Ừ, anh gọi lại cho em khi xong việc nhé. Tôi nghe Thức nói vậy cũng ậm ừ tắt máy, rồi cả người thả lên giường nằm. Cuộc đời này ngang trái thật đấy, cho tôi danh phận con nhà giàu, nhưng thật chất tôi chẳng có gì ngoài cái vỏ bọc mang tên tiếng xấu đồn xa. Thứ mà tôi cần một tình yêu thương từ gia đình. Nhưng vốn dĩ đó chỉ là ước mơ, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực được. Tiền tuyên phòng của Sài Gòn do cô Tư giúp đỡ, một tay tôi tự làm kiếm thêm để sinh hoạt. Tôi không biết có phải do ba không thương nên không cho tiền, hay là vì dì Linh đã cắt xén đi mất. Tôi không thể nói chuyện đó, vì không một ai tin mình, nên tôi làm thế nào cũng chẳng được thế. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, tôi lẩm bẩm. Có phải vì mình là đứa xui xẻo, một đứa con không đáng, cho nên mẹ mới không đưa mình đi cùng không nhỉ? Hay vì số phận sắp đặt muốn mình phải chịu cảnh này? Cuộc đời sao bất công như thế chứ? Mẹ, cho con ôm mẹ một lần được không mẹ? Nằm lẩm bẩm một mình rồi nước mắt tự rơi. Ngay lúc này tôi chỉ muốn thời gian trôi qua mau để được trở về Sài Gòn đi học. Nếu ở đây tôi điên lên vì hai mẹ con họ mất. Vì sắp ra trường rồi, tôi cố gắng tìm một công việc ổn định và ở luôn trên đấy. Bởi vì nơi này vốn dĩ ngay từ đầu không thuộc về tôi. Đợi khi bình tâm, tôi đi tắm rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau chắc chắn sẽ là ngày tốt lành với mình. Ngày hôm sau tôi dậy từ sớm rồi bước ra. Thấy cả nhà đang ngồi ăn sáng với nhau, nhưng chẳng thấy ai gọi tôi dậy, nên tôi biết thân biết phận đi lại chỗ mình kéo ghế ngồi xuống. Cô Tư lúc này nhìn tôi. Cô dặn người đi mua thuốc cho con, miệng bị sưng chỉ có uống thuốc cho đỡ nhé. Vâng, con cảm ơn cô Tư ạ. Nhà này chỉ có cô thương mày thôi, mày nên nhớ điều đó, sau này trả ơn cô là được nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, ăn sáng nhanh đi, lát cô đưa đi ra ngoài mua ít đồ, cô chuẩn bị lên Sài Gòn học. Tôi nhìn cô gật đầu vâng một tiếng rồi ăn phần ăn của mình. Khẽ lấy mắt sang ba, thấy ba vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, chẳng buồn nói đến mình. Sao mà tôi cảm thấy hụt hẫng, buồn lòng thế không biết. Đột nhiên lúc này ở dưới chân có ai đạp mạnh vào khiến tôi đau lên mà hét. Gì thế? Có chuyện gì thế con? À, không có gì đâu cô ạ. Mọi người ăn tiếp đi ạ. Trả lời cô Tư xong, tôi đưa mắt nhìn phía hai mẹ con họ. Biết chắc chắn là một trong hai người đó làm, nhưng tôi không thể vạch trần. Không phải vì sợ, nhưng vì tôi thấy họ không đáng để mình suy nghĩ đến. Nếu muốn kiếm chuyện, tôi chắc chắn công khai, chứ không hèn như họ. Ăn sáng xong, cô Tư dắt tôi đi lên phố để mua đồ. Tôi quen anh Thức thì trong nhà này chỉ có mỗi cô Tư ủng hộ thôi. Cô biết mấy hôm rồi tôi toàn ở nhà, nên quay sang nói nhỏ. Này, có bảo thằng Thức ra ngoài chơi đi, cô cháu mình đi mua ít đồ, rủ nó đi ăn cùng luôn. Có được không hả cô? Lỡ ba biết thì lại rắc rối cô ạ. Cô là cô mày, chứ có phải ba hay là bà nội đâu, đúng không? Cứ kêu nó ra đây, tội nghiệp thằng nhỏ. Từ lúc mới lên Sài Gòn học, nó quen quẩn phụ ba mẹ nó làm cho nhà mình. Chịu khó lắm, chứ thấy kêu ca gì đâu. Vâng, anh ấy siêng năng cần cù lắm cô ạ. Không cần khen bạn trai mình trước mặt cô. Nó là người xứ mình, chả nhẽ cô không biết rõ à? Yên tâm, cô chịu cái tính của nó mà. Dạ, cô Tư đúng là nhất đấy ạ. Tôi nghe cô Tư khen thì mừng thầm trong lòng. Cái giá mà tôi phải trả cho việc yêu xa chính là anh là người yêu tốt tính chung thủy. Tôi thấy rất vui vì điều đó. Bây giờ cho dù gia đình anh nghèo khổ, tôi cũng không xem thường họ. Bởi vì tôi nghĩ chỉ cần chúng tôi cố gắng, khó khăn bao nhiêu cũng có thể vượt qua. Chỉ cần hai đứa có nhau là đủ rồi. Tôi gọi điện thoại rủ anh đi ra phố với mình. Đúng lúc tôi lựa đồ xong, anh cũng đến nơi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa. Vô gì anh nghĩ chỉ có mình tôi và anh, nên khi thấy cô Tư xuất hiện, anh ngượng ra mặt. Cô thấy vậy cười cười trêu. Sao thế? Mày thấy cô ở đây thì không vui à? Thằng nhóc kia? Dạ không có ạ. Nhìn cái mặt hai chữ xấu hổ hiện ra dưới cái kìa. Yên tâm, cô đâu có cấm cảm gì nên đừng lo. À dạ vâng, cô cảm ơn cô Tư nhiều ạ. Chúng tôi ngồi ăn trưa trò chuyện với nhau. Chắc vì cô muốn để lại không gian riêng tư cho chúng tôi, nên cô giả vờ nói là quên mua ít đồ, kêu hai đứa ngồi đợi lát cô quay lại. Tôi nhìn cô là biết mùi ngay rồi. Đợi cô đi khuất, anh Thức đưa tay nắm tay tôi. Bao giờ em lên Sài Gòn học tiếp, anh nhớ em quá. Đến hôm nay mới có thể gặp em. Dạ, mấy ngày nữa em phải đi rồi, em cũng nhớ anh lắm đấy. Ừ, anh đang xin mẹ mình lên Sài Gòn lập nghiệp để được ở gần em. Nhưng có vẻ ba mẹ không muốn ấy. Sao thế hả anh? Ở quê mình có nhiều người lên đó lập nghiệp, họ cũng thành công nhiều. Sao ba mẹ anh lại không đồng ý hả? Ba mẹ anh nói hai chúng ta hai thế giới khác nhau. Cho dù anh yêu em hết lòng, hết dạ đi chăng nữa, thì không thể nào thay đổi. Mẹ sợ anh lại đau khổ khi không thể tới với tiểu thư con nhà giàu như gia đình em. Vậy anh nghĩ gì? Anh đủ lớn rồi, chắc chắn anh có suy nghĩ riêng và quyết định của bản thân mình đúng không? Nghe tôi hỏi câu đó, đột nhiên anh Thức buông tay tôi. Tôi nhìn xuống, rồi lại nhìn lên gương mặt anh. Cảm giác đầu tiên tôi nhận ra đó là bất ngờ. Chẳng nhẽ anh nghĩ giống như ba mẹ mình à? Nghèo khổ thì có thể cố gắng vươn lên được. Tôi không quan trọng việc người yêu có gia cảnh nghèo khó. Huống hồ gì, tôi chẳng phải là tiểu thư cao quý. Anh Thức suy nghĩ một lúc rồi thở dài nhìn tôi. Bây giờ anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc yêu em và cố gắng. Mọi thứ anh làm đều vì em. Nhưng gia đình anh không thể ở vạch đích, nên anh rất là lo. Anh sợ mình không bảo vệ được em, Tố Mi ạ. Cái em cần ấy, đó chính là ý chí, quyết tâm của anh. Em không muốn anh chỉ nói suông. Anh hiểu không anh Thức? Ừ, thì anh cố đây mà. Đợi anh thêm một thời gian nữa, anh chắc chắn thuyết phục ba mẹ cho mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Đợi bao giờ có nhiều tiền, anh nhất định cưới em. Chỉ cần anh đừng từ bỏ, em nhất định không buông tay đâu. Cố lên anh à. Hứa với anh nhá. Đợi anh Tố Mi nhá. Ừ. Tôi mỉm cười nhìn anh, Thức hôn lên trán tôi, rồi tựa đầu vào vai tôi. Thật ra tôi biết rằng anh là một người con hiếu thảo, nghe lời ba mẹ. Ngay từ lúc chúng tôi ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ khi trưởng thành, anh cứ dựa dẫm vào gia đình như vậy. Anh yêu gia đình mình và cả yêu tôi nữa, nên bây giờ cả hai chỉ biết cùng nhau cố gắng. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, cô Tư cố quay lại. Chia tay anh ấy, tôi theo cô trở về nhà, vì nếu đi chung chắc chắn có tai mắt báo với ba ngay. Ngồi trên xe, cô Tư quay sang hỏi tôi. Này, hai đứa bây quen nhau mấy năm rồi, từ lúc đi học đúng không nhỉ? Dạ, 6 năm cô ạ. 6 năm cũng là khoảng thời gian dài đấy. Hai đứa yêu thương, tin tưởng lẫn nhau đi. Cô nghĩ thêm khoảng thời gian nữa, ba mẹ chắc chắn chấp nhận. Ông thiếu gì tiền, chẳng nhẽ nuôi cả thằng con rể không được à? Nhưng nếu sau này lấy nhau, con không sống ở đây đâu cô ạ. Bọn con muốn tự lập bằng chính đôi tay của mình cơ. Ừ, cô mày từng nói câu đấy, rồi xem bây giờ thấy cô mày thế nào. Tôi nghe cô Tư nói thì bật cười. Thật ra ngày trước cô lấy chồng rồi, nhưng vì chồng cô lười biếng và ỷ y rằng nhà vợ giàu định về đào mỏ. Kết quả là bị cô đá bay ra khỏi cuộc đời. Bởi vậy bây giờ cô sống cùng gia đình ba thế hệ chúng tôi. Về đến nhà, có người mang đồ vào trong. Cô thấy mệt nên trở về phòng mình. Chỉ có tôi bước xuống bếp lấy nước uống. Đột nhiên lúc này, Diễm Linh từ phía sau, dì phát ra âm thanh khiến tôi giật cả mình. Không làm ra tiền, dám mặt dày đi phá tiền. Mày rốt cuộc cũng chỉ là đứa con bất hiếu. Không biết nghĩ cho ba mình cực khổ vươn trải à? Số đồ mà tôi mua không bằng một nửa của hai mẹ con bà. Bà làm ra tiền để xài, vì gì tôi phải nhường cho mẹ con của bà chứ? Bây giờ mày dám kêu ta bằng bà rồi cơ đấy. Ta là mẹ mày đấy con kia. Mẹ, mẹ kế. Nói đúng ra, tôi chỉ gọi bà bằng gì, vì tiếng mẹ đối với tôi nó thiêng liêng, không đến lượt bà nghe được từ miệng tôi đâu. Mày... Bà biết khóc lóc trước mặt bà. Chẳng nhẽ tôi không biết à? Bà thử đánh xem. Tôi hay bà là người quỳ gối trước mặt tổ tiên. Nhiều năm qua, từ nhỏ tới lớn, tôi nhịn bà ta quá đủ. Bây giờ, tôi lại để bà ta ngồi lên đầu mình nữa à? Huống hồ cô Tư nói rồi. Nếu như có ai đó dồn mình vào đường cùng, một lúc nào đó phải vùng lên cắn lại. Vì trời sinh, bản tính con người không phải lúc nào cũng bị người khác ăn hiếp. Đặt ly nước xuống bàn, tôi trở về phòng mình. Đúng là trả lại được. Trả treo được với bà ta, tôi cảm thấy vui chứ. Nhìn gương mặt tức giận lúc đó, tôi hả dạ vô cùng. Mở điện thoại lướt một vòng Facebook, thấy hình ảnh con Vi vừa đăng tải trên trang cá nhân. Hôm nay chẳng biết nó ăn tiệc ở đâu, mà xinh đẹp hẳn ra, lại còn chụp cùng với rất nhiều trai đẹp. Tôi thấy vậy, ấn vào ảnh thả tim. Mấy giây sau, có tin nhắn báo đến ngay. Sao rồi con kia? Về quê chả thấy ngon lên mạng áp ảnh tí nào thế? Bị giống ẩn à? Ừ, sợ mày mè nhau, mà tao lên đấy, cho nên là tao phải ẩn đi đấy. Mày đang đi tiệc hay gì thế hả? Ừ, thấy không? Toàn trai đẹp này. Chọn một anh nào đi, tao làm mai cho. Hâm à? Tao đây có người yêu rồi, việc gì phải chọn anh nào nữa? Úi giời, người yêu ở quê mày lo gì? Lên đây một anh, về quê một anh, tha hồ sướng. Cơ mà bắt cá năm anh vẫn ổn luôn đấy. Còn Hâm, đối với mày thôi, mấy ông này là anh họ của tao. Hôm nay nhà có dỗ, cho nên là về tập trung đông đủ. Chứ mày nghĩ làm gì mà tao được chụp cùng trai đẹp? Ừ nhở, nhìn mày dở dở ương ương thế này, sao đứng cạnh trai đẹp được? Nếu có đứng, chỉ được phép đứng trong mơ thôi. Thấy tôi trêu nó một phen, đúng là bạn thân có khác, chả cần giữ ý tứ hay nể nang gì cả, cứ như vậy thoải mái, tự nhiên như thế này là thích nhất. Cơ mà nhìn anh họ của nó đúng là khủng thật, toàn trai đẹp kìa. Nhìn bề ngoài vì giản dị thế thôi, nhưng nhà nó thì lại rất giàu có, còn có cả anh trai sống ở nước ngoài. Ông anh hai đó sống khép kín, chẳng chịu lộ mặt giống như những anh này đâu. Tôi nằm lướt điện thoại một lúc thì ngả lưng ra nghỉ trưa. Hiểu chả hiểu sao, hôm nay tôi mơ gặp ác mộng khi thấy anh Thức với con Tố Ni kết hôn cùng nhau. Tôi khóc nhiều chạy theo nắm tay anh như không thành, còn bị anh hất mạnh tay ngã xuống đất. Tôi nhìn bóng lưng họ gọi lớn, anh Thức, anh đừng bỏ em, đừng đi mà. Anh Thức, anh Thức. Tôi gọi lớn một tiếng rồi giật mình ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm trên gương mặt mình. Tôi đưa tay lau nhanh đi, nhìn xung quanh một lượt, thấy mọi thứ vẫn như vậy. Mình đang ở trong phòng của mình. Nề đưa tay lên giữ lấy ngực trấn an. Mơ, chỉ là giấc mơ thôi mà. Sau cơn ác mộng, tôi không tài nào ngủ được. Tôi xuống nhà đi dạo, ngó nhìn xung quanh không thấy hai mẹ con họ đâu. Tôi mới bước đi ra vườn. Trần đang bước bỗng khựng lại khi thấy ba ngồi ở trong nhà mát. Biết là hai ba con không hợp tính nhau, lại gần sợ sẽ cãi nhau, nên tôi lặng lẽ quay vào nhà. Nhanh chân chưa đi được ba bước, nghe thấy tiếng ba vang lên ở phía sau. Tố Mi, lại đây ba bảo. Tôi nghe ba gọi thế, tôi vội vàng quay người. Hít hơi sâu giữ lấy bình tĩnh, tôi đi gần phía ba. Ngồi xuống đối diện, tôi cất giọng hỏi. Ba gọi con có chuyện gì không ạ? Còn tiền xài không? Dạ con ạ, con còn ít tiền chưa dùng đến ạ. Ba nhìn sắc mặt tôi, móc trong ví một đống thẻ đưa cho tôi. Cầm lấy cái thẻ này. Con muốn xài mua gì cứ rút ra một dùng. Có cái thẻ này giữ lấy tiết kiệm. Dì Linh bây giờ công việc bận rộn, lo trong lo ngoài. Đôi lúc dì ấy có khi quên gửi tiền tháng cho con. Có tiền rồi lo ăn học đàng hoàng, đừng có tham công tiếc việc quá, rồi đi làm thêm, hay tụ tập bày đàn. Như thế là không được đâu đấy nhá. Ba, con đâu phải là ăn chơi lêu lổng đâu ba. Đấy là ba dặn trước, tuổi trẻ bây giờ ra đường, chỉ cần bị dụ dỗ và lời ngon tiếng ngọt là lại cắm đầu chạy rồi. Nên là chưa biết trước được đâu. Vâng, ba yên tâm ạ. Con không phải như thế đâu ạ. Ừ, vậy thì tốt. Để ba biết được thì không xong đâu đấy. Cảnh báo trước rồi đấy nhá. Hình như ngay từ nhỏ đến giờ, ba không có lòng tin vào con gái mình ấy. Ba là ba, nhưng dường như ba không hiểu được tính cách và con người tôi. Tôi nhận cái thẻ rồi bước đi vào trong. Nhà tôi là một trong số những gia đình giàu có nhất cái vùng quê này. Nhưng việc ba cho tôi thẻ để xài thì đó là chuyện bình thường thôi. Bước vào trong, thấy bà nội, tôi vội giấu chiếc thẻ vào trong túi áo. Bà thấy tôi nhưng chẳng quan tâm gì đến. Bà vội lướt qua người rồi rời đi. Quen với cảm giác này, tôi nhanh chóng trở về phòng mình. Lúc này, điện thoại vang lên. Tôi mở ra thấy anh Thức gọi. Tôi ấn máy nghe. Alo, em nghe ạ? Ừ, anh đang ở sau nhà em đấy. Ra đây đi Tommy. Anh ở sau nhà em làm gì? Lỡ ai thấy thì phải sao? À, anh sang để giao đồ cho mấy người nấu bếp. Sao? Em cứ xuống đây đi không sao đâu. Anh canh cho mà. Vậy cho em lát em ra ngay. Nói rồi tôi tắt máy bước ra ngoài. Ngó nhìn xung quanh một lượt không thấy ai. Tôi chạy vội ra phía sau gặp anh. Tôi thấy anh Thức đứng đó chờ mình. Tôi chạy lại mỉm cười. Anh đứng đợi em lâu không? Không lâu. Anh đang đợi người ta lấy tiền. Này, mới gặp em lúc nãy, bây giờ anh thấy nhớ lắm rồi đấy. Rồi ạ. Anh đứng đợi người ta trả tiền, không sợ lo bắt gặp à? Mà anh định em đúng không? Chắc bà Vũ chưa ra thôi, anh chờ chút nhá. Người anh Thức rất cao, anh đứng hơn tôi cái đầu, nên đứng ở góc độ này nhìn lên gương mặt anh. Gương mặt này hòa với ánh sáng dịu nhẹ, trông anh rất đẹp, nụ cười của anh rất duyên. Chính vì thế, ngày gặp anh lần đầu, tôi bị anh cướp hồn chính vì nụ cười này đấy. Tuy rằng nhà anh không khá giả, nghèo khó, nhưng anh học giỏi và lại ngoan hiền. Mấy đứa con gái học ở khối, ối đứa cũng để ý anh. Nhà con Tố Ni cũng thế mà. Tôi biết nó thích anh, nhưng chắc chắn một điều, anh chỉ yêu mỗi tôi thôi. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi ra phía sau, lại đưa mắt nhìn quanh, rồi hôn trộm vào má tôi khi tôi ngại ngùng đỏ mặt. Anh yêu em nhiều lắm đấy, Tố Mi. Ừ, em cũng thế. Không gian bây giờ ngưng động lại, tưởng chừng hai chúng tôi sống trong hạnh phúc. Đột nhiên có tiếng quát lớn vang lên, khiến tôi và anh giật mình vội buông tay nhau. Quay lại, tôi thấy bà, tôi càng sợ hơn nữa. Dạ, ba. Lúc đấy, ba tôi cũng đi ra. Hai đứa làm gì trong nhà tao thế này? Ba ngày ban mặt. Mày dám mà Tommy. Ba ơi, không phải như ba nghĩ đâu à. Mày biết gọi tao là ba nữa à? Mày còn xem tao là ba của mày nữa không? Tao bảo mày thế nào? Sao mày còn liên lạc với cái thằng ất ơ này? Ba, ba nghe con nói. Thật ra anh ấy đến đây giao đồ cho nhà mình. Chứ bọn con thực sự... Không để tôi nói dứt câu, bà giơ tay tát thẳng vào mặt tôi một cái như trời giáng. Cảm giác đau khiến tôi nhăn mặt đưa tay giữ lấy má. Anh Thức thấy thế vội nói, bác trai, đây là lỗi của con xin bác đừng đánh em ấy. Thì ra là mày dụ dỗ nó, mày to gan thật. Mau về gọi ba mẹ đến đây, nhanh lên. Bác à, con... Mày nhìn lại bản thân mày đi, xem xứng với con gái tao không? Mày dụ dỗ bám theo nó, đừng mong nhận gì từ gia đình của tao. Đỉa nói mà muốn chùa bâm son à? Mày nghĩ mày là ai? Tôi sợ nếu anh đứng đây chắc chắn ba sẽ nói những lời khó nghe, thế nên mới đứng ra đáp thay anh. Anh mau về đi, hôm khác anh sang lấy tiền sau vậy. Nhưng anh lo cho em, anh chịu phạt cùng em. Em không sao đâu, anh về trước đi, có gì em liên lạc với anh sau nhé. Nghe em đi mà, về đi anh. Nhưng anh đi đi anh. Anh Thức vốn dĩ không chịu, nhưng tôi lo sợ ba tức giận rồi làm ra chuyện gì đó không hay nên vội đẩy anh đi về. Đứng giữa hai người đàn ông, tôi không có quyền, cũng không phải là đứa con mà ba yêu thương, nên rất khó để ba giữ được bình tĩnh. Không nằm ngoài dự đoán, ba xông tới. Nhưng lúc đấy tôi vội ôm chặt lấy người ba. Ba ơi ba để anh ấy đi đi ba. Con là người sai, con chịu tội với ba mà. Mày buông tao ra, cái thằng khố rách áo ôm. Nhất định tao phải dạy cho nó bài học. Con xin ba, đừng mà ba. Tommy, cho dù ba gỡ tay thế nào, tôi không chịu buông. Tôi thực không muốn ba đánh người hay làm thêm bất cứ chuyện gì khác. Tôi ôm ba khư khư như thế, cho đến khi anh thức chạy đi được rồi thì mới buông tay ra. Chưa kịp thở thì lúc này ba tức giận kéo mạnh lấy tay tôi đi vào trong nhà. Ba hất mạnh tôi. Người đâu? Lấy gió ra đây cho tao. Cô Tư nghe tiếng động, cô chạy ra ngoài xem. Mặc dù trên mặt cô đắp mặt nạ khiến anh ấy giật mình. Lúc này thấy tôi nằm ở đó, cô không thiết tha gì quan tâm nhan sắc của mình hay là mọi người cười gì mình. Cô vội vã chạy lại. Anh lấy gió làm cái gì? Con bé nó làm ra chuyện gì khiến anh phật lòng à? Nó làm gì mày hỏi nó đi. Nhà này từ xưa đến giờ có thứ gì cấm cản mà vẫn vi phạm chỉ có đánh cho nhớ đời thôi. Như cái cách anh đánh tôi á, anh gia trưởng như thế, bảo sao con anh nó không thương anh. Mày câm miệng lại đi, mày nói tiếng nữa mày bị đánh như nó đấy, hiểu chưa? Anh dám à? Tránh ra. Tình tình ba từ trước đến giờ ai cũng rõ cả. Đến bây giờ chắc tôi cũng hiểu được một phần lý do mẹ và ba tôi ly hôn. Phải chăng mẹ không tài nào chịu nổi tính khí những trận đòn do từ ba? Tôi biết bản thân sai nên nằm im không phản kháng. Ba nhìn thấy hành động im lặng của tôi thì càng nổi điên, cầm chiếc roi trên tay ông đánh mạnh vào người tôi. Chiếc roi nhỏ nhưng lực tiếp xúc của nó và da thịt rất lớn, từng roi in hẳn lên tấm lưng mông mình. Nhưng tôi cố gắng cắn răng chịu đựng để không phát ra âm thanh gì, đơn giản vì tôi biết bây giờ tôi làm gì đi chăng nữa cũng không khiến ba người giận được. Ở bên cạnh lúc này, tiếng dị Linh giả tạo vang lên. Thôi thôi thôi, được rồi ông ơi. Ông đánh con như thế là đủ rồi. Ông đánh thêm nữa, con bé chịu không nổi đâu. Bà né ra đi, bà không thấy nó cứng đầu, không chịu nhận lỗi của mình à? Thôi, con bé trẻ người non dạ. Ông dừng tay lại. Dù gì hai đứa nó cũng gặp nhau ngoài, chẳng nhẽ ông ngăn cản được cả đời à? Tôi đánh, đánh khi nào nó chưa thì thôi. Tôi nhếch miệng cười chua xót. Tôi biết việc tôi bị đánh ngày hôm nay ít nhiều liên quan đến hai mẹ con nhà họ. Tài sản này, gia đình này, tình yêu thương của mọi người, tôi sẵn sàng nhường hết cho họ. Nhưng sao họ luôn muốn hãm hại tôi? Tôi cảm nhận từng roi ba đánh, cả người đau nhói, để khi ba vứt cây xuống nền nhà. Nếu như không muốn bôi cho chết cho vào mặt tao, ngày mai mày cuốn đồ lên đó ở ngay. Ta không muốn nhìn thấy mặt mày trong cái nhà này nữa, mày hiểu chưa? Tuy rằng con không biết mẹ con thế nào, nhưng con thực sự không hiểu. Sao mẹ tồi tệ trong mắt ba thế? Mẹ từng là vợ ba, mẹ là người phụ nữ sinh ra con. Chẳng nhẽ vì hai người ly hôn, ba ghét con đến thế à? Mày câm miệng, những lời tao nói mày không được phép trả treo, hiểu chưa? Bà nói dứt câu thì quay lưng rời đi. Tôi khẽ nghiêng người ngồi dậy, nhưng cơ thể vì đau mà không trụ vững được. Cô Tư thấy thế vội chạy đỡ lấy tôi. Bàn tay cô vô tình chạm vào vết thương trên lưng tôi. Cô xin lỗi nhé, chắc con đau nhiều lắm đúng không Mi? Con không sao đâu cô ơi. Đau thế này bảo không sao. Để cô dìu vào trong rồi xức thuốc cho nhé. Trời đất ạ, chảy máu luôn rồi này. Con không sao đâu cô ạ. Dù tôi bị thương, rớm máu, nhưng có lẽ những người xung quanh họ cảm thấy vui đấy. Vui vì nhìn mặt họ lúc này chả ai thấy buồn cả. Bản thân đau nhức đến độ đi cũng không vững, nhưng tôi cố gắng chịu đựng. Về đến phòng, tôi cởi áo khoác cho cô Thư sức thuốc. Nhìn trên người có nhiều vết thương chẳng chỉ thế này, có nơi chảy máu nữa. Mà mỗi lần sức thuốc, tôi chỉ biết cắn răng và khóc. Cô kiềm lòng không được, cứ rưng nước mắt. Ba mày ông ấy điên rồi. Đánh con nhỏ gì quá trời quá đất thế này. Không sao đâu, cô đừng khóc nữa cô Tư. Không cái gì mà không. Da thịt con gái nó mỏng manh, lại còn da trắng nữa. Đánh bằng roi mạnh, bảo sao không chảy máu được hả? Vết thương này đợi lành thì cũng không mong sớm được đâu con ạ. Chắc vài hôm là sẽ đỡ thôi cô. Mà cô ơi, cô có thể nào đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cô ra với con được không? Bây giờ nhìn mặt cô, nhìn mặt cô con buồn cười quá cô ạ. Sao? Mà cô dính gì à? Sao lại buồn cười? Dạ, cô cứ thử xoa gương đi ạ. Nghe tôi nói thế, cô cau mày không hiểu chuyện gì. Nhưng cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Đợi cô đi khuất, tôi từ từ ngồi dậy lau lên giọt nước mát vương trên má. Tôi đứng dậy, đi lại phía tủ lấy vali xếp đồ vào. Nếu như ba đuổi đi, tôi chả có lý do gì mặt dày ở lại. Vừa soạn đồ, tôi lại khóc. Tôi nhớ mẹ mình. Tôi chỉ có mỗi bức ảnh lúc thời thơ bé. Lúc này mẹ ẵm tôi trên tay. Nhìn thời gian qua, nó phai nhần ảnh đi rồi. Tôi trách mẹ. Sao mẹ không dắt tôi đi cùng với mình? Sao mẹ bỏ rơi tôi một mình, ở với lại những người thân mà họ không hề yêu thương mình chứ? Tôi vừa khóc, rồi vừa chuẩn bị xong hết đồ. Để khi cô Tư rửa mặt đi ra, thì cô ngạc nhiên hỏi. Con định đi đâu? Lên Sài Gòn à? Đi bây giờ luôn á? Con có biết, nếu lên tới đó thì khuya lắm rồi không hả? Không kịp đâu con à? Không sao cô ạ. Tuy là nghỉ hè, nhưng bạn con vẫn còn ở phòng trọ, nên cô cứ yên tâm. Không được không được, nguy hiểm lắm. Để ngày mai cô đưa con lên đó luôn. Lời cô vừa dứt, lúc này tiếng Tố Mi vang lên từ bên ngoài. Cô Tư ơi, bà nội bảo cô đi lên phố với bà mua ít đồ đấy ạ. Ni à, nói với bà hôm nay cô bận, mai cô đi nhá. Dạ, bà bảo đi trong hôm nay. Cô muốn để ngày mai thì cô nói với bà đi cô. Ôi giời, ngày hôm nay làm cái ngày gì, đủ thứ chuyện. Dạ, bảo với bà là đợi cô. Dạ, nhanh cô nhá. Nói thế không ra bên ngoài im lặng. Chẳng có đi rồi. Cô Tư vừa tức giận vừa càm nhảm. Đi lúc nào chẳng đi, cứ lựa lúc này đi không gì biết. Thôi, cô cứ đi mua đồ với bà nội đi ạ. Để con nhờ bác Tài đưa đi là được, cô đừng lo. Ừ, vậy để cô dặn ông ấy một tiếng, chuẩn bị đồ đi rồi kẻo muộn nhé. Vâng, cô cảm ơn cô Tư. Cô Tư trở về phòng mình, chuẩn bị với bà lên phố mua đồ. Còn tôi chuẩn bị xong rồi, kéo vali đi ra phía trước. Thấy điện thoại có thông báo, rất là nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn. Tôi định trả lời lại anh Thức, thì mẹ con họ xuất hiện. Bà ta đi đến ghế ngồi xuống đối diện với tôi, thong thả rót ly trà. Tính ra ba mày cũng tức giận quá. Không ngờ chuyện chỉ có thế, ông ấy đuổi mày đi. Là con gái ruột mà vũ vàng quá thể cơ. Tao nói chuyện với mày đấy, mày không nghe thế hả? Dì đang nói chuyện với tôi á. Tôi bận nhìn con Lu, quên mất dì đang nói chuyện với tôi ạ. Mày dám xem tao thua con chó à? Mày quá đáng quá rồi đấy. Cái đó là tự dì nói, tôi không dám ạ. Con nhỏ này, mày... Thấy bà ta chuẩn bị động tay với tôi, con đi ngồi bên cạnh ngăn cản là ngay. Nó nhìn tôi rồi nhếch miệng. Mẹ ơi đừng, bây giờ bà nội đang ở nhà, để bà thấy được là ảnh hưởng đến chúng ta đấy mẹ ạ. Nhìn con này nó láo quá, mẹ không trị thì nó lên đầu ngồi đấy. Mẹ không trị được, chúng ta để ba trị đi. Dù gì ba cũng không có thương nó, nên là mẹ cứ yên tâm đi ạ. Hai mẹ con họ ngồi nói chuyện tự nhiên như vậy. Tôi chẳng làm gì sai, chả động chạm gì đến họ, nhưng dường như họ luôn nỗ lực đánh ngã, đuổi tôi ra khỏi cái nhà này. Tôi thở dài một tiếng, chả muốn trả lời lại, cũng chẳng muốn đôi co gì, nên tôi đứng dậy kéo vali đi ra ngoài. Lúc này bà nội đi ra, thấy tôi đứng đó thì vứt cho tôi câu cay đắng. Học xong cứ ở luôn trên đấy cũng được, khi nào nghỉ hè tiếp thì hãng về nhá. Mỗi lần về y như rằng cái nhà này lớn chuyện, đau hết cả đầu. Thấy tôi im lặng không trả lời, bà mới nói tiếp. Tiền học hành ăn uống hàng tháng cứ bảo dì lên gửi lên, đừng có mà thế nhà rủng rỉnh mà ăn chơi đàn đúm theo cái bọn thanh thiếu niên trên đấy, nghe rõ chưa? Dạ. Đừng để tao nghe thấy trên đấy mày ăn chơi với đám bạn, ở đây tai mắt nhiều lắm đấy. Nếu không thằng ba của mày nó không để yên đâu, nghe chưa? Xe tới rồi kia kìa, đi đi kẻo trễ. Tôi nhìn ra ngoài thấy xe đang chạy phía này, quay lại gật đầu chào bà nội, khẽ liếc sang mụ dì ghẻ rồi đi lên xe. Định chờ thêm một chút để chào ba, nhưng có lẽ thời gian luôn là thứ khiến mình đánh mất nhiều thứ. Tôi nhìn lại căn nhà gắn bó với tuổi thơ của mình, rồi sau đó lên xe rời đi. Có lẽ rất lâu nữa tôi mới được trở về đây. Cảm giác buồn, nhưng đôi khi nó tốt hơn cho tôi ngay lúc này. Chiếc xe cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất êm ả để đến thành thị đông đúc, nhà cao cửa rộng. Về đến phòng trọ, tôi xách đồ xuống và bảo bác tài xế. Trời cũng tối rồi ạ, bác lái xe về dưới cẩn thận bác nhé. Cô Tố Mi này. Dạ, có chuyện gì hả bác? Bác ấy không trả lời tôi vội, lấy trong túi một chai thuốc nhỏ đặt vào tay tôi. Đây là thuốc lúc nãy ông chủ gửi cho cô. Ông nói là cô sức vào mấy vết thương, nó sẽ nhanh lành đấy. Thế ạ? Vâng, bác gửi lời cảm ơn tới ba giúp con ạ. Ừ, tôi hiểu rồi. Cô lên phòng đi nhé. Tôi mở túi xách lấy tiền nhét vào tay bác 500 ngàn, như là phụ tiền công bác đã đưa tôi đi quãng đường xa như vậy. Dẫu biết bác nhận lương của gia đình tôi, nhưng chút quà nhỏ này với bác rất có ý nghĩa. Tôi gật đầu chào bác rồi cũng bước vào trong. Cho dù cả cơ thể bây giờ đầy rẫy vết thương, nhưng tôi phải cố gắng gồng lên, bởi vì tôi không còn xa lạ gì với việc này nữa, nên đành chấp nhận thế thôi. Lên đến phòng, tôi chả dám nằm ngửa vì vết thương ở lưng rất đau. Mở điện thoại, tôi gọi cho anh thức ngay, nhưng đầu dây bên kia, người bắt máy không phải là anh, mà là người phụ nữ. Alo, tôi nghe đây, tôi cô Tố Mi. Nghe thấy giọng nói người phụ nữ ấy vang lên, tôi ngạc nhiên, nhưng cố giữ bình tĩnh. Con chào bác ạ. Vốn dĩ tôi không nên nghe cuộc gọi này, nhưng có lẽ với tư cách người mẹ, tôi nên nghe. Như vậy tốt hơn cho con trai của mình, thưa cô Tố Mi. Bác nói thế là sao? Anh thức có chuyện gì à bác? Thân phận gia đình tôi thấp kém, lại nghèo khổ nữa, nên tôi xin cô. Tôi xin cô hãy bỏ, mặc kệ nó đi được không cô Mi? Chuyện này chỉ có cô mới giúp được hai vợ chồng nhà tôi. Chúng tôi làm thuê bán mướn, cực khổ rồi. Tôi không muốn vì thằng con trai ngu dại của mình mà phải chịu thêm khổ thêm sở nữa. Con xin lỗi bác. Có phải ba con lại làm gì đúng không bác? Điều đó cô hỏi ba mình đi. Chúng tôi thực sự suy sụp, tôi không thể để cả nhà tôi rơi vào bế tắc thêm được. Tôi xin cô đấy, cô Tố Mi à. Dù nói chuyện trong điện thoại, nhưng tôi nghe tiếng nói của cô ấy nghẹn đi. Chắc cô đang khóc. Trong lòng tôi bây giờ gợi trào những cơn sóng. Tôi thực sự không biết bản thân mình phải làm thế nào. Bởi chính tôi hại gia đình họ à? Đang lúc tôi định lên tiếng trả lời, đầu dây bên kia, tiếng của anh thức vang lên. Mẹ nói chuyện với ai thế? Đấy chẳng phải điện thoại của con à? Mẹ cầu xin cô ấy tha cho con đấy thức à? Mẹ là mẹ của con, mẹ không thể nhìn con như thế. Tương lai của con, bữa cơm no đói của gia đình chúng ta, con có biết không hả thức? Sao mẹ lại nghe điện thoại? Mẹ trả cho con đi. Mẹ không đưa. Mẹ phải nói rõ cho cô ấy hiểu, giữa con và cô ấy hai giai cấp khác biệt, không thể đến với nhau được. Nghe lời mẹ, quên cô ấy đi thức à? Mẹ đưa điện thoại cho con đi. Mẹ không đưa. Chỉ khi nào con từ bớt thì mẹ. Ở bên này, tôi nghe hai người họ tranh giành điện thoại với nhau. Tôi vô thức buông điện thoại rồi tắt máy ngay. Rốt cuộc ba tôi làm gì bọn họ chứ? Chẳng phải tôi bỏ lên đây là có thể im chuyện à? Điện thoại lúc này vang lên nhưng tôi không bắt máy, cũng chẳng tắt nguồn. Tôi không biết bản thân mình nghĩ gì, nhưng những lời mẹ anh nói dường như khiến tôi động tâm suy nghĩ. Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống. Tôi thực không thể hiểu hết được rốt cuộc bản thân tôi phải làm gì mới có thể đúng ý của ba. Nếu việc yêu một người bình thường, muốn sống qua ngày cũng không thể được à? Tôi suy nghĩ và khóc rất nhiều, cho đến khi có tiếng mở cửa. Còn Hòa bước vào thấy tôi xuất hiện ở trong phòng. Nó ngạc nhiên hỏi, Tố Mi, mày lên đây từ bao giờ? Sao bảo là mấy hôm nữa mới lên? Sao bây giờ xuất hiện sớm thế? Hòa, ừ, sao thế? Tao làm... Ok, mày làm gì mà khóc thế? Vừa nói, nó thả ba lô xuống rồi tiến lại ôm lấy tôi. Không cẩn thận, tay nó chạm vào ngay vết thương trên lưng tôi. Tôi khẽ nhăn mặt vì đau. Thấy có chuyện không ổn, nó lo lắng hỏi, sao thế? Mày bị gì thế Tố Mi? Tao không sao đâu, tao chỉ buồn chút thôi. Để tao ôm mày, thực thương cho mày quá. Vừa nói, nó lần nữa quay sang ôm tôi vào lòng. Lần này quả thực là lòng tốt của nó đặt không đúng chỗ, khi cứ vỗ vỗ vào lưng tôi an ủi. Bất giác tôi khẽ kêu lên, tao đau lắm, mày đừng vỗ vào lưng tao có được không Hoa? Đau chỗ nào, đưa tao xem nào. Còn Hoa được cái là tay nhanh hơn não. Khi chưa có sự cho phép của tôi, nó vội lùi người phía sau rồi vội vàng kéo áo lên xem. Nhìn thấy trên người tôi chẳng chịt vết thương do bị roi đánh vào người, nó hốt hoảng hỏi, Tố Mi, sao lưng mày nhiều vết thương thế? Ai đánh mày? Hả? Mày nói đi để tao xử lý cho. Thôi mày không xử được đâu, chỉ cần giúp tao thoa thuốc là tốt rồi. Vừa nói, tôi lấy chai thuốc nhỏ lúc nãy bác tài xế đưa để sức hộ. Vì vết thương nằm ở phía sau, chỗ tay không với tới được. Nhiệm vụ này chỉ có thể nhờ nó làm. Nó vừa sức vừa than trời, nhưng người đau lại là tôi, chứ đâu phải nó. Đang buồn gặp con bạn Tấu Hải, tôi không thể nào tĩnh tâm được. Tôi đấy hai đứa nằm tâm sự với nhau. Chuyện riêng của tôi chưa bao giờ giấu nó. Chuyện này cũng vậy. Nó nghe câu chuyện của tôi, nó buồn bã. Thôi, nếu vậy chia tay sớm đi. Nếu còn yêu nữa, mẹ hại chết người ta đấy. Nhưng bọn tao gắn bó với nhau rất lâu. Tao yêu anh ấy. Đâu phải nói chia tay là dễ dàng được đâu. Thế mày nghĩ mày làm được cái gì? Anh ấy là một người thương ba mẹ mình, nên mày không phải lựa chọn duy nhất đâu. Mày mau tỉnh giấc đi Tố Mi. Mày chưa yêu, mày không hiểu được tình yêu thế nào đâu. Tao yêu anh ấy, nhưng bây giờ tao không biết phải làm gì cả. Ai bảo với mày là tao chưa yêu hả? Hay là mày nghĩ thử yêu trai tao đi. Anh trai tao ấy. Này, ok la phết đấy. Anh mày chảnh lắm, tao xin thưa. Lời tôi vừa dứt, điện thoại vang lên. Tôi thấy nó nhìn vào màn hình rồi quay sang mỉm cười. Tôi thở dài, đi ra tủ lạnh lấy chai nước uống. Đúng như dự đoán của tôi, người gọi là anh trai nó đấy. Alo, em nghe anh Luân. Em không định về nhà, đang kỳ nghỉ hè, sao lại không về chơi với gia đình mà ở trên đó suốt thế? Chưa gì anh biết mẹ rồi à? Hả? Hay là tai mắt của anh mà nhanh thế nhở? Chuyện gì ở nhà anh chẳng biết. Mẹ bảo mai về đấy, đừng có để anh phải gọi nhắc nhở thêm nữa, hiểu chưa? Này, anh trai nhà người ta ấy, dễ thương làm sao. Anh trai nhà này á, chẳng muốn nói gì cả luôn. Tôi loay hoay tìm trái cây để ăn, đang lúc định lấy hộp dâu tây, giọng nói của nó vang lên. Mỹ ơi, cho tao xin trái dâu tây nhá. Tôi không trả lời, tôi cầm hộp lẳng đến luôn. Tôi biết rõ anh trai của nó chỉ cần nghe thấy người lạ thì sẽ quay sang nơi khác, hoặc anh ta đưa tay lên che lấy mặt. Một dĩ lúc đầu tôi tò mò với con người bí ẩn này, nhưng ở cùng con Hoa suốt 3 năm, tôi quen dần rồi. Mỗi lần anh ta gọi cho nó, tôi liền biết điều mà né tránh. Người chảnh chọe như thế, tôi đây cũng chả cần quan tâm. Nó vừa ăn vừa cười trêu đùa người kia. Sao thế, anh xấu hổ với bạn em hả? 3 năm rồi chưa thấy mặt có bạn thân của em đúng không? Mày nghĩ anh trẻ con vậy à? Không, em biết là anh già lắm rồi. Bố dĩ khi anh 16 tuổi thì mẹ mới sinh em ra cơ mà. Anh mày không thích đùa đâu, nhớ lời dặn đấy nhá. Đừng để mẹ than phiền với đứa con gái, hiểu chưa? Em định là mai bạn thân của mình cho anh, nhưng nghĩ lại về tính cách trời đánh của anh á, chắc nó điên mất thôi. Thôi được rồi, em để anh điên một mình. Lời con Hoa chưa kịp dứt, người kia vội tắt máy. Tôi thấy vậy chỉ nhếch môi cười. Đúng là ba mẹ sinh con trời sinh tính. Một người lạnh lùng kiệm lời, một người nói quá nhiều khiến cho mình đau cả đầu. Hai đứa hợp tính quá, ở với nhau chắc là vui lắm đây. Đêm đó cả hai nằm nói chuyện với nhau đến khuya mới chịu ngủ. Cơ bản nó luôn khuyên tôi chia tay, vì trong tình yêu không phải chỉ cần yêu thôi là đủ, mà cần phải có nhiều yếu tố hơn nữa. Nên tôi vẫn còn chần chừ để suy nghĩ lại. Tôi tắt máy điện thoại, rồi cũng thấy nhớ nhà quá, mở lên xem. Thông báo tin nhắn và cuộc gọi cùng nhau kêu đến rất nhiều, đa phần là của anh Thức. Lúc này cuộc gọi đến là số của anh. Chần chừ một lúc tôi ấn nghe. Alo, anh đây. Ừ, em nghe. Không biết mẹ anh nói gì với em, nhưng chịu khó để anh thêm một thời gian nữa được không Mi? Anh tìm mọi cách để chứng minh anh xứng đáng với em, chứ không phải như bây giờ. Có được không em? Em sợ bản thân làm liên lụy đến anh. Thời gian này mình ngừng liên lạc với nhau được không anh? Mi, em còn yêu anh không? Em có. Nhưng hai chúng ta chỉ yêu nhau thôi vẫn chưa đủ mà. Em biết là em đã gây thêm rắc rối cho gia đình anh. Bây giờ em làm như thế chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. Không, anh yêu em. Em không muốn chúng ta phải đến mức đó đâu Mi. Bây giờ em bận rồi, em gọi lại cho anh sau nhé. Nói rồi tôi vội tắt máy. Bố dĩ tôi không muốn mọi chuyện xảy ra theo cách này, nhưng tôi không còn cách nào tốt hơn cả. Cái cảm giác như mình là người mang gánh nặng, mình là người mang đến niềm khổ đau, khiến họ cảm thấy ghét. Tôi không muốn như vậy, càng không muốn người gánh chịu lấy những điều đó lại là người mình thương. Lúc này từ trong nhà tắm bước ra, con Hoa đi đến gần tôi bảo. Ngồi xoay lưng lại đây, tao sức thuốc cho. Mà mày cũng suy nghĩ nhiều gì nữa. Kiểu stress tao đấy thì khổ. Ơ, mày không về bên nhà? Về, tiền của tao sắp vào túi, nên biết điều mà về lấy chứ. Mày hỏi gì lạ thế, cô kia? Nhà mày giàu thế, mày cũng cần tiền à? Đi làm gì? Thế nhà mày không giàu chắc? Mày cũng cần phải đi làm thì mới có tiền đấy thôi. Tao cũng giống mày ấy. Không, tao với mày đâu giống nhau tí nào. Tôi nói với giọng buồn rầu. Con Hoa thấy vậy cũng không lên tiếng tranh luận, mà lặng lẽ thoa thuốc. Xong rồi là đứng dậy chải tóc rồi nhìn tôi. Hay là sang nhà tao chơi đi. Hôm nay mẹ tao nấu nhiều món ngon. Sang chơi gặp gỡ nhiều người cho đỡ buồn. Không, tao muốn ở một mình. Không cho, mày phải đi với tao. Vừa nói, nó vừa kéo mạnh của tôi. Sau đó nó bắt tôi đi theo cho bằng được. Thật ra tôi chẳng còn xa lạ gì với gia đình nó. Nhưng tôi thấy ngại vì cô chú bên nhà quá tốt. Mỗi lần gặp, họ bảo là tôi đợi anh trai nó về nước, sẽ cưới cho tôi cho hắn. Gỡ như hai người bị câm thì tiêu đời luôn ấy. Thật ra tôi còn chẳng xa lạ gì gia đình của nó. Nhưng tôi thấy ngại vì cô chú bên đó tốt lắm. Mỗi lần gặp, họ bảo tôi là đợi anh trai nó về nước, sẽ cưới tôi cho hắn. Nhưng tôi nào đồng ý. Tính tôi ít nói, tôi không muốn lấy chồng kiệm lời. Vì về ngỡ như hai người kiểu như bị câm thì tiêu đời à? Nó chở tôi đi sang nhà nó chơi. Lúc này vừa bước vào nhà, tôi nghe có tiếng cười vang vọng. Tôi ngạc nhiên và thở dài. Vì mình bị con này nó lừa tiếp rồi. Đến lúc vào trong, đúng thực là có nhiều người. Thấy tôi xuất hiện, bác gái vui vẻ nói. Tối mi sang chơi à con? Vào trong nhà đi. Hôm nay bác có mời vài người bạn sang nhà chơi. Sẵn tiện xem mắt con bé Hoa nhà bác luôn. Cái gì? Mẹ với anh hai bắt tay nhau gạt con tiếp đấy à? Không gạt mà con chịu về hả? Mướng như con ấy thì phải tìm khách, đúng không Tố My? Tôi nghe bác nhắc đến tên mình. Tôi cười trừ đáp. Bác nói đúng rồi ạ. Tố My chơi thân nên hiểu tính tình của nó nhất. Bây giờ bác mà không tranh thủ tìm người mai mối, chả biết đời nào nó chỉ có bạn trai, rồi lấy chồng sinh con đẻ cái nữa con ạ. Còn Hòa nghe mẹ nói vậy, nó chen vào lên tiếng đáp trả ngay. Mẹ, sao mẹ không bảo con trai cưng của mình lấy vợ? Con là con gái, lại nhỏ tuổi, sao phải lấy chồng sớm chứ ạ? Con khác thằng Luân, nó là con trai, không cần phải vội. Còn con ấy, như có bom nổ chậm, sao mà sánh được với anh hai? Cái gì? Anh con hơn con 15 tuổi. Con, cô còn trẻ con lắm. Đừng có cãi cùn, mau vào trong nhà đi, mọi người đang đợi đấy, nhanh lên. Vừa nói, bác kéo tay tôi và con Hoa đi vào trong nhà. Quả thực tôi thấy chán lắm rồi. Nhưng lỡ nên đến đây rồi, không thể bỏ ngang được. Gia đình bên kia xem mắt con Hoa, có vẻ giàu, vì nhìn họ sang trọng lắm. Theo kiểu người sống thoáng, chứ không cổ hủ như gia đình nhà tôi dưới quê. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn cơm trưa với mọi người. Không khí trong bàn gượng gạo, chỉ có người lớn nói chuyện vui vẻ với nhau. Người đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây là tôi. Nhưng chuyện xui rủi không ai muốn khi con nhỏ bạn thân này nó kéo mình đi làm kỳ đà cản mũi như vậy. Chàng trai đi cùng gia đình mình để xem mắt con Hoa, nhưng anh ta lại không chú ý gì đến nó. Suốt cả buổi, hắn cứ chăm chăm nhìn mình, khiến tôi cảm thấy ngại ngùng mà cúi mặt xuống ăn, không dám ngước lên dù chỉ lấy một lần. Đột nhiên lúc này, anh ta lên tiếng hỏi. Bảo cô Hoa, sao em không ăn thế? Nãy giờ anh chỉ thấy mỗi mình em ăn cơm. À, em đang ăn đấy ạ? Ăn nhiều vào đi. Em học cùng lớp với Hoa hả? Hình như hai đứa bây giờ đang học năm cuối đúng không? Vâng, năm cuối anh ạ. Tôi vừa trả lời anh ta, vừa đưa mắt nhìn con Hoa ra hiệu. Thực sự bị đưa vào tình thế này, cay cho tôi quá. Tự dưng đến đây phá chuyện vui của hai bên gia đình, khiến tôi ngại vô cùng. Chả biết tìm lý do gì để ra về nữa. Nghe mùi của hắn ta thấy có vẻ không ổn, tôi không dám ở lại đây thêm phút nào. Cũng may lúc ấy, điện thoại vang lên kịp lúc, như bắt được áo phao giữa biển cả. Tôi xin phép họ để đi ra ngoài nghe máy. Con xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại một chút. Ừ, đi đi con. Tôi thấy vậy vội gật đầu, rồi đứng dậy đi nhanh ra phía ngoài để nghe điện thoại. Nhưng khi nhìn vào màn hình hiện số của anh Thức, trong lòng tôi như một tảng đá đè nặng. Nửa muốn nghe, nửa không. Chần chừ một lúc, lúc này có một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Sao em không nghe máy? Chẳng phải em bảo ra ngoài cái điện thoại à? À, em nghe xong rồi ạ. Nhanh thế, cứ tưởng là em ngại với anh, cho nên viện cớ tránh mặt cơ. Không, bạn em gọi bảo là có chút việc, nên em mới phải nghe thôi ạ. Không có gì nữa, em xin phép vào trong. Khoan đã, tôi đang lướt qua người anh để bước vào, nhưng nghe hai tiếng đó, bước chân khựng lại. Người đàn ông gương mặt này của anh rất gian dối, nhìn cũng chẳng phải dạng tử tế gì. Tốt nhất tôi phải tránh xa mới được. Tôi quay lại gượng nụ cười. Có chuyện gì ạ? Chúng ta gặp nhau một lúc rồi, nhưng anh chưa biết tên em nhỉ? Mẹ em có bạn trai chưa? Câu hỏi này có phải quá quen thuộc rồi không anh? Em có bạn trai rồi, anh hỏi gì nữa không ạ? Nếu vậy cho anh số điện thoại được không? Chúng ta tiện liên lạc với nhau. Thôi em mù công nghệ anh ạ, xin phép anh. Trả lời anh ta mấy câu, tôi đi vào trong nhà. Đời này đúng thực là không phải trai đẹp nào cũng tử tế, không phải kẻ giàu nào cũng là người đàn ông tốt. Vì thế, khi nhìn qua mặt, sao có thể bắt hình dong được? Tôi sợ ở đây thấy mặt anh ta thêm nữa, tôi tỏ ra hối hả. Dạ ngại quá, có chút việc bận, con xếp mọi người về trước ạ. Hôm khác con sẽ theo Hoa đến thăm hai bác sau ạ. Sớm thế con? Con mới tới chơi một lát thôi mà, còn chưa ăn xong bữa cơm nữa. Hay ăn xong rồi ăn đi. Dạ, tại bây giờ con có việc đột xuất, con xin phép hai bác và mọi người ạ. Ừ, thế con về trước. Khi nào rảnh, nhớ bảo con Hoa dắt con sang nhà bác chơi nha Mi. Vâng, con chào mọi người. Nói xong câu đấy, tôi lấy ba lô mang lên vai, rồi lịch sự gật đầu chào mọi người ra về. Lúc đi ngang qua người anh ta, tôi như một cơn gió, chẳng dám đối mặt nhìn. Ra đến sân, bị con Hoa kéo tay lại. Con Hâm này, sao mày dám bỏ dở trò hả? Hay để tao một mình à? Đây là nhà của mày mà, tao thấy ngột ngạt quá, với chẳng quen ai. Thôi xin về trước đây. Có phải lúc đấy thằng cha đó kiếm chuyện gì với mày không? Hắn nói gì hả? Gạ tình hay là uy hiếp mày? Nói tao nghe thử đi. Tên điên đấy, mày đừng có dại mà cưỡi hắn nhá. Nhìn mặt là kiểu hám gái rồi. Mày nghĩ tao là ai? Tao mà dễ dãi như thế à? Vương Kim Hoa, mày là bạn tao chứ ai nữa. Mà thôi tao về trước nhá, tạm biệt. Ừ về đi, lát nữa tao về phòng sau. Tôi vỗ nhẹ vào vai nó rồi rời đi. Lúc quay mặt lại nhìn nó, ánh mắt ấy chúng phải tên biến thái kia. Người gì mà đáng ghét quá thể. Tôi mê trai đẹp thật đấy, nhưng kiểu người như hắn cho tôi cũng chẳng thèm. Tôi ra đến ngoài, bắt vội chiếc xe trở về phòng trọ. Thả người lên giường, tôi quên mất những vết thương đang đau. Chỉ cần bản thân mình còn cảm giác, những hình ảnh của ba xuất hiện. Người ta bảo chỉ cần mình dùng tình thương của mình đối với họ, chắc chắn mình được nhận lại. Nhưng với ba của tôi thì là chuyện khác. Trong tâm trí ba, tôi với mẹ chỉ là vết nhơ để lại. Vì thế ba chẳng thương tôi lấy một lần, rồi là giây phút ngắn ngủi. Tôi lấy bức ảnh của mẹ trong ví, nhìn vào bật khóc. Rốt cuộc mẹ làm điều gì sai với ba à? Sao ba không thương con dù chỉ một chút thế mẹ? Có phải chăng con không phải con ruột của ba không mẹ? Sao mẹ lại có thể để con một mình ở đây chứ mẹ ơi? Tôi nằm tâm sự với mẹ mà bật khóc. Có lẽ cuộc đời này muốn thử thách tôi chăng? Bà nội từng bảo với tôi mẹ đã mất, nhưng tôi không tin vào lời bà. Vì vốn dĩ tại bà mà ba và mẹ tôi ly hôn nhau, mà bỏ rơi tôi ở đây. Tôi đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, đột nhiên điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình thấy số của bà ta gọi tới. Chần chừ một lúc, tôi chưa có ý định nghe. Nhưng lát sau tôi ấn nghe. Chưa kịp nói gì, tiếng của bà vang lên inh ỏi. Mày làm gì nghe máy lâu thế? Hay định cứng đầu với tao? Tôi không rảnh như bà, nên không thể nào vừa gọi mà có thể nghe ngay. Có chuyện gì bà nói đi. Ăn nói kiểu như người có học thế à? Bà nói vấn đề chính đi, đang bận. Tôi không thể nghe bà trách móc hay bắt lỗi tôi đâu. Tao gọi chỉ để muốn báo cho em một tin. Ba của mày vừa bảo là cắt hết tiền học của mày ở trên đấy, nên mọi chi phí của mày mày tự lo liệu nhá. Tao không gửi thêm bất cứ đồng nào lên đâu. Lớn rồi đủ tay đủ chân, tự mình làm mà ăn, đừng có trông mong vào gia đình nữa. Là ba bảo hay là ý của bà? Tuy tao là mẹ kế mày, nhưng được cái tao chả ưa gì mày. Chuyện tiền nong ấy, tao nắm giữ. Thì mày nghĩ xem mày có tiền hay không hả? Tôi nghe bà nói thế, tôi bật cười. Tâm địa độc ác như bà, tôi lần đầu thấy đấy. Ừ, thấy thì tốt. Mà nếu như không thấy, để tao làm cho mày tỉnh giấc cũng được. Thứ mồ côi không mẹ như mày, dù có thế nào, cũng chẳng ai đứng ra yêu thương bảo vệ mày đâu con ạ. biết điều chấp nhận, vì kêu ca cũng chẳng ai giúp đâu. Bà ta không trả lời tôi nữa mà tắt máy. Tôi tức đến nỗi nước mắt chảy dài mà không kìm lại được. Một lần chửi nhau, sao bà cứ phải lôi kéo người mẹ đã khuất của tôi vào. Bà là người đến sau, nhưng có tất cả. Chẳng nhẽ bà muốn hơn thế nữa nên mới kiếm chuyện với tôi à? Tôi vứt điện thoại sang một bên vì tức. Cuộc đời này xô đẩy tôi như thế, bắt buộc tôi phải mạnh mẽ để có thể trụ vững nơi đất khách. Một ngày nào đấy, tôi nhất định quay về tìm hai mẹ con các người. Bàn cho tôi đau khổ một, tôi chắc chắn trả lại 10. Hai người cứ đợi đi. 3 tháng sau, ngày từ nhỏ, bố dĩ tôi là cô gái kiên cường mạnh mẽ. Nhưng nhờ có bọn họ, tôi có động lực để hoàn thiện bản thân mình. Vì mẹ của anh Thức gọi điện cầu xin, tôi tạm thời không liên lạc với anh. 3 tháng trôi qua, tôi chặn số, chặn Zalo, lẫn Facebook. Mặc dù nhớ, nhưng tôi không thể kiềm lòng mình được khi thấy mẹ anh cầu xin mình. Họ khổ cực lắm rồi, không thể vì tôi mà dồn họ vào đường cùng. Chỉ trách ba tôi quá nhẫn tâm chia cắt chúng tôi thôi. Thấm thoát thời gian trôi qua, hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp quan trọng của tôi. Sáng đó, tôi và con Hoa thức dậy từ sớm để chuẩn bị đến trường. Buổi lễ diễn ra trong không khí vui vẻ và ý nghĩa, nhưng ánh mắt của tôi hướng về chiếc cổng ngoài kia như chờ đợi một người đến. Hoa thấy tôi thất thần thì choàng tay lên vai tôi. Chúc hai đứa mình tận hưởng được bằng và bước vào đời nhé. Hoa của mày đây, ba mẹ tao tặng cho mày đấy. Thật á? Ừ, sao nhìn mày cái con này? Có phải là mày đang chờ gia đình của mày không? À không, tao vô thức nhìn ngó linh tinh thôi. Ừ, thì tao biết cũng chẳng ai đến đâu mà. Thôi mà kệ, hôm nay là ngày vui nên gạt những suy nghĩ tiêu cực đi. Nhá, bây giờ mày mỉm cười lên nào, tao với mày chụp ảnh phát nào. Tôi biết là nó sợ tôi buồn rồi suy nghĩ, nên nó ở bên động viên tôi. Tôi cũng không có ý định ủ ê mãi, cho nên gật đầu nở nụ cười ngay. Cuộc sống này còn nhiều thứ ý nghĩa để theo đuổi, nên không được buồn mà phải cố gắng phấn đấu. Chúng tôi quay vào trong, đột nhiên lúc này mọi người ồ lên, khiến tôi và nó tò mò. Người yêu quái vậy mấy đứa? Wow, đẹp trai thế. Sao có người đẹp trai tới mức đó nhở? Người yêu của tao đấy. Xạo, anh ấy mà là người yêu của mày. Điều vừa thôi con. Tôi nghe những người kia nói với nhau, tôi khẽ quay lại nhìn. Đột nhiên lúc này, con Hoa bên cạnh buông tay tôi, chạy thật nhanh ôm chầm lấy người kia. Anh hai, anh về từ bao giờ? Sao không báo trước với em? Em cứ tưởng anh hứa xuông với em không cơ. Anh có bao giờ hứa xuông gì với mày chưa? Hi, thì chưa, nhưng biết đâu anh bận việc không về được. À, ba mẹ đang ở kia đợi anh đấy. Này tặng em, chúc mừng ngày tốt nghiệp của cô em gái nhỏ nhé. Hi, yêu anh hai nhất. Tôi đứng nhìn hai người họ vui vẻ nói cười. Mấy năm học cùng với con Hoa, nên bây giờ tôi thấy được mặt của anh trai nó. Anh ta có dáng vẻ rất cao, mặc trên người bộ đồ vest nhìn sang trọng, gương mặt trái xoan cùng ánh mắt hút hồn người khác. Nhưng điều khiến tôi chú ý, gương mặt anh ta không cười, chắc vì cười xấu nên ngại à? Hai người nắm tay nhau đi về phía ba mẹ. Lúc này tôi có cảm giác cô đơn giữa rất nhiều những người ở đây. Hít hơi sâu, tôi nhìn bó hoa tươi thắm trên tay, khẽ gượng cười. Cuộc sống này thử thách tôi quá. Tôi dường như chấp nhận và sống một cách khép kín rồi. Buổi lễ diễn ra vui vẻ, đến khi chuẩn bị ra về, con Hoa kéo tay tôi lại gần phía gia đình. Ê, bây giờ mày định đi đâu Tố Mi? Nhận bằng xong rồi về phòng thôi, buổi chiều đi làm thêm ở quán cà phê mà. Sao thế? Ôi, hôm nay ngày quan trọng, nghỉ làm một hôm đi. Đối với tao, ngày nào cũng là ngày bình thường hết, chỉ có tiền mới quan trọng thôi. Ai chả biết tiền quan trọng, nhưng hôm nay quan trọng hơn. Tao không muốn nhìn thấy mày lủi thủi một mình ở phòng. Đi, đi ăn với gia đình tao nhé, có cả anh trai tao nữa. Nhưng tao... Chưa để tôi trả lời, nó kéo tay tôi đi vào trong luôn. Con nhỏ này tài lanh thực sự. Hôm nay mà nghỉ việc, tôi lại mất tiền hay không chứ? Ra đến cổng, tôi thấy nó một lần nữa kéo mình đi về phía một chiếc xe ô tô. Này, sao không đi lấy xe máy? Bây giờ ngoài trời nắng lắm, tao với mày để xe ở trường đi, rồi đi nhờ xe của anh Luân, vừa tiện lại còn mát nữa cơ chứ. Vừa nói dứt câu, nó mở cửa xe ô tô, rồi thẳng tay đẩy tôi vào trong. Tôi hốt hoảng ngạc nhiên, xen lẫn tức giận với con bạn dở này. Rốt cuộc nó tính toán cái gì thế chứ? Tôi quay lại định chửi, thì nó cười xòa. Hì, tao đang dưỡng da, ngồi ở phía trước nắng lắm, thôi nhường cho mày đấy. Thế ở phía sau không có chỗ à? Tao ngồi cùng mày chứ ngồi đây làm gì? À, ta muốn nằm. Ui, đau lưng thế. Con nhỏ này càng lúc càng điêu. Mổ quay lại cho nó một trận thì chiếc xe được lái đi rồi. Tôi lén nhìn sang cạnh, thấy gương mặt của anh ta phủ màu lạnh giá, ánh mắt hướng thẳng phía trước tập trung lái xe. Tôi không dám hé lời nữa mà quay sang lẩm bẩm: chiều nay mày phòng mày chết với tao, dám chơi tao à? Tôi nhìn vào kính thấy con Hoa ở sau cười híp mắt, nên trong lòng lẩm bẩm thầm chửi nó. Không gian trong xe chìm vào im lặng. Đột nhiên lúc này điện thoại tôi vang lên, mở ra xem thấy số của ba gọi. Chần chừ một lúc tôi nghe máy. Alo, có nghe ba? Ba nghe cô Tư nói hôm nay là ngày con nhận bằng tốt nghiệp à? Sao không nói với ba tiếng nào? Dạ, con biết ba bận nên không nói. Chuyện này cũng không quan trọng, nên con nghĩ chắc ba không quan tâm đến ạ. Công việc của ba thế nào con là người hiểu rõ. Ba sao có thể nhớ được hết tất cả. Nhiệm vụ của con phải thông báo chứ, đâu phải im lặng để ba nghe tin từ cô Tư. Bây giờ ba có chuyện cần ra ngoài, ba bảo người chuyển tiền cho con. Ở trên đấy muốn mua gì thì mua, xài gì cứ sắm. Coi như đó là món quà ba thưởng cho con nhé. Thôi, thứ con cần không phải tiền ba ạ. Trên đời này nếu không có tiền thì không có tất cả đâu. Vậy nhá, ba có việc bận, ba đi trước đây. Nói dứt câu, ba tắt máy. Ba đúng là người thẳng tính. Tất cả mọi chuyện không giải quyết được bằng tiền thì là bằng rất nhiều tiền. Tôi nhớ bản thân từng nói rất thích tiền, nhưng đó chỉ là cái cớ. Vì chẳng ai biết được thứ mà tôi đang cần là tình yêu thương của ba. Mọi thứ không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó đau ở trong tim. Tôi tắt điện thoại nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bất chợt vài hạt mưa đang lần lượt rơi xuống mắt kính. Sài Gòn đang mùa mưa nắng, nhưng lại đổ cơn mưa. Có phải do ông trời cũng thấu hiểu tâm can của tôi bây giờ không? Tôi ngồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đột nhiên lúc này tiếng con Hoa vang lên đánh tan không khí ám đạm. Anh hai! Nói đi! Lần này anh về Việt Nam ấy, anh ở luôn à? Anh có ý định sang đó không anh? Không biết nữa, bây giờ chưa có câu trả lời chắc chắn. Anh đi xa nhà lâu rồi, bây giờ về ở luôn đi được không? Nhà mình có thiếu gì đâu, anh về đấy sống chắc ba mẹ vui lắm đấy. Anh cứ xem như em chưa nói gì nhá. Gì mà, im thì thít ấy. Tôi thấy lạ vì thái độ của con Hoa. Vốn dĩ nó là đứa hoạt ngôn nói nhiều, chả hiểu sao lúc này nó ngắn tũn cái mỏ lại. Nó ngoan ngoãn với anh mình thế nhở? Chúng tôi đến nhà hàng được đặt trước. Ba mẹ Hoa đúng thực là người tâm lý, yêu thương con gái mình nên chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo như vậy. Bàn ăn chỉ có 5 người, vì vốn dĩ tôi là người ngoài nên cũng không giao tiếp nhiều với họ. Bà gái thấy vậy trêu tôi. Tố My ơi, thấy ra luôn nhà bác thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau, có định thay đổi suy nghĩ làm con dâu của bác không? Hả? Làm chị dâu con Hoa? Có mặt anh ta ở đây, bác gái nói rõ ràng như thế tôi ngại quá. Tôi vội đáp lời. Dạ, con có bạn trai dưới quê rồi bác ạ. Thế à, hai đứa quen nhau lâu chưa? Bác thấy con đi học và làm thêm ở trên này ít về quê, chắc hai đứa ít gặp mặt nhở? Dạ, cũng lâu rồi bọn con chưa gặp lại ạ. Bác gái nghe tôi trả lời thì bật cười. Tôi không biết bác cười vì điều gì, nhưng thấy bác không trả lời tôi đành im lặng. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, nhưng tuyệt nhiên chỉ có bác gái và cái Hoa nói chuyện. Tôi là người ngoài, cũng không muốn chen ngang câu chuyện của gia đình họ. Nhưng mọi chuyện cũng không có gì khi con Hoa giở trò với tôi. Anh hai ơi, lát ăn xong anh đưa Tố My về phòng giúp em nhé. Mẹ hứa là dắt em đi mua quà, cho nên em đi với mẹ ạ. Này, con kia, lại bày trò gì nữa thế? Ơ, em bày trò gì đâu, em không tin cứ hỏi mẹ đi, mẹ hứa tặng quà cho em mà, đúng không mẹ? Nhìn mặt anh xem có tin không? Hì, em biết anh đẹp trai và đặc biệt thương em gái. Tuy có hơi lớn tuổi một chút nhưng không sao, vẫn ổn áp, ngon lắm anh trai ạ. Còn Hòa vừa nói vừa đùa, khiến tôi ngồi đây sôi máu lên. Lúc này tôi kéo tay nó. Này, mày cứ đi mua đồ với bác gái, giờ tao phải ghé siêu thị mua ít đồ nữa. Tao đi trước luôn đây. Không không không không, mày làm như thế, xấu mặt anh trai của tao quá còn gì. Cứ để anh ấy đưa mày về, vậy nhá, cấm cãi đấy. Nhưng tao thấy... Lời tôi chưa kịp dứt, nó vội vã kéo tay bác rời đi. Sau đó, gương mặt của nó lộ ra vẻ đắc ý. Tôi thấy nó không tự nhiên và ngại ngùng khi đối diện với người đàn ông này, cho nên tôi lảng vảng đi trước, nhưng không tài nào qua được cái miệng của con bạn thân. Tôi nhìn bóng họ khuất đi, rồi nhìn lại anh ta, vẫn là gương mặt lạnh lùng, không hé răng nửa chữ. Tôi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn cái mặt anh ta, tôi chẳng thấy cảm tình gì. Lát nữa, tôi ghé siêu thị mua ít đồ, hay chú cứ về nhà mình trước đi ạ, cứ mặc kệ Hoa. Chú á? À vâng, chẳng phải cây Hoa mà chú lớn hơn nó tận 15 tuổi. Thế tôi cũng gọi bằng chú, không có gì thất lễ đâu chứ ạ? Nghe tôi trả lời thế, chú ấy bật cười. Ra lời tôi vừa nói cũng chẳng có gì sai. Tính ra bây giờ chú tầm 37-38, có phải là còn nhỏ gì nữa đâu. Nói xong không thèm để ý sắc mặt người kia nữa, tôi vội cúi đầu chào rồi chuẩn bị quay lưng bước đi. Nhưng lúc này chân vẫn còn chưa bước 2 bước, người kia gọi quay lại. Này cô bé. Dạ có chuyện gì vậy chú? Cô học chung với em gái tôi, cô gọi tôi bằng chú. Cô không thấy ngượng miệng à? Ngượng nhỉ? Tôi không thấy ngượng gì hết. Đúng là chơi thân với con Hâm đấy thì cũng chẳng phải người bình thường. Không có chuyện gì đâu, cô đi đi. Chú nói ai Hâm cơ? Ai không bình thường cơ? Tôi nói em gái tôi được chưa? Trả lời xong chú ấy vội bước ra ngoài. Tôi vốn dĩ là người đi trước, nhưng lại bị bỏ rơi ở nơi này cuối cùng. Đứng chửi thầm người đàn ông một lúc rồi tức giận bỏ đi. Nói đi siêu thị chỉ là cái cớ, chứ thực ra tôi bắt xe về thẳng phòng của mình. Mở cửa bước vào trong, cầm tấm bằng trên tay. Tôi hài lòng vui lắm, nhưng khóe miệng không thể nào mỉm cười tự nhiên được. Chắc tôi còn suy nghĩ đang chất chứa trong lòng. Mở điện thoại, tôi thấy những lời chúc mừng của mọi người gửi đến, trong đó có anh Thức. Dù số lạ, nhưng tôi biết rõ đó chính là anh. Anh viết dòng tin nhắn rất dài, cuối câu khẳng định một điều khiến tôi xúc động, muốn chạy về dưới quê nhà ôm chặt anh vào lòng. Giờ có chuyện gì xảy ra, vì sao em luôn có anh? Chờ anh sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở bên em, Tố Mi à? Tôi vương vấn mãi trong lòng. Tuy rằng giữa chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn, nhưng cả hai luôn yêu và giữ hình ảnh của đối phương trong tim. Một tình yêu trong sáng tươi đẹp, nhưng có quá nhiều ranh giới, cản trở, nên không thể êm đẹp như bao cuộc tình ngoài kia. 4 tháng trôi qua nhanh, tôi đã không về quê. Nhớ mãi cái ngày ba đuổi mình, tôi canh cánh trong lòng không quên được. Đột nhiên lúc này, điện thoại vang lên. Tôi mở ra thấy số con Hoa gọi. Tôi khó chịu ấn nghe. Sao, có chuyện gì nữa? Sao mày không để anh cha tao đưa về? Tao cố tình đến mức thế rồi, chả hợp tác gì cả, con Hâm. Tao cảm thấy lười với mấy trò trẻ con của mày lắm, dẹp đi nhá. Để tao sống yên ổn đi, còn đi làm nữa. Thì mày cứ đi ngủ đi rồi mơ. Bây giờ anh cha tao đang trên đường đến phòng mình đấy. Mày xem rồi mau mở cửa giúp tao với nhá. Lại cái gì nữa con này? Anh mà đến làm gì? Anh ấy đến lấy đồ giúp tao. Lúc nãy mẹ bảo tao về bên nhà, nhưng tao nói là ở vài hôm thôi, rồi sang ở với mày tiếp. Mày thấy tao như vậy đã hết lòng với mày chưa hả? Tao nghĩ ra trường rồi, mày nên dọn về nhà sống đi. Mẹ mày đang mong mày lắm đấy. Mày biết tính tao tự lập mà. Thôi không nói nữa, tao tắt máy nhá. Mày soạn ít đồ vào cái túi giúp tao nhá. Chưa cho tôi trả lời hay là có đồng ý hay không, nó tắt máy ngang rồi. Tôi thấy nó bày trò như thế, cảm thấy mệt mỏi quá. Cái con này đúng là tính trẻ con. Bảo tôi trẻ con, nhưng nó còn trẻ con hơn cả tôi ý. Sợ anh ta đến đây ép rồi chờ lâu, cho nên là tôi dậy lấy đồ cho vào túi sẵn. Lát sau tiếng chuông cửa vang lên. Tôi cầm túi đồ mở ra, thấy anh ta xuất hiện. Chưa kịp để tôi nói gì, anh ta lên tiếng. Tôi đến đây lấy đồ cho em gái, nó gọi báo với cô chưa? Tôi nhìn anh ta, đưa chiếc túi đến trước mặt rồi lạnh lùng đáp. Con Hoa nó gọi cho tôi rồi. Chú mang cái này về cho nó. Có nhiêu đây thôi à? Sao thế? Lúc nãy nó bảo chỉ lấy nhiêu thôi ạ. Thế nó gọi bảo chú gì thế ạ? Con này nó dở trò. Hai nghe nhà bọn họ đúng là làm người khác khó chịu thật. Tôi muốn tua cái miệng cho lành, nhưng vẫn phải nói. Lúc này tôi định thở dài đáp lại thì điện thoại chú ấy vang lên. Chú không cần nhìn vào mà nghe ngay. Mày đang đùa với anh đấy à? Chẳng phải mẹ bảo chuyển về nhà sống luôn? Từng ấy đồ này bắt anh đến đây lấy à? Anh làm gì nóng tính đấy. Em với Tố Mi còn nhiều chuyện phải giải quyết, cho nên không phải vội về đâu nhá. Bây giờ mày muốn cái gì nữa? Anh bảo bạn em lấy hộ em chú gấu bông màu trắng ấy, rồi mang về nhà luôn. Không có nói ngủ không ngon đâu. Vậy nhanh hai. Này, anh là tên sai vặt của mày à? Hoa. Con nhỏ bắt đầu sử dụng chiêu cũ. Tôi biết nó muốn làm mai anh của mình cho tôi, nhưng đâu tới mức thế này. Với cả tôi chả có tình cảm gì với anh ta. Tuy rằng nhìn mặt thì cũng điển trai, gia cảnh tốt thực sự, nhưng tôi chưa thấy động tâm. Nhìn mặt anh ta tôi chỉ muốn chọc tức thôi. Cũng vì cái lý do đó tôi gọi bằng chú mà. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ nhất cũng xin được kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập thứ 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, ngày hôm nay Mai rất vui được gặp lại mọi người. Sẽ gửi tới các bạn tập truyện thứ 2 của tác giả Khánh An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Chia sẻ lại cảm xúc của bạn cho Mai biết, like, share video, đăng ký kênh để gửi thật nhiều động lực tới team truyện nhé. Và ngay sau đây thì xin chúc các bạn có được giây phút thư giãn cùng với câu chuyện này. Tôi bước vào trong, thấy con gấu thân thương của nó. Tôi đưa cho anh ta rồi nói: "Hết rồi đúng không ạ?" "Ừ. Vậy chú về đi, tôi vào nhà đây." Tôi lịch sự gượng cười một cái, rồi gật đầu đóng cửa lại. Vốn dĩ đang mệt nên không muốn nói chuyện với ai. Càng lớn, tôi càng muốn sống một mình thôi, chẳng muốn vướng bận nhiều người, cũng không muốn tâm sự chuyện của mình cho ai biết, ngoài con Hoa cả. Bạn đi nhiều ngày sau đấy, hôm nay tôi vẫn đi làm thêm một quán cà phê, thì vô tình gặp chú ấy đi uống nước với bạn. Bơi ra ngoài, chú ấy thấy tôi, nhưng vẫn tỏ ra không quen biết. Thế vậy tôi cũng chỉ làm ngơ, đưa quyển menu lại cho người đàn ông phía đối diện chú. "Dạ, cho hỏi hai anh uống gì ạ?" "Cho anh cà phê đen không đường nhé, và một ly nhiều đường nha em gái." "Vâng, anh chờ chút ạ." Tôi chào hai người, rồi trở về trong chờ làm. Đúng loay hoay một lúc, điện thoại trong túi vang lên. Mở ra xem, thấy số Tony gọi đến. Tôi đi ra một góc bắt máy. "Alo, gọi tao có chuyện gì?" "Ngày kia diễn ra lễ cưới của tôi đấy, chị về không?" "Gì cơ? Mày định lấy chồng khi mới 18 tuổi à? Chồng của mày là ai? Sao tao không biết gì thế?" "Bao giờ chị về chị biết ngay thôi." "Thế mày mời đám cưới người ta kiểu gì thế à? Mày nghĩ xem tao có về hay không?" "Nói thực là chị không về thì càng tốt hơn, vì tôi nghĩ khi biết được chú rể, chắc chắn chị bất ngờ đến mức nhập viện không chừng đấy." "Mày nói vậy là ý gì?" "Chị thông minh, chắc chị đoán được mà. Thôi tôi tắt máy đây, chuẩn bị đi thử đồ cưới nha." Không để tôi nói thêm câu gì, nó vội tắt máy. Bố dĩ tôi không quan tâm việc nó lấy chồng, chỉ hơi ngạc nhiên vì không nghĩ rằng ba và dì chấp nhận cho nó lấy chồng với tụi còn nhỏ như vậy. Nhưng câu cuối của nó khiến tôi ngạc nhiên quá. Đang lúc còn đang suy nghĩ linh tinh, chị Lan gọi tôi. "Em ơi, xong nước rồi, mang cho khách đi kẻo người ta đợi lâu em ơi." "Vâng, em mang ra ngay ạ." Cầm điện thoại, tôi bắt đầu chạy ra mang thức uống cho khách. Nhìn mặt anh ta, tôi chẳng thích thú chút nào. Sao lại có người đẹp trai đến độ muốn đối phương ngất, nhưng mình thì không hề lay động thế nhỉ. Cả ngày đó, tôi vẫn chạy bàn chăm chỉ, đến chiều thì mới soạn đồ để bắt xe về quê. Vừa hay đón cửa phòng, thì con Hoa ở đâu xuất hiện, nó đánh vai tôi một cái rõ đau. "Mày đi đâu thế? Định về quê hay gì mà mang theo cả túi đồ to như vậy?" "Ừ, tao về quê, tao đi ngay rồi tao lên ngay." "Sao hôm trước mày nói với tao, bảo là không muốn về đấy nữa, mà bộ dưới quê có chuyện gì à?" "Em gái tao lấy chồng nên phải về quê mày ạ, chắc hai ngày nữa tao mới lên. Mà sao mày về đây, không ở bên nhà nữa à?" "Hôm nay tao được rảnh, hay để tao về quê chơi nhá, rồi sẵn tiện ăn cưới em gái mày luôn." "Nhá, tối mi, cho tao về quê chơi với mày đi." Con nhỏ này ha, chúa dẻo miệng. Vô dĩ tôi không định cho nó đi rồi, nhưng cái miệng của nó dường như không ngớt được. Cuối cùng tôi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hai đứa kéo nhau ra ngoài. Đột nhiên lúc này tôi thấy anh Luân, anh trai nó đứng ở đó, nên liền kéo nhẹ tay nó rồi hỏi: "Sao anh trai của mày xuất hiện đây thế?" "Thì tao bảo anh ấy tới dọn phụ, nhưng giờ về quê mày chơi rồi, nên thôi, để tao nhờ anh ấy làm tài xế cho mình đi nhờ luôn vậy." "Hâm à? Nhờ kiểu đấy thì thôi, mẹ lại đây luôn đi. Để tao đi hai hôm rồi sẽ lên ngay." "Nhưng chúng ta học ở cùng nhau 4 năm rồi, tao biết nhà cửa của mày ở dưới quê thế nào đâu. Coi như lần này về nhà ra mắt mày luôn. Con gái có bạn thân chí cốt tuyệt vời như tao, chắc chắn bác ấy vui lắm cho xem đấy. Thôi đi." "Nhưng tao ngại với anh của mày, anh ấy chỉ mới về nước, dù đi thế này không hay cho lắm đâu. Hay là mày..." "Ô hay, anh của tao mày lo làm gì, đi thôi." Vừa nói dứt lời, nó kéo tay tôi, sau đó đi về phía kia. Tôi thấy anh ta thì ngại ngùng nên cứ cúi mặt xuống. Không biết con Hoa nói gì với anh ta, anh ta liền ngồi lên xe. Nó thì mở cửa đẩy tôi vào trong. "Đi thôi nào, đây là lần đầu tiên ăn đám cưới ở quê đấy, không biết có gì khác ở trên đây không nhở?" "Tới nơi sẽ biết, mày hóng làm gì cho mệt." "Ừ, thôi tao nhắm mắt ngủ tí nhá, bao giờ đến nhà nhớ ngủ tao đấy." Con Hòa nó sống vô tư vô lo lắm. Nói dứt câu, nó đã vắt chân lên cổ rồi ngủ kho kho rồi. 22 tuổi, nhìn nó được gia đình bao bọc, chăm sóc, yêu thương, nên nó không suy nghĩ nhiều về cuộc sống bề bộn. Nhưng tôi, với 22 tuổi, đó là chuỗi ngày bươn trải của mình. Không phải tôi nghèo khổ, không phải tôi không tiền. Nhưng tôi muốn đó chính là đồng tiền mình làm ra. Cuộc sống này là của mình, nên mình phải cố gắng 200% mới có thể bằng họ. Quãng đường về quê cũng xa. Hết con Hoa ngủ đến tôi ngủ. Đang nhắm mắt, đột nhiên lúc này điện thoại vang lên khiến hai đứa giật mình. Mở ra, tôi thấy cô Tư gọi. Alo, con nghe cô Tư. Con làm gì thế Tố Mi? Bố dĩ cô không định nói đâu. Nhưng ba con cho người lái xe lên rước con về quê đấy. Con lo chuẩn bị đồ đi. Dạ, con đang trên đường về cô à? Sao? Con đi với ai thế? Dạ, con đi cùng bạn mình ạ. Cô Tư gọi cho bác tài xế quay về giúp con với. Mắc công bác ấy lên đến nơi thì cực ạ. À thế à? Để cô bảo bác ấy. Mấy đứa về cẩn thận nhé. Dạ, con biết rồi cô. Tôi siết chặt điện thoại trên tay. Thật ra chuyện cưới hỏi của Tố Mi không liên quan đến tôi, nhưng dù gì cũng là chị em của mình. Mà đến giờ phút cuối thì ba mới thông báo nên tôi có chút hụt hẫng. Tựa đầu vào vai con Hoa, tôi nhắm mắt lại. Dù mình buồn cũng không thể để nó lo được. Sau mấy tiếng chạy xe về quê, cuối cùng cũng đến nhà. Bầu trời bây giờ bắt đầu lặng xuống. Chú luôn lái xe thẳng vào trong nhà, khiến những người làm cây ở phía trước vườn kinh ngạc. Khi thấy tôi bước xuống xe, họ thở phào nhẹ nhõm. Chào cô Tố Mi, cô mới về à? Dạ con chào chú, dạo này chú khỏe không ạ? Tôi khỏe như trâu ấy mà. Ông bà chủ đang ở trong nhà, cô vào đi ạ. Dạ. Tôi xách đồ của mình trên tay. Con Hoa vừa bước xuống, thấy nhà tôi nó trầm trồ. Nó đưa mắt nhìn quanh rồi hào hứng nói. Đây là nhà của mày thật à Tố Mi? Mày thử đánh vào tay tao xem nào. Đây có phải là mơ không thế? Mơ mộng gì đâu. Thật ra đây là nhà của ba tao, chứ có phải nhà tao đâu. Tao ấy thì là chỉ ở nhờ thôi. Mày quên chuyện tao kể rồi à? Mày lại thế rồi. Đang vui đừng có nhắc chuyện đó chứ. Thì là mày nhắc trước. Thôi vào đi. Ừ, ok. Tôi dắt con Hoa và chuối vào trong nhà mình. Thấy ở sân chính đang dựng rạp, tôi cảm thấy có chút gì đó khó tả trong lòng. Tôi bước vào trong, thấy mọi người tất bật chuẩn bị. Lúc này cô Tư nhìn thấy tôi về, liền đi nhanh ra nắm tay tôi, rơm rớm nước mắt. Cô lạc giọng. Tố Mi về nhà rồi à? Cô cứ tưởng là mày không về nhà này nữa cơ. Dạ, nhà có tiệc vui. Thì làm sao con không về được à cô? Không vui nổi đâu con ơi. Sao à? Có chuyện gì vậy cô Tư? Nghe cô Tư hỏi. Lúc này đây, cô hít hơi vực sâu rồi nói. Thật ra cũng chẳng có gì đâu con ạ. Cuộc sống vốn dĩ là thế đấy. Cái gì không tốt thì mình không nên tiếc con nhé. Huống hồ, cái loại người đó không xứng chút nào với cháu gái cưng của cô đâu. Tôi không hiểu cô Tư muốn nói cái gì. Nhưng đột nhiên lúc này, cô chuyển chủ đề quá nhanh, khiến tôi quên mất câu vừa rồi khiến mình suy nghĩ. Cô nhìn chú Luân và con Hoa. À, hai đứa là bạn Tố Mi ở trên Sài Gòn về chơi à? Dạ đúng ạ. Con tên Kim Hoa, là bạn học chung trường, chung ngành, ở chung phòng với Tố Mi luôn. Còn đây là anh hai của con. Anh ấy là Gia Luân, cô Tư ạ. Hèn gì, cô thấy cậu trai này không bằng tuổi với hai đứa. Kiểu trưởng thành ấy. Dạ, anh con năm nay 37 tuổi. Nếu như không phải em ấy, chắc con đã gọi bằng chú rồi đấy ạ. Nhìn già quá đâu cô Tư. Con bé này, ngồi tính đáo để à? Thôi được rồi, hai đứa vừa về ghế ngồi chơi đi. Để cô bảo người làm, họ mang nước lên chỗ uống giải khát nhé. Dạ, con cảm ơn cô. Thế rồi cô Tư quay lưng đi vào trong, gọi người lấy nước, còn dắt hai anh em họ đi lại ghế ngồi. Nhìn những người làng tất tất bật dọn dẹp trang trí đám cưới, tôi cảm thấy nôn nao trong lòng thay Tố Ni. Đúng là miệng tôi linh thiêng. Vừa nhắc đến nó, lúc này dì Linh và Tố Ni cũng đi từ cửa chính bước vào. Nhìn thấy tôi xuất hiện ở nhà thì ngạc nhiên đi đến gần, rồi đưa mắt nhìn sang bạn tôi một lúc, quay sang nhìn tôi nở đủ cười giả tạo. Con mới về đấy à Tố Mi? Con sắp bạn của mình về ăn cưới em gái luôn à? Vâng ạ. Cả ba về đây từ lúc nào thế? Sao không báo trước với dì một tiếng để dì với em tranh thủ về nhà sớm? Dạ, cả nhà ai cũng bận rộn chuẩn bị đám cưới đi. Dì cũng không cần khách sáo đâu ạ. Chúng ta là người một nhà, em có lấy chồng sớm, dì cũng thấy lo đấy. Phải chi nó giống như một phần con, chăm chỉ học tập là dì mừng lắm rồi. Tôi thấy bà ta nói chuyện, diễn một cách giả chân trước mặt mọi người. Tôi khẽ nhếch môi cười chứ không đáp lời. Đột nhiên lúc này chú Luân có điện thoại, chú vội đứng dậy ra ngoài nghe máy. Tôi thấy Tố Nghi cũng đang đưa mắt nhìn theo phía đó, nên lại thấy buồn cười. Lúc này cô Tư bước ra, thấy dì Linh đang ngồi nói chuyện với tôi và cái Hoa, nên cô lên tiếng. Chị không lo chuẩn bị đồ cho con gái đi à? Chị chuẩn bị xong hết rồi em ạ, cháu ở nhà mình luôn, chứ không có về nhà chồng, cho nên là cũng đỡ lo hơn. Mà thôi, em ngồi đây chơi với mấy đứa, chị vào trong bảo người làm chuẩn bị phòng ở sạch sẽ cho mấy đứa ở lại. Bạn Tố Mi đến nhà thì phải chuẩn bị chu đáo chứ, đúng không em Tư? Cô Tư bình thường rất là ghét bà ta, nên chẳng thèm đáp lời, chỉ lườm một phát rồi đi lại chỗ tôi ngồi. Dì Linh thấy vậy tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Cô cười gượng một cái rồi đi vào trong. Buổi tối đó chúng tôi ngồi ăn cơm cùng mọi người trong gia đình. Vì thấy chú Luân im lặng, ba tôi nhìn chú ấy hỏi. Ba nghe nói con sống ở nước ngoài vừa về nước à? Bên đấy con làm nghề gì vậy? Con làm họa sĩ ạ. Họa sĩ à? Vâng, đúng thưa bác. Thế chắc con vẽ đẹp lắm nhỉ? Ở quê bác chưa nghe người ta nhắc đến cái nghề này nhiều. Chắc con phải có tâm hồn bay bổng lắm thì mới vẽ đẹp, đúng không nhỉ? Dạ. Đến giờ tôi mới biết chú ấy làm nghề họa sĩ. Mà ba nói cũng đúng, vì nghề này có ít người theo đuổi. Bởi vì nó không mang lại nhiều tiền, với cả những ai có đam mê nhiều, họ mới có thể theo được. Tôi đưa mắt nhìn chú ấy, rồi nhìn xuống đôi tay kia mà thầm nghĩ. Đúng là con nhà giàu, họ thường lựa chọn cho mình lối đi riêng. Cơ bản nhìn chú ấy cũng lãng tử phết đấy. Tóc dài cột cao, cậu thêm gương mặt nam tính, không chê vào đâu được. Ăn cơm xong, buổi tối tôi dắt con Hoa đi dạo quanh nhà, vô tình phát hiện con Tố Ni đứng nghe điện thoại. Anh đừng quên, anh đã ngủ với tôi. Tôi trao hết thân mình cho anh rồi, nên dù tình yêu của anh và nó có đẹp mãnh liệt đến đâu ấy, thì anh cũng không thể phủ nhận, không thể phủ bỏ trách nhiệm với tôi được đâu. Anh nghĩ tôi lừa anh à? Đừng quên, tôi là ai và anh là ai. Chúng ta không giống nhau, anh hiểu chứ? Chuyện này sớm muộn gì chị ta cũng biết. Anh nghĩ xem, đám cưới của em gái mình thì chị gái có về tham dự không hả? Anh đừng có chọc tôi điên lên. Nếu không bản thân anh và gia đình bên nhà anh cũng không yên với tôi đâu. Anh cứ thử xem. Tôi thấy nó nói chuyện với giọng điệu dáng vẻ có phần tức giận, rồi tắt máy quay vào trong. Mới anh lúc đó chạm mặt với tôi, nó giật mình, nhưng cũng không thèm nói gì mà bỏ đi nhanh vào trong nhà. Tôi thấy hành động của nó như vậy cũng chả quan tâm, vì tôi quá quen với con người nó. Hoa khều khều tay tôi nói nhỏ. Sao con đấy nhìn mặt khiếp thế? Tí từ đầu tao cứ ngỡ nó là mẹ thiên hạ đấy. Còn hơn thế, mày mở chung với nó chắc mày điên lên theo nó đấy. Ôi giời, người ta nhỏ hơn mày tận 4 tuổi mà có chồng rồi. Còn mày, xem lại bản thân đi. Có người yêu thì bị gia đình cấm cản. Tao chả biết cuộc đời sau này của mày thế nào nữa Tú Mi ạ. Thì ông trời ắt là định số phận rồi. Việc của chúng ta sống thật tốt thôi. Hay mày chịu anh hai của tao đi. Cưới anh hai tao rồi, đảm bảo số mày à. Một cuộc sống ấm no, có cô em chồng dịu hiền nết na, dễ thương nữa chứ. Nhắc đi nhắc lại, nó vẫn mang anh trai của mình ra nói. Thực là tôi không biết phải nói thế nào nữa. Đúng là nhà có người con trai lớn, nhưng được cái là cả mẹ và em gái mang ra bán thế này, tội chú ấy thật. Đúng lúc tôi đang định trả lời thì nó liền đánh mạnh vào vai tôi một cái rõ đau. À Tố Mi, tao quên chưa hỏi mày này, sao mày lại gọi anh trai của tao là chú? Nói mau. Thì anh ta lớn tuổi còn gì nữa, tao thích trêu thì gọi là chú thôi. Nhưng người đó chính là anh trai tao, Vương Gia Luân là anh trai của Vương Kim Hoa. Ui cái con này, gọi chú là linh tinh đấy nhá. Lời nó vừa dứt, phía sau lưng tôi có giọng quen thuộc của ai kia. Anh bảo mày đánh vần cả tên của họ của anh ra thế. Hai đứa nghe thấy tiếng chú vang lên thì giật cả mình. Tôi thầm chửi trong lòng, vì người gì mà xuất hiện đột ngột thế này, có ngày làm cho người khác đau tim chết mất à. Còn Hoa nghe anh mình nói thì vỡ lở cười. Ôi em đùa con Mi đấy, hồ gì đâu anh hai. Bây giờ chúng ta về lại Sài Gòn nhé. À không được nhỉ. Anh có chuyện cần giải quyết. Vậy thì bao giờ về được? Thì ăn cưới em gái mi xong rồi về được không anh? Chứ bây giờ cũng không còn sớm, đâu thể về được ạ. Chú ấy nghe Hoa nói thế cũng như nhìn sang tôi. Nghe bảo mấy người có tâm hồn nghệ sĩ, ánh mắt của họ mơ mộng và đẹp. Nhưng thấy chú ấy nhìn, tôi chẳng biết đẹp là gì cả. Và rồi giọng nói lạnh lùng có phần nghiêm túc vang lên. Nếu vậy 11 giờ ngày mai chúng ta về. Đừng có mà giở trò gì với anh mày, hiểu chưa? Em biết rồi, anh cứ yên tâm đi mà. Thôi ngủ sớm đi. Anh về phòng trước đi, em với My đi dạo một lát rồi về. Nghe xong câu đó, chú vội quay lưng đi vào trong không thèm đáp lại. Vốn dĩ đây là nhà của tôi, không phải vì tôi hiếu khách, mà vì tôi thấy sợ chú ấy. Người gì đâu đã không mấy thiện cảm lại còn khó ưa. Lúc này con Hoa nó ghé sát miệng tai tôi. Ông ấy đang hiện trước mặt mày vậy thôi, chứ ở nhà tao ho một phát à, sợ phát khiếp ấy. Thế bây giờ mày giả vờ làm mèo đấy à? Ừ, đúng. Ở nhà làm gì dám lên giọng với tao đâu. Mà thôi, chúng ta ngủ sớm, ngày mai làm đám cưới của em gái mày rồi. Dưỡng da một chút cho xinh đẹp nhá. Ừ, bao thôi. Vì con Hoa là con gái nên sẽ ngủ cùng phòng với tôi, còn anh ta sang bên phòng dành cho khách ngủ. Tối đêm đó, tôi vì câu nói của con Ni lúc nói chuyện điện thoại, tôi phân tâm quá không nhắm mắt ngủ được. Mà đến gần sáng mới chợp mắt một lúc thì nghe con Hoa kêu ca bên tay. Tommy, Tommy, dậy mau đi mở cửa cho tao. Sao cửa lại khóa mất tiêu đấy kia? Hả? Ai khóa? Mày mở lại lần nữa đi, tao đang ngủ mà. Nhưng không mở được, kiểu bị khóa ở bên ngoài ấy. Ui giời, đâu? Dù mắt không mở nổi, tôi cố gượng dậy đi lại phía cửa. Bàn tay khựng lại khi cánh cửa không mở được thật. Tôi gõ cửa. Có ai ngoài đó không? Có ai không ạ? Có ai không? Mở cửa giúp tôi với. Tiếng nhạc inh ỏi lẫn giọng nói yếu ớt của tôi cũng chẳng ai nghe thấy được cả. Con Hoa thấy vậy vỗ vỗ tay tôi. Kỳ thế nhở? Đây là nhà mày, chẳng nhẽ chúng ta bị nhốt ở trong này à? Chắc không đâu, để tao gọi cô Tư xem nào. Chứ bây giờ ở bên ngoài nhạc lớn thế kia, không ai rảnh nghe mình gọi đâu. Ừ, mày gọi đi. Tôi vừa nói vừa đi lại bàn lấy điện thoại gọi cô Tư, nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông đổ dài rồi báo bận. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Nhìn đồng hồ bây giờ là 8 giờ sáng rồi, chẳng thấy ai gọi đến cả. Tôi nói với con Hoa, hay mày gọi cho anh Luân thử xem, bảo anh ấy đến mở cửa giúp mình. Ừ, để tao gọi. Con Hoa vừa nói vừa lấy điện thoại gọi cho anh trai, cũng không thấy bắt máy. Một lát sau anh gọi lại. Gì đấy? Mày đang ở đâu sao không thấy? Em đang ở trong phòng tố mi ấy, nhưng cửa bị khóa ngoài rồi. Anh đến tìm cách mở cho bọn em với. Sao lại khóa? Hèn chi không thấy chúng mày đâu. Ở bên ngoài người ta đang chuẩn bị làm lễ đấy. Quả thực là lúc đó tôi không hiểu được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nghe thấy ngay bảo đang chuẩn bị làm lễ, tôi vội vã đi vào nhà vệ sinh để tắm. Tuy rằng ở quê, nhưng gia đình tôi đầy đủ tiện nghi, chả thiếu thứ gì. Bản thân là chị gái, lại ra cảm thấy ngại, bởi vì bây giờ là trễ hơn rồi. Tôi vào chuẩn bị nhanh mọi thứ, đến khi cánh cửa mở ra, thấy anh đứng trước mặt. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt chắc chắn, chán chường lắm đây. Đến nhà của mình, cô không biết mở khóa à? Tôi không mở được thật, với cả khóa ngoài tôi làm sao mở được. Thôi, ra ngoài nhanh đi, em cô chuẩn bị làm lễ rồi đấy. Ờ, tôi biết rồi. Sau khi lời anh nói lạnh lùng, tôi sụ mặt rồi lướt nhanh qua người anh ta và bước đi. Nhìn đâu đó, tôi nghe tiếng anh nói nhỏ phía sau lưng. Đúng là học cho cao, rồi chả nói được câu cảm ơn. Chú Lân. Sao? Chú vừa nói cái gì cơ? Cô nghe thấy à? Con Hòa thấy tôi và anh ta cứ gần là có chuyện, nó nắm tay tôi kéo nhanh. Thôi, chuyện đám cưới của em mày quan trọng hơn ấy. Đi thôi. Tôi nghe lời con Hoa, tạm thời đi ra ngoài. Vô dĩ hôm nay là ngày khá kỳ lạ. Phòng của tôi từ nhỏ đến giờ không lý nào bị khóa bên ngoài như thế. Tôi ăn vận lịch sự, tóc tai gọn gàng, chạy ra nhà trước. Nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy những gì diễn ra ngay trước mặt. Người đàn ông đứng bên cạnh em gái cùng ba khác mẹ đang mời rượu họ hàng là ai chứ? Tôi nhìn chết lặng. Con Hoa lúc này cũng đơ người. Nó khều khều nhẹ tay tôi. Kia không phải bạn trai mày à? Sao hắn ta ngủ cùng em gái mày? Đúng không? Cuộc nói chuyện hôm qua ấy, liệu có phải vì thế mà kết hôn với em gái mày? Trời đất ạ. Vậy là hắn ta cắm sừng lên đầu mày rồi đấy Tố Mi. Cái thằng đều kia, tao bảo mày chia tay ngay từ đầu rồi, mày thấy chưa? Mày sáng mắt ra chưa? Sao không nói gì? Mày ổn không? Hay bị vào trong phòng mặc kệ bọn chúng đi nhá? Không, đến bước này rồi, tao phải ra chúc phúc chứ. Dù gì nó cũng là em gái tao mà, không phải à? Mày điên à Mi? Con nhỏ đấy, nó không phải em gái của mày đâu. Mà nếu ấy là chị em gái của nhau, nó không lấy người yêu của chị mình làm chồng đâu. Từ ngày lúc này, thực sự như là muốn gục ngã vậy. Nước mắt cứ tuôn chảy ào ào ra khỏi Mi, nhưng cố kiềm chế. Đấy là lý do ngày đó, nó bảo tôi muốn về thì về. Đó là lý do cả nhà không một ai thông báo cho tôi biết. Có lẽ chuyện khóa cửa phòng hôm nay liệu qua một phần trong chuyện này à? Cô Tư quay sang thấy tôi, gương mặt bỗng chốc tối sầm. Cô nắm chặt tay tôi nói, mặc kệ chúng nó đi con, thằng khốn này nó không xứng với con đâu Mi à? Cô biết chuyện sao cô không nói với con? Thì cô cũng mới biết thôi. Mẹ con nó bàn bạc với ba con rồi thông báo cho cả nhà biết đấy chứ. Bà nội cũng đồng ý chuyện nó lấy thằng ất ơ kia làm chồng rồi con. Cuối cùng họ vẫn lấy nhau. Rõ ràng là ba ngăn cấm con mọi cách để rồi xa anh ta. Nhưng sao đến lượt con đi, ba đồng ý hả? Tại sao ạ? Thật ra con đi nó ngủ với thằng Thức. Nếu bây giờ bọn nó lỡ không lấy nhau, bụng nó to lên thì cũng không nên con ạ. Tôi nghe những lời cô nói, tôi khẽ nhếch miệng cười chua chát. Chuyện này rốt cuộc bất ngờ thật đấy. Tôi không lường trước được bước đi này của nó. Nó thích người yêu của chị mình đến nỗi làm chuyện như thế à? Đúng lúc này, phía sau tôi vang lên giọng nói, sẽ đến 11 giờ rồi, chuẩn bị là vừa rồi đấy Hoa. Anh hai, em nghĩ anh đừng nên nói gì vào lúc này. Sao thế, mày định gạt anh à? Hôm qua bảo 11 giờ về có gì? Anh ta không hề biết chuyện xảy ra. Anh cứ đứng nhắc mãi về chuyện trở về Sài Gòn. Hoa thấy thế vội vàng kéo tay anh ấy đi. Ánh mắt tôi nhìn thẳng phía chú rể, người đàn ông tôi dành cả thanh xuân yêu thương, bây giờ tay trong tay với em gái mình nên duyên vợ chồng. Nụ cười hôm nay sao nó chua chát thế này. Lúc này Thức đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp ngay ánh mắt tôi. Tôi thấy anh lúng túng, nhưng rồi đi vội theo con Mi để mời rượu. Hôm trước tôi nghe cô Tư bảo người đàn ông không tốt, tốt nhất mình không nên tiếc. Và đúng là câu nói đó nó vận vào người tôi và ngay trong gia đình tôi. Người đàn ông đấy bây giờ chính là em rể của tôi chăng? Đời này nhiều cái hài hước thật, chẳng thể nào lường trước được sự việc diễn biến thế nào. Chuyện ngược đời vậy mà có thể xảy ra được à? Tôi bỏ đi vào trong. Đúng lúc đó con Hoa và chú Luân cũng vừa vào. Nó kéo tay tôi hỏi, mày ổn không Mi? Ừ, tao ổn mà. Đợi lát nữa tao về cùng mày luôn nhá. Sao? Hôm nay mày cũng về trên đó à? Thế ổn không? Đang đám cưới em gái, mày đi thì liệu... Đợi tao vào tô thêm tí son, hình như màu này hơi nhạt đúng không Hoa? À ừ. Tôi nở nụ cười méo xẹo, rồi lướt qua người nó đi vào trong. Đứng trước gương, tôi cầm thỏi son trên tay tôi đậm lên môi. Chẳng hiểu bản thân mình làm gì, nhưng thực sự tôi không muốn nhìn cảnh xuất hiện ở trước mắt mình. Dường như tôi là trò đùa trong căn nhà này. Muốn khóc một trận thật to, nhưng nước mắt không thể rơi. Tôi bất lực đi ra ngoài. Đúng lúc này anh ta xuất hiện trước mặt tôi. Anh kéo tay tôi vào phòng, rồi khóa cửa lại. Anh ôm chặt lấy người tôi vào lòng. Anh có thể giải thích với em chuyện này. Thật ra đây là sự cố. Anh đang cố gắng tìm mọi cách để được ở bên cạnh em Tô Mi à? Việc tìm cách anh nói là trở thành em rể của tôi á? Không, anh không yêu Tô Mi. Thế tại sao anh cưới nó? Vài ngày trước anh nhắn tin cho tôi thế nào? Anh quên hết rồi à? Gia đình anh thực sự nghèo và em biết điều đó đấy. Anh làm tất cả mọi chuyện chỉ để tìm cách ở bên em. Đợi đến thời điểm thích hợp, anh ly hôn với cô ấy. Anh nhất định cưới người con gái mình yêu. Chờ anh được không Mi? Ý anh muốn chị em tôi sống kiếp chung chồng á? Gia cảnh nhà tôi nghèo khổ, hay bản thân tôi không có tự trọng đến mức phải làm như thế? Anh nghĩ tôi sẽ như thế thật à? bần hèn như anh à? Anh không nghĩ vậy. Nhưng anh thực sự chỉ xem Tony là công cụ để giúp chúng ta tiến thêm một bước. Hiểu cho anh được không My? Không để anh ta dứt câu, tôi giơ tay đánh mạnh một bên má của hắn. Người đàn ông mà tôi từng dốc lòng để yêu thương, sao có thể thốt ra những lời nói vô cảm như vậy? Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình từng yêu thương một người đàn ông tồi tệ như anh ta. Lau đi giọt nước mắt vừa nóng hổi rơi xuống trên gương mặt, tôi cất giọng nói. Rốt cuộc, anh đang xem hai chị em tôi là gì? Là công cụ, là trò đùa, hay là món đồ chơi trong mắt của anh hả Thức? Ý anh không phải thế. Trong lòng anh thực sự chỉ yêu duy nhất mỗi mình em. Còn với Tony, anh chỉ là bất đắc dĩ. Tin anh đi Tony à? Khốn nạn, đến bây giờ anh còn nói được câu đó à? Em nghĩ thế nào anh không quan tâm, nhưng chỉ cần em biết, chính là em chính là người phụ nữ anh yêu cả đời. Đến lúc này, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào từ miệng của người đàn ông bẩn thỉu này. Tôi ra sức đánh mạnh vào người anh. Tôi càng tức giận đánh, Thức càng ôm chặt lấy người tôi vào lòng. Đâu đó trong ánh mắt anh chứa đựng giọt nước mắt long lanh. Nhìn đối với tôi bây giờ, người đàn ông này trở nên vô nghĩa. Dù chết, tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện trái đạo lý này. Tôi cố vằn người mình, nhưng anh ta cứ giữ chặt. Tôi không muốn bản thân mình yếu lòng thêm. Càng lúc tôi càng sai hơn, khi hôm nay chính là ngày cưới của em gái mình. Nhưng tình huống thế này là không thể. Tôi cắn mạnh vào vai anh ta. Có lẽ vì đau, Thức vội buông người tôi ra. Cùng lúc đấy, tôi ném hết đồ vào người anh ta rồi nói. Tôi ghê tởm anh, tôi ghê tởm con người anh. Đừng có động vào tôi hận anh. My, nghe anh nói đó. Anh im đi, anh cút khỏi căn phòng của tôi đi. My à, đi giải thích đi mà. Anh yêu em nhiều lắm My à. Tôi thấy Thức cố chấp không chịu rời mà cứ tiến lại gần mình. Tôi thẳng tay ném bình hoa vào người anh. Bình thủy tinh trên sàn tạo thành một âm thanh lớn. Mà trên trán anh ta cũng đỏ lên vì bị trúng vào một mảnh. Lần này khác với vẻ mặt lúc nãy, anh ta cáu gắt với tôi. Em làm cái gì thế My? Anh biến khỏi cuộc đời tôi ngay. Thấy tôi càng lúc càng hét lớn, Thức tỏ ra lúng túng. Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa mạnh, kèm giọng cái hoa. My ơi sao thế? Mở cửa cho tao. Tao hoa đây. Mở cửa ra đi My à. Tố My, mày nghe tao nói gì không hả? Vô dĩ hôm nay là ngày cưới quan trọng, nhưng chú rể ở phòng chị gái cô dâu thì có phải là điều sai trái không? Anh ta dường như giận biết những câu đó, cho nên vội vã mở cửa rời đi, nhưng không quên quay lại đón với tôi một câu. Anh giải thích tất cả mọi chuyện với em sau. Đối với người khác, có thể anh là người làm sai. Nhưng đối với anh, để được ở bên cạnh em, dù anh có làm gì đi chăng nữa, điều đó xấu hổ đến đâu, anh sẽ vẫn chấp nhận. Bởi vì anh yêu em. Nói xong câu ấy, anh ta bỏ đi. Khi vừa mở cửa, con Hòa vội vã chạy vào. Nó thấy bình hoa bị bể nát dưới nền nhà. Nó hoảng hốt chạy đến ôm lấy người tôi. Để bây giờ tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Tôi khóc òa nức nở. Rõ ràng bản thân tôi mạnh mẽ lắm cơ mà. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi đều có thể vượt qua. Tại sao khi đến tên khốn này, hắn khiến tôi gục ngã một cách dễ dàng như thế? Cả gia đình anh và gia đình tôi, tại sao đối xử khốn nạn với tôi như vậy? Còn Hoàn lúc này vỗ nhẹ tay vào lưng tôi. Không sao không sao, đừng buồn nữa. Mày đừng khóc, có tao ở đây với mày rồi bạn thân à. Tại sao họ đối xử với tao như thế? Tao làm gì sai? Tại sao họ... Thôi, mọi thứ bất công trong cuộc đời luôn hiện hữu mà. Không chỉ là biết được người chịu tổn thương là ai thôi. Ta nghĩ có khi mọi chuyện thành ra thế này đã tốt cho mày hơn đấy. Ta đáng bị như thế hả Hoa? Cuộc đời tao chưa đủ khổ hả Hoa? Ta hiểu mày, mày đừng khóc nữa. Thôi, nhảy hết mắt rồi này, trông kinh quá. Ngày lúc này tôi buồn lắm, nhưng con nhỏ này cứ nói những câu không hợp lúc. Nhưng đối với tôi bây giờ, cứ chửi mắng nó cũng chẳng được gì cả. Trái tim tôi đau quá rồi. Sau một lúc vừa vỗ về an ủi, tôi vực dậy được tinh thần của mình. Bước ra ngoài thấy mọi người vui vẻ chúc mừng vợ chồng son. Tôi khẽ nhếch miệng cười, một nụ cười chua chát. Tôi kéo con Hoa và anh trai nó ngồi lại phía bàn cùng với gia đình mình. Biết được lần này vợ chồng nó đến mời rượu, tôi chọn vị trí thích hợp thế này đấy. Con Hoa biết tôi là người thế nào, nó nắm chặt tay tôi. Cùng lúc đó con Ni và anh ta bước đến. Nãy giờ em tìm kiếm chị không thấy đâu. Em cứ tưởng chị buồn vì em gái lấy chồng trước nên bỏ về Sài Gòn rồi cơ. Vì có mặt họ hàng ở đây, tôi cũng giả lả vui vẻ. Cuộc đời còn dài, cái gì vui thì mình ưu tiên trước. Cả việc lấy chồng đối với chị không quan trọng. Thật á? Có thật là chị nghĩ giống như những gì mình nói không đấy? Ừ, đơn giản bởi vì chị thấy bẩn thỉu khi xài lại đồ người khác, đặc biệt là đồ của chị gái hay là em gái mình. Em hiểu chị đang nói gì đúng không? Có phải chị muốn kiếm chuyện trong ngày trọng đại của em không? Bây giờ anh ấy là chồng em, chị chẳng còn là gì trong mắt anh ấy nữa đâu, chị hiểu chứ? Đơn giản chị thấy không đáng. Thứ mới vứt đi rồi chứ không bao giờ nhặt lại. Cái đó gọi là đồ bẩn đấy. Chị My. Lần này tôi không trả lại nó. Tôi đứng dậy rót ly rượu đầy rồi nâng lên. Vốn dĩ tôi không cao thượng để mời rượu uống chúc mừng người yêu cũ lấy em gái mình đâu. Nhưng vì lịch sự, vì chị gái cô dâu và cũng từng là người yêu của chú rể, tôi tử tế nâng ly rượu đến trước mặt họ. Chúc anh một đời sống sóng gió, không yên ngày nào, thằng tôi. Lời tôi vừa dứt, mọi người ồ ạt nghịt ngạc nhiên. Không nghĩ rằng tôi dám làm như vậy với chú rể. Từ trên đầu anh ta chảy xuống dòng nước nhuộm đỏ cái áo vest trắng. Có thể nói hai mấy năm chịu đựng sống trong gia đình này, bây giờ tôi có thể làm được những điều mình muốn. Có lẽ yêu một người chính là thử nghiệm, gặp một người xấu bẩn tính, xem đó là trải nghiệm. Cuộc đời tôi từ nhỏ vốn có nhiều sóng gió triền miên, bây giờ chẳng sợ cái gì nữa hai mẹ con bà ta. Dì Linh lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy diễn ra trước mắt thì hét lớn. Con bị điên rồi hả Tố My? Sao con dám đổ ly rượu lên đầu của em rể mình như thế chứ? Rốt cuộc con không xem cái gia đình này ra gì rồi đúng không? Thế hai mẹ con bà có xem tôi ra cái gì không? Chịu được bao nhiêu lâu cũng đã đến lúc đủ rồi. Thế nên từ nay giữa tôi và mẹ con bà xem như chấm dứt đi. Đàn ông khốn nạn tôi không cần nữa, nên bố thí cho con bà đấy. Cứ giữ lấy mà dùng đi. Mất dạy, sao dám ăn nói với dì như thế? Còn có ăn có học, còn cư xử vô văn hóa như thế à? Tôi mất dạy hay con gái bà mất dạy? Cướp bồ của chị gái mình chẳng phải là loại... Lời tôi chưa dứt thì một bàn tay quen thuộc đáp thẳng vào má tôi cái tát. Cảm giác đau sát nhói cả tim khi bị ba đánh trước mặt tất cả mọi người. Tôi không biết rằng đây là lần thứ mấy tôi bị đánh vì đáp trả lại người phụ nữ này. Giọng nói đó vang lên. Máu xin lỗi dì Linh rồi về phòng ngay đi. Con Hoa thấy tôi bị ba đánh trước mặt nhiều người như thế thì lo lắng chạy đến bên cạnh nắm tay tôi. Gương mặt nó xót xa nhìn tôi nhưng không dám lên tiếng, bởi vì đây là chuyện nó không thể xen vào được. Tôi đưa tay giữ lấy má, nước mắt đọng lại trên mi, nhìn ba cất giọng. Có bao giờ ba chịu suy nghĩ cho con chưa? Có bao giờ ba rủ chút lòng thương với đứa con gái này chưa ba? Từ ngày năm trôi qua, con không thể nào hiểu rốt cuộc con có phải con ruột của ba hay không nữa. Ba cho con câu trả lời đi. Ba có bao giờ từng xem con là con gái của mình chưa? Đừng ở đây hỏi mấy câu vô bổ nữa, về phòng đi. Vô bổ á? Chỉ cần ba trả lời con nhất định đi ngay. Con đi khỏi mắt của ba và mọi người ngay lập tức, con sẽ không do dự nữa đâu. Ba nhìn phía tôi, ánh mắt ba bây giờ đỏ ngầu tức giận, nhưng lòng ba lạnh lùng đến vô cảm. Nhìn không khí căng thẳng lúc này, bà ta đi đến cạnh, nắm lấy tay tôi. Chắc ba đang tức giận mới ra tay đánh con. Con đừng có giận ba Tố My. Bà buông tay tôi ra. Bà làm ơn đừng diễn trước mặt tôi nữa được không? Suốt hai mươi mấy năm nhìn bà diễn tôi thấy ám ảnh lắm rồi. Làm ơn hãy tháo bộ mặt nạ xuống đi bà Linh ạ. Tố My, dì diễn để làm gì? Dì chưa từng nghĩ mình sẽ sống sai với cảm xúc của mình giống như con nghĩ đâu. Tôi không phải con bà, tôi càng không phải là bà, nên không thể nào diễn được như hai mẹ con bà. Kể cả việc dụ dỗ người đàn ông, tôi cũng chẳng bằng bà và con bà đâu. Tố My, tên của tôi không tới lượt ba gọi. Nói dứt câu, tôi quay vội người đi. Trước khi đi không quên liếc nhìn hai mẹ con bà ta lần cuối. Sống có lỗi, chưa đi hại người như mẹ con của bà. Có ngày gặp quả báo thôi. Tôi vào phòng gom đồ, rồi đi ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Lúc đi ngang qua, tôi nghe họ xì xào bàn tán. Cô bé Tố My đúng là tội nghiệp nhỉ? Bây giờ người yêu đi lấy vợ, lại là em gái mình, bà sao không buồn mà bỏ đi? Cái con bé đấy nó khổ từ nhỏ rồi. Tôi thấy trong ánh mắt nó chất chứa nỗi buồn bà. Khổ thân nhở. Thì bà không nghe người ta nói à? Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót đá mà nằm à? Tội nghiệp thật đấy. Ừ, đáng thương nhở. Chỉ mong nó đi học trên đó, tìm tấm chồng cho an nhàn thế thôi. Tôi đưa tay gạt đi giọt nước mắt chuẩn bị lan dài, rồi bước thẳng ra ngoài. Còn Hòa thấy vậy, nó chạy theo tôi, hớt hả hớt hải kéo lấy tay tôi. Mày có sao không My? Mày đi gì nhanh thế? Tao chạy theo không kịp đấy. Tao không sao đâu. Nếu cảm thấy buồn thì khóc ra đi. Ở đây không còn ai nữa. Khóc cho thỏa lòng mày đi Tố My à? Tao đâu còn nước mắt để khóc nữa. Giờ thì chúng mình về thôi. Về lại Sài Gòn luôn à? Ừ. Tao không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Về lại Sài Gòn đó là cách tốt nhất. Để tao không thấy những thứ khiến mình đau lòng. Còn Hòa nghe tôi nói, nó gật đầu như đồng ý. Nó lấy điện thoại gọi cho anh trai mình. Rồi ba người chúng tôi bắt đầu trở về Sài Gòn. Thành phố tuy xa lạ rộng lớn, nhưng tôi cảm thấy ấm lòng hơn cái đất mẹ đẻ này. Ở đây lòng người bạc bẽo lắm. Dù có là người thân trong gia đình đi chăng nữa thì cũng thế thôi. Suốt quãng đường trở về tôi ngồi im lặng, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ, ngẫm lại tất cả mọi thứ. Những chuyện xảy ra, nó cứ như cơn ác mộng với bản thân tôi. Có lẽ tôi nên dừng lại đúng lúc, mọi thứ có lẽ đã quá xa tầm tay mình. Người đàn ông tôi luôn dành tình yêu, có thể cùng em gái mình tay trong tay bước vào lễ đường một cách trơ trẽn như vậy. Đúng là quá đáng sợ. Anh trai của Hoa lái xe đưa tôi về phòng. Lúc bước xuống, con Hoa mới nhìn anh mình nói. Hay là anh hai lái xe về nhà trước đi. Con My nó đang buồn. Em ở lại an ủi nó. Có gì em bắt xe về sau. Thật tình đáng sợ đến thế à? Anh hai, đây không phải là lúc để nói mấy câu vớ vẩn đâu. Thế thì hỏi cái gì? Người ta không yêu mình, chủ động cưới em gái mình, thì nhận ra bản thân ở vị trí nào đi chứ. Không phải cứ buồn là được. Đàn ông ngoài đời đâu có thiếu, vì gì phải buồn. Anh Luân. Ngay lúc này tôi thực sự không có tâm trạng gì đôi co với nó và anh trai của nó thêm nữa, nên thở dài nói. Tao vào phòng trước đây. Mày theo anh ta về nhà đi. Để tao vào với mày. Anh Luân chỉ là chị yêu lần nào nên mới nói như thế. Mày đừng nghĩ gì nhiều nhá Tố My. Không, tao mệt rồi, tao muốn ở một mình. Mày về đi nhá. Tố My à, chờ. Tôi không để nói dứt câu, tôi vội quay vào đi vào phòng, khóa cửa lại luôn. Ngay lúc này không thể buồn được. Có ai cảm thấy vui khi chứng kiến người mình thương đi lấy vợ không chứ? Có ai cảm thấy không đau và bình tĩnh khi chính hắn và em gái cùng cha khác mẹ cắm lên cái đầu mình sừng cái dài hàng vạn cây số không chứ? Cả nghĩ tôi không hiểu rằng tại sao mọi người có thể quay lưng đối xử với tôi như vậy. Căn nhà đó, tình thương đó, nó vốn dĩ nguội lạnh đến thế à? Tôi nằm ấy suy nghĩ, ánh mắt thì ngước lên trần nhà, không thể nào chợp mắt được. Đến khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi bật dậy trong nhà vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh xong, tôi đến siêu thị gần đó mua rất nhiều thức ăn về nhà. Một mình tôi cứ thế ngồi ăn mãi, đến khi điện thoại vang lên tôi chợt tỉnh ngừng lại. Miệng đầy thức ăn, tôi cầm điện thoại xem, thấy là số của con Ni. Chần chừ một lúc tôi ấn nghe. Mày có mặt mũi để gọi cho tao à? Tao cứ tưởng là mày phải thấy áy náy, xấu hổ với bản thân mày chứ. Với mẹ mày và cả cái gia đình này chứ. Sao tôi phải xấu hổ? Hôm nay là ngày vui của mình. Sao tôi phải thấy áy náy và xấu hổ gì chứ? Giờ tao mới thấm câu, mẹ nào con ấy thật rồi. Này, ai cho phép chị nhắc đến mẹ tôi? Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi, chị hiểu chưa? Mẹ mày là gì? Tao không được nhắc đến thế. Tao chống mắt lên xem đời quật hai mẹ con mày theo cách nào. Tao đang rất trông chờ đấy. Quật? Chị nghĩ tôi sợ? Chỉ cần lấy hết tất cả mọi thứ của chị rồi, tôi đây chấp nhận hết. Gia đình này, tài sản của nội và ba, kể cả người yêu của chị cũng trở thành chồng tôi. Chị chưa ngộ nhận được điều đó à? Tôi lúc này đây siết chặt điện thoại. Tôi không đáp trả lại lời của nó. Tôi vội tắt máy ngay. Tôi tức giận ném thẳng điện thoại vào tường. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu nhịn nhục, tức giận, không kiềm chế được. Tôi lấy lon bia bên cạnh khui nhanh rồi đưa lên uống vội. Chẳng biết tôi uống được bao nhiêu lon, cho đến khi gục ngã xuống nền vì quá say. Ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu thẳng vào khung cửa sổ, len lỏi qua tấm màn trắng, tôi mới khẽ cựa mình. Bàn chân vô thức duỗi ra, chạm vào chiếc lon trống rỗng tạo nên âm thanh lớn khiến tôi tỉnh dậy. Đôi mắt nhìn bãi chiến trường đêm qua, Tôi đưa tay xoa xoa trán. Ôi trời, đau đầu quá. Tôi không biết uống rượu nên bây giờ sau khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu rồi gượng người đứng dậy. Lại nhìn quanh chỗ mình nằm, tôi lắc đầu ngao ngán. Giờ để con Hoa về thấy cảnh này, cho nó cười mình chết thôi. Tố Mi ơi là Tố Mi, vì thằng khốn nạn phải uống rượu thất tình thế này á, nhục quá đấy. Tôi vừa lẩm bẩm, vừa nói vừa lảo đảo về phía nhà vệ sinh. Nhìn hình ảnh của mình ở trước gương, tôi giật mình ghê gớm. Đầu tóc bù xù, gương mặt dính đầy son, lại còn mascara dính đầy mắt vì khóc nữa. Trẻ nhảy thất tình nó đáng sợ đến mức thế này à? Vệ sinh cá nhân xong, tôi quay lại phòng, tranh thủ dọn dẹp, đóng chiến trường này. Đột nhiên ở phía cửa, tôi nghe tiếng mở cửa nên tranh thủ dọn thật nhanh, nhưng không kịp tay với con nhỏ này. Nó vừa bước đến phòng, người ngửi thấy mùi thức ăn kèm mùi bia rượu nồng nặc. Nó cau mày nói, đêm qua mày nhậu một mình đấy à Mi? À, tao uống chút thôi. Một chút của mày mà tận 10 lon đó hả? Độ này hơi bị đỉnh đấy. Sao không gọi tao uống cùng cho đỡ buồn? Buồn gì tầm này, mày cứ ngồi đấy đợi đi, tao dọn xong ngay đây. Thôi để tao dọn cho nhanh. Vừa nói, con Hoa vừa đặt ba lô lên bàn rồi bắt tay phụ tôi dọn dẹp phòng. Cả đêm qua, mình là người bày trận mà để nó dọn dẹp tôi thấy ngại. Dọn xong, hai đứa bắt đầu ra ngoài ăn sáng. Để quán ăn quen thuộc, tôi ngạc nhiên khi thấy anh trai của nó đang ngồi ở đó ăn, nên vội vàng kéo tay nó. Này, sao anh trai của mày xuất hiện đây vậy Hoa? À, anh ta mới về nước nên không dành đường ở đây. Lúc nãy ta bảo ông ấy ngồi đợi ở đây, rồi mới đi rước mày đến đấy. Sao mày không bảo trước với tao? Tao ngại với anh mày. Nhìn mặt ông ấy tao không thích, khó ưa lắm. Này, Tommy. Hả? Mày có bao giờ nghe câu ghét của nào chơi trao của đó chưa? Coi chừng một ngày nào đó mày với anh tao hợp lại, trở thành người yêu của nhau không chừng đấy. Từ nghe nó nói chuyện viển vông như vậy, tôi lừa một cái rồi thẳng thắn đáp. Chắc lúc đó trời sập cái đùng luôn. Được rồi, để tao chống mắt lên chờ. Trời sẽ sập trong bao lâu nữa nhá. Vừa nói, nó vừa kéo tay tôi đi vào trong quán ăn, rồi ngồi lại đúng cái bàn mà anh ta đang ngồi. Thấy có người ngồi trước mặt, anh ta ngước lên nhìn, nhưng lại không mở miệng nói câu gì. Con Hoa thấy vậy cười xòa. Anh đợi có lâu không? Lâu đấy. Hì, tại em ghé phòng có chút việc nên đến trễ ạ. Để em gọi thức ăn nhá. Mày gọi phần mày đi, anh ăn rồi đi trước đây. Ơ kìa, lát nữa anh không đi cùng bọn em à? Hôm nay rảnh rỗi hay chúng ta đi chơi cùng nhau? Tâm trạng Mi đang không vui, chỉ còn cách đi chơi cho nó vui hơn thôi anh. Anh không rảnh đi làm cho người khác vui. Vừa dứt câu đó, anh ta đứng dậy rời đi. Sau đấy tôi ngồi bên này siết chặt lấy tay tức giận khi không thể đánh được cái tên mặt lạnh lùng này. Từ hôm qua đến giờ, anh ta chẳng nói được câu nào nghe lọt tai, chẳng thèm nhìn đến anh ta nữa. Tôi quay vào gọi đồ ăn để hai đứa cùng ăn. Thật tình, nhưng vẫn còn bạn thân bên cạnh, như vậy là tốt lắm rồi đấy. Chúng tôi ăn xong thì bắt đầu đi mua sắm. Ngày ấy tôi từng tiếc tiền, nhưng nghĩ lại nó xài của ba được, hà khắc gì tôi không dám xài. Tôi lấy chiếc thẻ ba đưa, mua rất nhiều đồ hiệu đắt đỏ. Nếu hiền lành họ không thương, hư hỏng một chút vậy. Hai đứa đốt thời gian bằng cách đổ tiền vào mua sắm, để khi về mệt lả cả người. Thả người trên giường, con Hoa thủ thỉ. Mày đừng buồn với cái tên khốn nạn kia. Dẹp hắn ta sang một bên, rồi bắt đầu cuộc sống mới Mi à. Ừ. Này, không ai quên được một người nhanh như vậy. Bây giờ chỉ có một cách khiến mày quên hắn ta ngay thôi. Hả? Cái gì? Bây giờ ấy, hay là mày quen anh trai tao đi. Khi có tình cảm mới, chắc chắn mày quên ngay tình cũ. Đó là cách duy nhất người ta vẫn hay làm khi chia tay. Cứ tin vào tao đi thôi đấy. Nghe nó nói, tôi chỉ biết thở dài, rồi ném chiếc gối vào người nó. Chuyện này nó đã nói không biết bao nhiêu lần với tôi. Những câu trả lời của tôi vẫn vậy. Không phải là do tôi kêu, chẳng phải do bản thân tôi hay nó có thể quyết định sẽ là được. Huống hồ anh ta chẳng ưa gì tôi, tôi nhất đứng nên dính líu gì đến nhau. Tôi đứng dậy đi xuống bếp bỏ đồ ăn ra đĩa, rồi cùng với nó ngồi ăn. Đột nhiên lúc này, điện thoại của nó vang lên. Tôi thấy nó nhìn vào màn hình không bắt máy, rồi lại để im lặng cho tắt máy. Không muốn xen vào chuyện của nó, tôi đành ngồi ăn tiếp vậy. Một lúc sau, nó lên tiếng nói. Sang thứ hai tuần sau, tao phải đi du lịch rồi đấy. Chắc tháng sau mới về đây được. Mày đi chơi với ai á? Đi chơi với gia đình à? Ừ, tao đi với ba mẹ. Còn anh hai thì đi nhiều rồi, bây giờ muốn ở nhà mẹ ạ. Thế à? Vậy đi chơi với gia đình vui vẻ nhá, khi nào mẹ đến với tao. Con Hòa nghe thế thì nó gật đầu cười. Ba biết rồi, tao với mày cứ như keo dán chuột, sao tách nhau được đúng không? Hâm à, mày cứ nói như kiểu mình là người yêu của tao ấy. Thôi bớt bớt dính lại, để tao có đi lấy chồng. Gớm, muốn đến thế cơ đấy. Hay đồng ý lấy anh hai của tao, sau này tao gọi mày là chị dâu, chị dâu Tố Mi, chịu không? Thế thì mày cứ mơ đi, không bao giờ luôn. Vừa nói tôi chỉ tay vào trán nó. Quả thực con Hoa này nó nhiệt tình ship tôi với anh nó lắm, nhưng tôi không bao giờ đồng ý đâu. Mà kể cả người ta, người ta chắc gì đã thích tôi. Huống hồ thái độ của anh ta khó tính, không thể nào hợp với tôi được. Chuyện đó là không thể. Chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc, con Hoa cũng ra về. Ngày hôm nay tiêu tiền không cần nhìn giá, cảm giác khác với thường ngày, thích thật đấy. Thả người lên giường nằm, lúc này tôi nhớ đến chiếc điện thoại hôm qua mình đập vỡ nát. Cũng đến lúc để bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống tự do, không cần nhìn sắc mặt của ai và nhường nhịn ai để sống nữa cả. Những ngày sau đấy, cuộc sống của tôi bắt đầu theo quỹ đạo cũ. Chỉ là khi đi ngang qua những cặp tình nhân ngoài đường, trong lòng có cảm giác đau, trống trải khi nhớ lại chuyện cũ, những ký ức với tình yêu chân thành đến ngu ngốc của tôi. Vì chưa xin được việc, tôi vẫn đi làm thêm ở quán. Tính ra con Hoa đi du lịch được 3 ngày, vắng nó tôi cảm thấy thông gian yên tĩnh một chút. Vẫn như thường ngày, buổi chiều đó khi tan làm, tôi chạy xe máy về thẳng nhà. Vừa xách túi đồ ăn đến phòng, liền giật mình khi thấy mọi người đứng chờ trước cửa phòng. Thấy tôi, bà ta giả vờ bước đến cười nói: "Tú Mi, sao hôm nay về nhà trễ thế? Nãy giờ mọi người đứng chờ con lâu quá đấy, không biết số của con để gọi." "Mọi người lên đây làm gì thế?" "À, hôm nay nhà mình có hẹn với nhà bên kia, cho nên là rủ con đi ăn cùng, con phải thay đồ, rồi mình đến chỗ hẹn luôn." "Hẹn ai? Sao tôi không biết gì thế?" Bà thấy tôi nói chuyện với bà ta thì lên tiếng chen vào: "Điện thoại gọi không được thì liên lạc với con kiểu gì. Thôi mau vào trong thay đồ, rồi nhà mình kéo đi đến đó, kéo người ta đợi." "Nhưng con..." "Mau mở cửa ra, ba đứng chờ nãy giờ mệt lắm rồi đấy." Tôi nhìn ba rồi đưa mắt sang nhìn bọn họ. Suốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì với tôi? Hôm nay gia đình họ lên đây, tôi biết rõ chẳng có chuyện gì lành. Lại còn có thêm hai vợ chồng có mặt giấy nữa, càng khiến tôi ghét hơn. Nhìn sắc mặt của bọn họ đang khó chịu, tôi miễn cưỡng mở cửa mời họ vào trong. Vốn dĩ là phòng hai đứa, tôi không muốn để họ vào lâu, nên vội vã lấy đồ rồi vào nhà vệ sinh ngay. Chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất, tôi bước ra ngoài. Ánh mắt đầu tiên chạm phải chính là Thức. Anh nhìn tôi chăm chăm, lại bị con Nê véo mạnh vào tay. Nhưng tôi cũng nghe thấy nó nói với anh: "Anh muốn để cho ba thấy cảnh này đấy à? Chị ta có gì mà anh phải nhìn chăm chăm như thế hả Thức?" "Em nghĩ đi đâu thế? Đừng kiếm chuyện đây nữa." "Anh nói em kiếm chuyện á? Không phải là anh đang nghĩ tình cũ không rủ cũng tới à? Hả? Đừng để em biết anh với chị ta làm gì sau lưng em. Nếu không ba không tha cho anh với gia đình của anh đâu. Anh nhớ đấy." "Em đừng có chuyện gì cũng lôi gia đình của anh ra. Anh chịu đựng đủ rồi đấy nè." "Anh Thức." Lần này anh ta không trả lời nó, anh đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy vậy cũng loay hoay lấy túi sách rồi nhìn ba: "Con xong rồi, đi thôi ạ." "Ừ, đi thôi. Cả bọn nhà bên đó lại đợi." "Vâng." Không biết ba tính cái gì và gặp gỡ ai nữa, nhưng chỉ cần họ đi khỏi căn nhà trọ của tôi thì đủ rồi. Vô dĩ tôi định đi xe riêng của mình, nhưng ba không đồng ý. Bây giờ ngồi cùng xe, chung bầu không khí với người này khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, mất tự nhiên, nên chỉ biết đưa mắt nhìn ra ngoài đường, tự nhiên không nói thêm câu gì. Ba tài xế chạy xe đến một cửa hàng sang trọng. Tất cả mọi người theo chân ba bước vào trong, tôi lẹo đẹo đi sau lưng họ. Và đến phía trong, tôi ngạc nhiên mở mắt to ra khi thấy có 3 người ngồi đợi sẵn ở bàn. Người đàn ông lớn tuổi và người phụ nữ ngồi đối diện. Nhưng điều quan trọng, bên cạnh xuất hiện người đàn ông với vẻ ngoài trẻ trâu, miệng đang nhai kẹo nhìn phía chúng tôi. "Đây là vợ tương lai của con à?" "Kìa Quý, sao không hỏi hai bác trước đi con?" "À, có quên mất." Vừa nói anh ta vừa đứng dậy, đưa tay gần phía ba. "Con chào hai bác, rất vui được gặp hai bác ạ." "Chào cậu là Phú Quý ở đây à?" "Đúng rồi, con là Phú Quý ạ. Sau này là con rể của bác ạ." Lần này ba không trả lời câu nói đó của hắn mà chỉ thở dài. Nhìn người đàn ông kia, Quả thực tôi chả thấy tốt và hấp dẫn được cái điểm gì. Lại còn mạnh mồm bảo con rể của ba á. Anh nghĩ tôi đồng ý lấy một người như anh à? Trời ơi, cái tính thiếu gia trẻ trâu này chỉ hợp với con Ni thôi. Người nhà chúng tôi ngồi xuống ghế đối diện với họ. Tôi không biết những người này xúc cuộc bạn kiểu gì với ba, có thân thiết hay không. Nhưng nếu như muốn gả cho tôi thì có chết tôi cũng không đồng ý. Ba ngồi nói chuyện với hai người họ. Tôi chỉ tập trung ăn, vì cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn có tí cơm nên giờ bụng thấy đói quá. Đang ăn, đột nhiên con Ni nó khều khều tay tôi. Chị trước đó hay sao, ăn ghê thế. Chả biết nhìn trước ngó sau, chị có thấy xấu hổ với mọi người à? Tao cố tình đấy, được chưa? Cố tình á? Tao đang đi guốc vào trong bụng mẹ con mày rồi. Đừng nghĩ muốn đuổi tao đi bằng cách tìm một thằng ất ơ nào đó rồi bảo tao lấy. Báo cho mày biết, tao đẹp chứ không dại đâu. Chị đừng quá tự cao. Cứ chờ xem, cái thằng chủ ất ơ sau này có phải chồng của chị hay không nhá. Lệnh của ba như đinh đóng cột, chị cãi lại được không? Thế thì xin lỗi vì khiến hai mẹ con mày thất vọng. Vì có chết tao cũng không chịu đâu. Nếu thế thì sớm muộn chị cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Vì tính ba thế nào chị biết rõ. Ví dụ điển hình là chuyện của tôi và anh Thức đây. Tôi nhìn con Ni, trong lòng dâng lên cảm giác tức giận. Nó đã nói như thế, nghĩa lần này hai mẹ con nó hạ quyết tâm chắc chắn làm việc này. Chắc hẳn bà ta thủ thỉ vào tai ba để ba đồng ý việc ngày hôm nay gặp mặt nhà bên đó à? Thấy tôi liếc nhìn con Ni, đột nhiên lúc này ở bên tai có luồng gió thổi vào tai khiến tôi sợ hết cả người. Quay lại nhìn thấy hắn ta đang ngồi cạnh mình, trên môi nở ra nụ cười đều giả. Ban đầu anh cứ nghĩ em xấu lắm cho nên lừa chẳng muốn đến, cũng may phút cuối anh thay đổi suy nghĩ nên bây giờ mới có cô vợ đẹp thế này. Tôi nghe anh ta nói vậy, tôi nhếch miệng cười đáp. Có phải anh nằm mơ giữa ban ngày không? Thứ nhất tôi không phải vợ anh, thứ hai anh cũng không phải gu của tôi, tốt nhất đừng nói bừa. Không sớm thì muộn em cũng gả cho anh thôi, cứ chờ xem rồi biết. Gả cho anh á? Chắc phải đợi thêm đêm rồi nằm mơ thôi. Không cần phải đợi em ơi, lát nữa em rõ ngay mà, cứ chờ nha vợ yêu. Anh đừng gọi tôi là vợ lung tung như thế, người ta biết không hiểu lầm thì sao? Hiểu lầm thì kệ họ, họ muốn hiểu thế nào tùy họ chứ em. Nói dứt câu hắn bật cười thật lớn, cầm ly rượu lên uống cạn. Tôi nhìn hắn, đến bây giờ tôi thực không hiểu được tên này có vấn đề từ nhỏ hay thần kinh hắn không bình thường. Khẽ thở dài, tôi lấy điện thoại ra bấm. Đột nhiên có tin nhắn tới, nhìn nick con hoa, tôi ấn mở ra xem. Anh hai ta bị bệnh, lát nữa đi làm về gói mua cháo mang sang nhà cho anh ấy giúp tao với, Mi ơi. Làm sao mà được, tao không đi đâu. Đêm qua tao nghe nói anh ấy bị cảm nhẹ, chả hiểu sao hôm nay tao không liên lạc được với anh ấy. Ba mẹ ở bên này cũng lo lắng quá, mẹ giúp tao với nha Tố Mi. Nhưng mà thôi, lát nữa tao nhắn tin chỗ để chìa khóa dự phòng cho mày, giúp tao với, về nhà tao hậu tạ mày ngay. Tôi nghe nó nói ba mẹ nó lo lắng cho nên có chút do dự. Suy nghĩ mấy giây tôi đáp, thôi được rồi, tao đang đi ăn với gia đình, lát nữa về có gì tao ghé mua cháo rồi mang sang. Ôi, cảm ơn bạn thân yêu nhá. Tôi nhờ được rồi, nó lặn mất ngay. Tôi bắt đầu thở dài vì quá là chán nản. Thật ra cuộc đời tôi từ lúc nhỏ đến giờ nó vô vị lắm. Hàng ngày chỉ đi làm, tôi về thu thủ một mình, chả có bạn bè gì nhiều ngoài con Hoa, nên tôi rất quý, rất trân trọng tình cảm của hai đứa. Đang định cất điện thoại vào túi, lúc này ba đánh nhẹ vào phía dưới chân tôi. Cất điện thoại đi. Vâng, có cất đấy ạ. Đừng có suốt ngày sụ cái mặt ra như thế. Cười lên bắt chuyện với họ đi con, sau này con sẽ gặp họ dài dài đấy. Ba, sau này nếu ba muốn gặp thì ba cứ gặp, con không rảnh như vậy đâu ạ. Không rảnh thì cũng phải gặp. Chỗ quen biết, sau này họ đối tốt với con nữa, hiểu chưa? Lời ba vừa dứt, tôi định đáp trả lại lời ba, nhưng đột nhiên phía bên kia ba gái nhìn tôi lên tiếng. Bé Tố Mi ra trường định xin làm việc ở đâu thế con? Con tìm được chỗ chưa? Hay là muốn về làm cho gia đình? Nghe bác hỏi, tôi đáp lại lời. Dạ, con đang xin việc bác ạ. Bên công ty nhà bác đang tuyển nhân viên, nếu chưa xin được hay con về làm cho gia đình bác, hằng ngày hai vợ chồng đi làm cùng nhau có phải hợp lý không? Dạ, vợ chồng ấy ạ. Ừ, thì ý bác là muốn con về làm cho nhà bác ấy. Dạ. Nghe bác ấy nhắc đến hai vợ chồng, gương mặt tôi sượng lại, chẳng có thấy vui vẻ gì. Tôi ậm ừ chứ không đáp lại lời đề nghị của bác ấy. Không gian lúc này quả thực rất ngộp, nên tôi xin phép đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, tôi liền thấy Thức xuất hiện. Anh ta đứng hút thuốc ngay ngõ ra vào, nên tôi phớt lờ không thèm quan tâm. Lướt ngang qua, nhưng bị anh ta giữ tay lại. Thực đưa mắt nhìn trước ngó sau, rồi kéo tay tôi đi lại khuất phía người mới cất giọng. Em không được đồng ý lấy hắn ta. Cho dù ba ép như thế nào, em cũng phải phản kháng và từ chối ngay, hiểu không Tố Mi? Anh nghĩ tôi lấy người mình không yêu làm chồng á? Tôi không phải là anh, tôi càng không phải người vô đạo đức như anh, nên tôi không bao giờ làm như thế đâu, rõ chưa? Em muốn nói, muốn chửi, muốn trách anh thế nào cũng được, chỉ cần em từ chối tên kia là được. Sao tôi phải nghe lời anh? Vì anh lo lắng cho em. Bây giờ anh đang suy nghĩ để tìm ra cách tốt nhất mà chúng ta nhất định được ở bên cạnh nhau. Tin anh đi Tố Mi à? Anh tồi đến mức tôi cảm thấy ghê tởm đấy. Quen biết anh bao năm, cứ nghĩ tôi hiểu hết về con người anh. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Thằng khốn. Anh không quan tâm em nghĩ gì, bởi vì anh làm tất cả là vì em, vì anh yêu em rất nhiều. Vừa nói, anh ta cúi xuống cưỡng hôn tôi. Tay anh ta giữ chặt tay tôi trên đỉnh đầu, môi anh ta mạnh bạo mãnh liệt chiếm trọn môi tôi. Theo phản xạ, tôi ghê tởm tức giận, nên đẩy mạnh anh ta ra, rồi thẳng tay tát vào má một cái rõ mạnh. Anh ta thực sự nghĩ bản thân tôi cần anh đến mức mù quáng, ngu ngốc như thế à? Anh nghĩ đến bây giờ anh còn quan trọng cho mắt tôi à? Đẩy mạnh người anh ta ra, tôi nói với giọng tức giận. Đồ khốn, tốt nhất anh biến khỏi cuộc đời của tôi đi, anh rõ chưa? Tố Mi à, Tố Mi. Vừa nói, anh ta đưa tay giữ tay tôi, nhưng tôi mặc kệ, tôi vung mạnh tay rồi đi vào trong. Tôi thực không hiểu nổi anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu mình. Rõ ràng anh chọn cách phản bội tôi, chọn cách đê tiện nhất để đối xử với tôi. Nhìn ra vẻ như bản thân mình vô tội, cao thượng khi hy sinh cho tình yêu ngang trái này. Anh đúng là thằng tồi. Mang bụng tức giận không thể thốt thành lời, vừa bước vào trong, tôi chạm mặt tên Quý. Anh ta cho tay vào túi quần đứng huýt sáo, rồi nhìn về phía sau cất giọng. Hai người là mối quan hệ bất chính đấy à? Anh nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Chẳng phải hắn ta là em rể em? Vừa nãy tôi nhìn thấy thứ mình không nên nhìn. Hai người đang... Anh đừng có nói bừa, chứ không giống những gì anh thấy đâu. Ô kìa, sao em tức giận thế? Hay có tật giật mình à? Tôi thực sự không thể đôi co với anh về chuyện đó. Tôi vào trong đây. Sợ hắn ta nghĩ sâu xa rồi truyền vào tai ba hay hai mẹ con nhà đó, nên tôi vội vã né tránh đi vào trong. Tôi viện cớ con bạn về phòng mà không có chìa khóa, rồi tôi trốn đi ngay. Mặc dù ba không vui, nhưng tôi cũng phải đành chịu. Ra ngoài, tôi đưa tay bắt xe đến nhà con Hoa, sẵn tiện ghé sang bên đường mua hộp cháo nóng cho cái tên khó tính kia. Đến chỗ con Hoa chỉ, tôi mở cửa vào trong. Nhìn bên trong tối mịt, tôi mở điện thoại gọi. Khổ nỗi nó không chịu bắt máy. Nhìn điện thoại lẩm bẩm, chứ còn Hâm này, sao không nghe máy chứ? Khẩu biên gọi mãi, nó cũng chẳng bắt máy. Giờ về không được, mà vào không xong. Vì bình thường tôi cũng sợ ma lắm chứ. Suy nghĩ một lúc, tôi hít một hơi sâu lấy can đảm, rồi từ từ bước vào trong. Theo chút ánh sáng ít ỏi từ phòng khách, đột nhiên tôi thấy có cái thứ gì ập tới. Tôi vì giật mình, suýt nữa ngã lăn ra đất. Nhờ có cánh tay ai đó đỡ lấy, tôi mới an toàn được. Lúc này, cái giọng lạnh lùng kia vang lên. Cô đến đây làm gì? Là anh à? Đây là nhà tôi, không phải tôi thì là ai? Thế sao anh không bật đèn lên? Làm tôi sợ muốn xỉu, cứ nghĩ là... Nghĩ cái gì? Tôi định nói tôi nghĩ anh ta là ma, nhưng nghĩ bây giờ anh ta đang là điểm tựa. Nếu nói câu đó, anh ta tức giận thả tôi ra, ngã nhào xuống đất thì xong rồi. Giữa màn đêm đen kịt với ánh sáng từ cái điện thoại, tôi đưa hộp cháo trên tay đến trước mặt. Cái Hoa nó nhờ tôi mua cháo cho anh. Anh mang vào ăn đi, tôi về đây. Tôi không đói. Nhưng con Hoa nó bảo anh đang bệnh, tôi mới mua đến cho đấy. Tôi đã cất công mua rồi, nếu không đó anh cũng phải nhận lấy đi chứ. Không cần đâu, cô mang về đi. Này này này này, đứng lại nói chuyện, sao tôi lại mang về được? Lần này anh ta không đáp tôi mà đi thẳng vào trong nhà. Khi hắn ta vừa bước vào cửa, đèn trong nhà được bật sáng. Tôi nhìn theo bóng lưng đó, trong lòng thầm nhủ, khoan, anh ta để tóc dài bao giờ mà tôi không biết nhở? Bình thường vẫn thấy anh cột lên, nhưng không nghĩ nó dài nhiều hơn tôi thấy. Thấy anh ta đang bệnh mà cố chấp như vậy, tôi hít hơi sâu lấy lại bình tĩnh, một lần nữa xách hộp cháo bước vào trong nhà. Lại nhìn thấy tôi vẫn ở đây, anh ta cau mày lại. Chưa chịu về à? Theo như lời con Hoa nó dặn, tôi ngồi đây đợi anh ăn hết hộp cháo rồi tôi mới về được. Thế nên anh mau ăn hết đi, không tôi còn xuất hiện nữa đấy. Hình như cô nghe lời con Hâm mới lắm nhở? Con Hâm mà anh nói chỉ là em gái anh đấy. Tôi biết. Vậy sao không ăn đi? Nó lo lắng cho anh nên gọi tôi nhờ mang cháo sang. Anh ăn cháo đi để tôi còn về phòng ngủ nữa. Vừa nói tôi vừa đi vào bếp đổ cháo ra tô rồi mang sang bàn cho anh ta. Người kia vốn dĩ cứng đầu và lạnh lùng nên chẳng bao giờ chịu khuất phục. Nhìn anh ta thản nhiên ngồi xem tivi trong phòng khách, tôi hết cách và bất lực rồi. Mà gọi điện cho cái Hoa tôi cũng không được. Bực mình quá, tôi mặt dày mang cháo ra đó, bỏ ra tô. Thế nhưng mà vừa đi tới, anh ta vừa hay đứng dậy. Kết quả tô cháo trên tay vì thế đổ hết vào người tôi. Một cảm giác nóng rát khiến cho tôi khẽ nhăn mặt. Nóng quá. Anh ta nhìn thấy mình là người gây chuyện, sắc mặt lúc này bắt đầu thay đổi. Không còn vẻ kiêu căng như lúc đầu mà nhìn phía tôi. Cô sao không? Có đấy, anh thử bị đồ ăn đổ vào người xem thế nào. Nóng chết đi được ấy. Là lỗi của cô chứ không phải của tôi đâu. Ai bảo cô mang tô cháo đi lung tung làm gì? Anh quá đáng, nó vừa vừa thôi. Tôi mang ra thì đột nhiên anh đứng dậy nên mới bị đổ đấy. Anh không thấy mình đang có lỗi với tôi à? Trách tôi thì cũng không được việc gì đâu. Cô mau lên phòng con Hoa đi, lấy đồ mà thay đi. Tôi thực sự không hiểu nổi anh luôn. Sao cái gì anh cũng nói lại được hết thế? Nếu hiểu được tôi, cô đã không còn là cô. Bây giờ cô có hai lựa chọn. Một lên thay đồ khác, hoặc là ra về đi để tôi nghỉ ngơi. Anh vừa nói dứt câu, anh ta nhanh chóng bỏ đi. Tôi vốn dĩ ngay từ đầu đã không thấy hợp với anh ta, nên chuyện bây giờ càng khiến tôi cảm thấy ghét hơn. Tức đến nỗi nổ đom đóm mắt thì điện thoại lúc này vang lên. Tôi vội vào trong rửa tay, nhìn con Hoa gọi đến nên liền ấn máy nghe. Tao chịu hết nổi anh trai mày rồi đấy, mặc kệ anh ta bệnh sống chết thế nào, tao về đây. Con Hoa nghe tôi nói vậy, nó đáp lời. Mày đến nhà tao rồi à? Gặp ông ấy chưa? Ông ấy có sao không Tommy? Ổn chứ hả? Tao vừa bị đổ cả tô cháo nóng vào người đây này. Giờ tao về đây, không giúp tiếc gì nữa đâu. Ơ kìa, khoan đã. Cái gì nữa? Anh trai tao đâu? Hả? Đưa điện thoại tao nói chuyện với ông ấy một lúc, được không hả? Nghe nó nói vậy, tôi đưa mắt nhìn quanh. Nhưng chả thấy lão ta đâu. Lần này không muốn giúp cũng không được. Cầm chặt điện thoại, tôi bắt đầu đi lên tầng để gọi. Nè anh kia, con Hoa nó gọi cho anh này. Anh Luân, anh ở đâu thế? Nhà cái Hoa rộng mà nhiều phòng quá. Tôi chả biết đâu mới là phòng anh ta. Tôi cứ thế vừa gọi vừa đi tìm. Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng mở ra. Tôi giật mình sắp ngã phát nữa. Nhưng một lần nữa được anh ta đỡ giúp. Nhìn kết quả lần này nó lạ lắm. Vì tôi với anh ta đều ngã. Cũng may người nằm trên là tôi nên chẳng bị sao cả. Cái cảm giác da chạm da, hai mắt đối diện nhau, miệng kề miệng, khiến tôi vừa lúng túng, lại vừa ngượng. Tôi vội vã ngồi dậy. Lúc này tôi lẩm bẩm. Xin lỗi nhé, tôi giật mình cho nên mới phản xạ như vậy. Cô hậu đậu thật hay giả vờ đấy? Thì ai bảo anh mở cửa đột ngột khiến tôi giật mình. Cơ mà sao người anh nóng thế? Hình như bị sốt cao à? Hết việc của cô rồi, cô về đi. Này. Anh ta không trả lời tôi mà ngồi dậy đi thẳng vào phòng, đóng chặt cửa lại. Cái cảm giác người vừa dính cháo lại vừa ngã nó kinh lắm. Cho nên tôi mới nhặt điện thoại, hỏi con Hoa phòng nó, rồi về đó thay đồ. Tắm sạch sẽ xong xuôi, tôi quyết định trở về phòng mình. Vì con người lạnh lùng khó tính như anh ta, chả dễ dàng gì mà nói chuyện tử tế được. Mặc kệ anh ta vậy. Nghĩ là làm, tôi quyết định ra ngoài, bắt xe trở về phòng mình. Đi giữa đường nhìn điện thoại khuya rồi, chẳng biết ai xui thế nào. Tôi lại bảo với bác tài xế. Ba ơi, bác quay lại căn nhà lúc nãy giúp con với. Quay lại cô? Dạ, bác quay lại giúp con với ạ. Con để quên đồ, nên cô đến lấy ạ. Ừ. Nói thế, bác tài xế quay lại căn nhà đó. Tôi thực sự ngại lắm khi phải quay lại. Nhưng linh cảm tự nhiên mách bảo anh ta bị bệnh nặng, cần phải xem thế nào. Chiếc xe cứ thế chạy lại căn nhà đó. Tôi mở cổng bước vào trong nhà. Mọi thứ như cũ, không gian im lặng đến đáng sợ. Hít hơi sâu, tôi tiến lên căn phòng. Mở cửa bước vào, tôi thấy tối quá. Chỉ mỗi chiếc đèn ngủ hắt hiu chút ánh sáng. Tiến lại chỗ đấy tôi gọi nhỏ. Nhà anh ơi, anh ngủ rồi à? Anh Luân, anh ngủ thật rồi à? Thấy đối phương không nói, tôi đưa tay sờ trán anh ta, thì rụt tay lại. Úi dồi ôi, nóng thế này. Anh ta bị sốt cao như thế này, phải làm sao nhỉ? Tôi nhìn kỹ gương mặt đó. Có lẽ vì sốt cao, gương mặt anh ta bơ phờ. Không biết phải làm gì. Vì gọi anh ta chẳng đáp. Tôi để túi xách xuống rồi đi vào trong nhà tắm lấy khăn nhúng nước ấm, rồi lau lau người cho anh ta. Tôi thực hiện liên tục động tác đó, cho đến khi cảm nhận người kia đang dần dịu nhẹ đi cơn sốt. Trong lòng tôi thở phào nhị nhõm. Nhớ lại lời con Hoa, nếu anh nó mà bệnh thì sẽ không chịu ăn gì, nên tôi vội vã xuống nhà nấu cháo. Bản thân sống tự lập từ sớm nên việc nấu ăn của tôi rất tốt. Đứng loay hoay dưới bếp một lúc thì nấu xong tô cháo rồi mang lên phòng cho anh ta. Đặt tô cháo nóng xuống bàn, tôi bước lại gần khều tay anh. Nè anh ơi, tôi nấu cháo xong rồi, anh ngồi dậy đi ăn cho nóng. Anh Luân, có nghe tôi nói gì không đấy? Thấy người phía đối diện chưa mở mắt, tôi đưa tay xuống đặt lên trán anh ta xem nhiệt độ hạ chưa. Nhưng khi vừa chạm vào, đột nhiên nhanh như cắt, anh ta giữ chặt bàn tay tôi. Ánh mắt mở ra như tôi chằm chằm. Cô làm gì thế? Thì tôi định xem anh thế nào. Tôi sợ anh bị sốt cao rồi lăn ra chết. Tôi quay lại xem tình hình thôi. Nhưng bây giờ thấy anh có sức nắm chặt tôi thì chắc không chết được đâu đúng không? Tôi không dễ chết vậy đâu, đừng có lo chuyện bao đồng. Thế anh chưa biết việc người ta chết vì lên cơn sốt co giật à? Ừ nhở, anh làm họa sĩ chắc không biết đâu. Vừa nói dứt câu, tôi vặn lấy tay anh ta, chỉ vào tô cháo nóng được đặt trên bàn. Tôi nấu cháo rồi đấy, muốn ăn gì hay không thì tùy anh nhé, tôi đi về đây. Nói xong tôi lấy túi xách của mình quay lưng đi. Thực sự là những người đáng ghét thì xin đừng đẹp trai. Vì khi thấy gương mặt đẹp trai kia, cũng không thể làm lu mờ hình ảnh đáng ghét lạnh lùng của anh ta. Xuống dưới nhà tôi rửa tay rồi bước đi về. Nhưng chân chưa ra đến cổng, có giọng nói phía sau vang lên khiến tôi khựng lại. Này cô. Anh gọi tôi á? Bây giờ khuya rồi. Để trả ơn tô cháo của cô, tôi đưa cô về. Thôi không cần đâu, tôi giúp cây hoa chứ đâu phải giúp anh. Anh không cần trả ơn tôi đâu. Cô nói nhiều giống nó đấy, lên xe đi. Anh vừa nói vừa đi lại phía chiếc xe rồi mở cửa ngồi vào trong. Quả thực trong tình huống này tôi chưa nghĩ bao giờ nó xuất hiện đâu. Người lạnh lùng khó tính như anh ta biết trả ơn người khác cơ đấy. Nhìn đồng hồ tôi thấy khuya rồi, tôi thở dài ngồi trong xe để anh ta đưa về. Tôi chơi thân với em gái anh ta, chưa thân thiết gì với anh ta. Cơ mà giờ nhìn anh ta cột tóc lên cũng thu hút thật. Ngồi trong xe chẳng ai nói đến ai câu gì. Đến lúc về nhà mọi chuyện chẳng có gì. Nếu như ở trước mặt tôi không xuất hiện hình ảnh tên trẻ trâu lúc tối. Nhìn thấy hắn ta đứng ở dưới nhà mình, tôi bất giác cau mày khó hiểu. Thấy tôi về, anh ta đến gần tôi. Em đi chơi về khuya thế, làm anh đứng đợi mãi. Tôi nhìn anh ta, tôi ngạc nhiên hỏi. Anh đợi tôi làm gì? Tôi với anh có thân thiết hay quen biết gì đâu. Mà sao em biết địa chỉ của tôi? Anh không vội trả lời, choàng tay lên vai tôi, tỏ ra vẻ thân thiết lắm rồi cất giọng trêu. Để cả nhà vợ tương lai anh không biết thì có phải là anh quá tệ không vợ yêu? Xin lỗi, ai là vợ anh? Thả cái tánh tay của anh ra khỏi người tôi đi, nhanh lên. Em có đi chơi với trai cơ đấy, chẳng phải gia đình bảo em đang độc thân à? Liên quan gì đến anh mau về nhà của mình đi, đừng đứng ở đây nói xàm nữa. Nghe tôi nói, nhưng anh ta không thèm nhìn đến tôi mà hướng mắt về phía anh Luân. Tôi sợ anh ta nghĩ sai nên lên tiếng nói tiếp. Tôi vào phòng đây, anh nhanh về nhà đi, cũng đừng bao giờ quay lại đây nữa, rõ chưa? Nếu như không muốn anh đến nữa, hay em về nhà anh ở đi được không? Anh bị hâm à? Tôi nói bao nhiêu lần thì anh mới chịu hiểu. Đây không phải trò đùa, tôi không thích anh và cũng chẳng có ấn tượng gì với anh ngoài cái tính tự tin và trẻ trâu của anh. Vậy nhá, tôi không muốn nhắc lại đâu. Nói đến đó tôi quay lưng bước đi vào trong phòng, vừa đi vừa nhìn phía sau như cảnh cáo anh ta đừng theo mình. Cứ tưởng hắn sẽ nghe theo lời mình, nhưng khi vừa mở cửa nhìn thấy hắn ở phía sau khiến tôi giật mình. Chẳng phải tôi bảo anh về rồi à? Sao còn đi theo tôi lên đây làm gì? Anh khát nước quá, uống một ngụm với. Chưa kịp để tôi trả lời, anh ta đi lên phòng ngay. Tôi thực sự rất ghét cái tên này. Bây giờ hắn hành động ngông cuồng thế này khiến độ ghét của tôi càng lúc càng dâng đến đỉnh điểm. Bực tức tôi định quay vào trong chửi hắn. Đột nhiên lúc này ở phía hành lang, thấy bóng dáng quen thuộc cũng tiến lại gần phía mình. Tôi thấy vậy tròn mắt nhìn anh ta rồi lên tiếng. Anh Luân, sao anh cũng lên đây? Anh ta không trả lời mà đi thẳng vào trong khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Rốt cuộc hai cái tên này đang muốn làm cái gì vậy? Tôi thấy khó chịu khi có đàn ông vào phòng. Tôi vội vàng đi vào. Quý nhìn thấy anh ta thì cau mày lại hỏi. Anh là ai? Thế cậu là ai? Tôi đang hỏi anh đấy, sao anh vào phòng người khác mà không được sự cho phép của chủ nhà thế? Vậy cậu là chủ nhà? Chủ nhà này là vợ tương lai của tôi, thế nên xem như tôi cũng là chủ nhà rồi. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất, chủ căn nhà này là em gái tôi và cô gái này nữa. Thứ hai, cậu là chồng tương lai chứ không phải chồng hiện tại. Việc tôi vào đây hay không dĩ nhiên không liên quan đến cậu. Nói rõ như vậy cậu hiểu chưa? Nghe anh Luân nói thế, anh ta tỏ vẻ khó chịu, bước lại ghế sofa ngồi đấy nhìn về phía chúng tôi. Tôi không nghĩ anh thích làm kỳ đà cản mũi đến như vậy. Chuyện riêng tư của người khác anh đang làm phiền đấy, anh biết không hả? Cậu có thể chưa hiểu hết về tôi. Nói dứt câu, anh ta bỏ mặc hắn ngồi đấy, rồi đi lại phía tủ lạnh, mở ra lấy nước uống. Tôi nhìn hai người đàn ông trước mắt, một chín một mười, nên tôi cau mày khó chịu. Rốt cuộc, hai người đó đang muốn làm và thể hiện cái gì ở nhà tôi vậy chứ? Đặt túi xách xuống bàn, tôi nhìn họ đầy tức giận. Hai người có thể ra về được rồi đấy. Bây giờ là 1 giờ, không còn sớm sủa gì đâu, mở đi cho. Em cứ ngủ đi, anh ngồi đây chơi vậy. Chơi cái gì, anh bị hâm à? Chơi cái gì nhà người ta lúc giữa đêm thế này chứ? Kệ anh, nếu như em không thích, vào phòng đóng cửa ngủ đi. Khi nào anh thích thì anh về. Anh... Tôi vừa tức giận, vừa khó chịu khi anh ta tự tin đến mức thái quá như vậy. Cái gì mà vợ tương lai? Nhà của tôi cũng là nhà hắn. Tôi đồng ý lấy hắn từ bao giờ? Sao hắn nói được câu đó nhỉ? Nhìn phía anh trai con Hoa, tôi thở dài bất lực. Bị một người ngồi sofa phòng khách, người kia thì ngồi trong nhà bếp. Rốt cuộc, tôi chẳng biết có phải là phòng của tôi không nữa. Nói không được, tôi mặc kệ hai người bọn họ trở vào phòng rồi đóng chặt cửa. Bình thường tôi với con Hoa hay trải nệm nằm ngủ ở phòng khách để xem tivi, nhưng giờ có hai người đây tôi đành vào phòng ngủ vậy. Thả lưng xuống giường, tôi không tài nào nhắm mắt ngủ được, mặc dù buồn ngủ lắm rồi. Tôi giữ im lặng nhất có thể để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, nhưng dường như họ không nói gì với nhau. Không an tâm khi ở cùng nhà hai người đàn ông xa lạ, tôi quyết định thức trắng đêm vậy, cứ ngồi giữ cửa. Mà đang lúc định bước xuống giường nằm, đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện của Quý. Anh định ngồi đây gồng với tôi đến sáng à? Không về nhà mình ngủ đi. Tôi không có nhà. Thì ra là tên quèn vô gia cư. Đã vậy tỏ ra ga lăng bảo vệ người con gái khác. Anh thực không biết chuyện tôi đến đây để làm gì à? Sao lại cản đường của tôi? Cậu làm gì là việc của cậu, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Nhưng anh đang làm ảnh hưởng đấy. Hay muốn cùng chia? Hả? Đợi tôi ra rồi tôi gọi anh hưởng thụ cùng nhá, được không? Nghe đến đó, bỗng dưng ngoài kia im lặng. Lần này có vẻ anh Luân chẳng trả lời. Tôi cố gắng ép sát tai vào cánh cửa nghe. Mấy giây sau có giọng nói vang lên. Cậu đã bao giờ nghe nói người đàn ông bỉ ổi vô liêm sỉ nhất chính là khi tồn tại cái suy nghĩ muốn hại đời người con gái. Tôi biết chắc chắn cô gái đó không thích cậu. Dù một chút tình cảm bố thí cũng không có, tốt nhất đừng rủ tôi bất cứ cái thứ gì liên quan đến cậu. Tôi thấy bẩn và tồi lắm. Này, anh dám sỉ nhục tôi đấy à? Muốn đánh tôi sao? Cậu nhìn đi, cậu không những trẻ trâu lại còn lưu manh thế kia. Bởi thế cô ta không nhìn đến cậu là đúng rồi. Đẳng cấp không cùng, khó nói chuyện. Anh... Tôi họ Vương tên Gia Bảo. Nếu như muốn cậu cứ đọc cả họ và tên của tôi, chứ đừng gọi anh, bởi vì chúng ta không thân thiết đến mức đó. Này, ngay lúc này nghe cuộc nói chuyện bên ngoài, tôi không nhịn được, tôi bật cười sung sướng. Cuối cùng cũng có người đáp trả tên trẻ trâu, khiến hắn ta cứng miệng và không biết đáp lại thế nào. Tuy hai người đều đáng ghét, nhưng lần này tôi nghiêng về phe của anh trai con Hoa. Đôi lúc anh ta cũng biết phát huy thế mạnh để cứu nguy đấy chứ nhở. Tuy rằng anh luôn đáng ghét, nhưng tôi nghĩ anh ta cố tình ở lại đây để bảo vệ tôi trước kẻ biến thái kia. Nghĩ vậy tôi an tâm đi lại phía giường nằm xuống nghỉ ngơi. Trời khuya rồi, hai mắt cứ sụp xuống, dường như tôi không trụ được. Ngày hôm sau, đang lúc ngủ ngon, bên ngoài nghe tiếng động lớn, tôi giật mình tỉnh giấc. Tò mò không biết âm thanh gì phát ra, tôi dậy bước ra ngoài xem. Lúc này cả người tôi bắt đầu đứng hình khi thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn thừa. Hôm qua tôi đi siêu thị mua đồ về dự trữ ăn một tuần. Bây giờ nhìn cảnh này, trong lòng tôi tan thành mây khói rồi. Bước lại gần thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh, hình như tờ giấy của anh ta để lại. Đồ ăn nhà cô không ngon, đợi lần sau con Hoa về, cô tính trừ vào tiền của nó nhé. Đọc đến đây tôi tức giận, tôi vò tờ giấy trong tay ném thẳng giọt rác. Thì ra đêm qua trong lúc tôi ngủ say, anh ta chén sạch thức ăn mà tôi mua để dành à? Không phải đêm qua anh ta bị bệnh à? Sao anh khỏe thế chứ? Tất cả đồ của tôi anh ta ăn đúng một lần á. Đang lúc không biết bắt đầu dọn dẹp cái chiến trường này từ đâu, điện thoại trong phòng vang lên. Tôi cầm lấy nghe thì thấy số 3. Con tranh thủ sắp xếp công việc trên đó rồi về quê ngay. Diệu Linh với bà nội đã đi xem ngày lành tháng tốt. Con chuẩn bị và mau về để bàn chuyện hôn nhân đại sự nhé. Hôn nhân gì à? Có phải ý của ba, ba nói đến cái tên té giếng, cái đầu dở dở ương ương ấy không? Hắn không được bình thường. Cái người mà hôm qua chúng ta gặp đấy à? Đúng rồi, ba quyết định hết rồi. Việc của con là nghe theo lời ba thôi, hiểu chưa? Ba, sao lại như thế được chứ ba? Con... Ba đang bận nhá, ba tắt máy, tranh thủ về quê đi con. Ba nói như thế rồi tắt máy ngang, để cho tôi với nỗi tức giận và ấm ức trong lòng không diễn tả được. Tôi không biết ba ép tôi làm theo ý của mình đến bao giờ. Tôi thực không thể tưởng tượng được. Sao chỉ có một mình tôi phải chịu đựng sự ép buộc này, bắt buộc phải làm theo ý người khác như thế. Siết chặt điện thoại, tôi lẩm bẩm. Tại sao lúc nào ba cũng đối xử bất công với mình như thế? Sao ba không hiểu cứ thích ép buộc mình như vậy chứ? Tại sao chứ? Nghe xong cuộc điện thoại khiến tinh thần càng lúc càng tệ. Tinh thần tụt dốc, chẳng muốn làm gì nữa. Tôi không muốn dọn dẹp, cũng chẳng buồn ăn trưa, cứ thế nằm lì trong phòng suy nghĩ mọi chuyện đã qua. Lần này tôi không muốn nghe theo bất cứ lời ai, vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc sau này của tôi. Cả đời tôi không muốn hối hận vì chọn sang người đàn ông chung chăn gối bên cạnh mình. Tôi cứ thế nằm mãi đến chiều, trong bụng lúc này bắt đầu kéo đến cơn cồn cào vì đói. Tôi dậy đi ra ngoài để nấu tạm bát mì ăn. Tâm trạng không thể khá hơn, bởi tôi có quá nhiều suy nghĩ chất chứa trong lòng. Điện thoại vang lên, nhìn số lạ, tôi không muốn nghe máy, nhìn số đó vẫn gọi mãi nên bực mình quá tôi ấn nghe. Alo, có con trong phòng không? Ai thế? Tôi ra luôn đây. Sao anh có số của tôi? Nhưng anh hỏi tôi có ở phòng không để làm gì? Chúng ta không thân với nhau đến mức hỏi đối phương câu đó. Cô bị ảo tưởng đấy à? Đêm qua cô làm rơi ví tiền ở nhà tôi mới gọi cho cô bảo cô đến chuộc lại đi. Chuộc lại á? Anh quá đáng, nó vừa vừa thôi. Hôm qua tôi là người xuống bếp nấu cháo cho anh ăn, không cảm ơn tôi một tiếng. Giờ còn đòi cả tiền chuộc ví á? Tôi không rảnh để mang đến đâu. Cô muốn lấy thì tới nhà tôi, vậy nhá. Dừng câu đó, không đợi tôi trả lời, anh ta tắt máy. Phải chăng những người già thường khó chịu như vậy à? Tôi đang chán chuyện gia đình, giờ gặp phải tên anh ta, độ tức càng tăng lên. Gọi điện cho con Hoa tâm sự, nhưng chắc nó đi chơi rồi, không nghe máy được. Tôi tranh thủ vào tắm, rồi chạy đến quán làm. Ba bảo có người lên đón, tốt nhất là tôi không nên ở nhà lúc này. Vừa mang ba lô xuống dưới nhà lấy xe, hình bóng quen thuộc xuất hiện. Lần này anh ta mặc trên người chiếc quần rách từ trên xuống dưới, kèm đó chiếc áo form rộng, in hình đầu lâu. Ôi má ơi, trông phát khiếp cả lên. Kính thì kính đen, mũ lưỡi chai, đội sùm sụp sùm sụp. Hắn cho tay vào túi đứng đó nhìn tôi. Lúc này hắn nở nụ cười cất giọng chào. Bữa tương lai à, sao hôm nay em xuống nhà trễ thế? Vợ anh hôm nay nhiệt miệng à, sao không nói chuyện? Định đi đâu à em? Cho dù em có im lặng, sau này em cũng là vợ anh. Có lẽ chưa có người chồng nào cao thượng như anh. Chấp nhận cưới một cô vợ, trong khi biết rằng em rể là người yêu cũ của vợ. Còn kể cả chuyện những người khác xung quanh em ấy, đúng không? Như kẻ em qua chẳng hạn. Nhưng mà anh tâm tốt, anh chắc chắn sẽ nhắm mắt cho qua hết. Ok không cưng? Nghe đến đây, tôi mới rùng cả mình. Nghĩ rằng không thể im lặng, không quan tâm được. Tôi cần anh ta làm thế à? Tôi cần lấy người chồng như thế này á? Chắc anh ta bị ảo tưởng rồi. Hí hơi sâu, tôi nhìn thẳng mắt đối phương. Đừng cố tỏ ra bản thân anh là người tốt. Bởi vì lòng tốt đấy, tôi xin phép không nhận, vậy nhá. Có thể em không nhận, nhưng gia đình em thì đang cần. Vậy anh cứ thoải mái về nhà tôi, gieo cái lòng tốt đó cho mọi người. Còn tôi đây không cần. Được rồi, để xem em tìm đến tôi thôi. Thế thì anh về nhà ngủ mơ đi, mơ đến ngày đó luôn nhá. Tôi không rảnh nói chuyện với anh, chào anh. Nói dứt câu không đợi anh ta trả lời, tôi vội đẩy xe ra rồi chạy đi ngay. Quả thực tôi chả có ấn tượng gì dù chỉ một chút. Không biết anh ta có phải người xấu hay người tốt, nhưng đơn giản tôi không thích nên ngại giao tiếp. Tôi đi quán phục vụ chạy bàn cho đến 10 giờ tan làm, sẵn tiện chạy đến nhà con Hoa lấy ví tiền. Vì được con Hoa chỉ chỗ khóa dự phòng, tôi lấy ra rồi tự do vào được nhà. Đã lúc tung tăng bước vào, chân tôi khựng lại khi thấy trước mặt khung cảnh quá sức tưởng tượng của tôi. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập 2 của truyện cũng kết thúc rồi. Khung cảnh quá sức tưởng tượng là gì đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập 3 nhé. Các bạn hãy chia sẻ lại cảm xúc của các bạn, like, share video và đăng ký kênh nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Mai rất vui được gặp lại mọi người. Sẽ gửi tới các bạn câu chuyện tập truyện thứ 3, tác giả Khánh An. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây. Và hãy chia sẻ lại cảm xúc của bạn khi lắng nghe, cũng như là like, share video và đăng ký kênh nữa. Xin chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng với tập 3. Là anh ta đang chăm chú vẽ cho một cô gái ngồi đấy làm mẫu. Nhưng đặc điểm đặc biệt ở đây, cô ấy khỏa thân, không mặc áo. Bàn tay che đi hai cái bầu ngực, rồi ngồi đấy làm mẫu cho anh vẽ. Tôi đứng đơ người ra, thì có giọng nói vang lên. Ví để trên bàn ấy. Vừa trả lời, tôi đi đến phía bàn lấy cái ví của mình. Ngay lúc này trong đầu tôi không hiểu sao, buổi tối lại có thể vẽ khỏa thân được nhở. Đặc biệt là với một người phụ nữ, một người đàn ông trong căn nhà rộng lớn thế này. Cô ta lại còn thả rông vòng một thế kia nữa. Ủi má ơi, có khi nào... Vừa suy nghĩ đến đây, tôi giật mình khi thấy anh ta xuất hiện đứng trước mặt, khẽ nhìn tôi, rồi đi lại lấy nước uống. Cô thấy lạ, làm gì nhìn người ta chằm chằm thế? Chẳng phải cô cũng thế à? Cái gì? Cũng thế là sao? Thì chẳng phải cô cũng có à? Lời anh ta vừa dứt, giọng cười của cô gái kia vang lên khiến tôi ngại ngùng mà cuộn vội cúi mặt xuống liền. Đúng là tôi thấy lạ thật đấy. Đúng là tôi cũng có như cô ta. Nhưng càng nói ra càng xấu hổ thêm. Tôi đành đánh trống lảng. Thôi, tối rồi, tôi về đây. Xấu hổ sao? Đầu óc cô chỉ nghĩ những chuyện đen tối thôi à? Tôi nghĩ cái gì anh nói tôi đen tối? Đang có người lạ ở đây, đừng có nói vo mồm như thế. Kẻo người ta nghĩ lầm cho tôi. Tôi nói ít khi nào sai. Lại ghế ngồi chờ đi, lát tôi đưa cô về. Sao anh phải đưa tôi về? Chúng ta không thân đến mức đó. Anh không cần phải giả vờ ga lăng trước mặt người khác như vậy. Anh không trả lời tôi nữa. Anh cất chai nước trong tủ rồi đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Cô người mẫu kia không lên tiếng nói gì, nhưng nhìn từng cử chỉ trên gương mặt cô ấy như đang cười nhạo mình, khiến tôi cảm thấy khó chịu không kém. Tôi bị anh ta làm cho mất mặt, chả muốn chờ đợi gì nữa mà đi thẳng ra phía ngoài cửa. Đột nhiên lúc này, ở phía sau vang lên giọng nói cô gái. Anh không vẽ nữa à? Hôm nay vẽ đến đây thôi. Khi nào có hứng thú, tôi gọi cô đến vẽ tiếp nhé. Chẳng phải anh nói nốt hôm nay sẽ hoàn thiện bức ảnh của tôi. Nghỉ giữa chừng thế này, tôi thấy mất hứng đấy. Tiền công tôi sẽ chuyển vào tài khoản của cô. Rồi rồi, cô chuẩn bị đi rồi về. Anh lạ thật đấy. Cô ta là bạn gái của anh à? Không trả lời lại, có nghĩa là tôi nói đúng. Này, cô ta là bạn gái anh à? Tôi sẽ không miễn cưỡng vẽ nếu bản thân không muốn. Vậy nhá. Tôi vì nhiều chuyện nên đứng lại lén quan sát hai người. Tôi thấy anh ta đặt bút xuống rồi lau tay. Cô gái kia thì loay hoay mặc áo vào. Nhìn miệng cô ta lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ tức giận. Lúc đi ngang qua người tôi, cô ta nói rất nhỏ, đủ khiến tôi nghe thấy. Đang yên đang lành, từ đâu xuất hiện con dở hơi này? Bực mình thật đấy. Này cô. Chuyện gì? Cô bảo ai dở hơi cơ? Tôi không nói đến cô được chưa? Ở đây có ba người, không nói tôi, cô nói anh ta à? Hay cô đang nói bản thân cô? Nghe tôi nhắc đến mình, anh quay lại nhìn chúng tôi. Chả biết là vì điều gì, khi nhìn thấy cảnh anh ta vẽ cho cô gái trong tình trạng khỏa thân, tôi cảm thấy khó chịu thật. Cô ấy nghe tôi nói lớn như vậy, liền tức giận lẩm bẩm vài tiếng rồi đi thẳng ra về. Đúng là xui xẻo khi gặp con điên. Tôi nhìn bộ dạng tức giận của cô ta và khẽ bật cười. Chẳng phải tôi muốn kiếm chuyện, nhưng vì nghe cô ta nói nhỏ chửi mình nên tôi xen vào vài câu. Nhưng lại cô ta tức điên lên. Cô ta đã về, chuyện cũng đã hết, nên tôi quay lưng đi thì anh ta nói. Đi thôi. Tôi bảo không cần mà, tự dưng anh lo cho tôi thế này. Tôi tưởng anh có ý gì với tôi đấy. Có ý gì á? Cô bớt ảo tưởng lại đi. Đi thôi. Anh ta vừa nói vừa lướt qua người tôi, rồi đi thẳng ra phía ngoài. Tôi thấy thế thì chỉ biết bất lực thở dài đi theo người đó. Ngày mai tôi phải về quê, không muốn dây dưa thêm mệt. Tôi muốn nói rõ cho một lần cho ba hiểu. Đừng bao giờ ép buộc tôi. Tôi nhịn là chịu đựng, bởi vì tôi không muốn làm một đứa con ngông cuồng, bất hiếu khi cãi lời ba. Nhưng bây giờ tôi không còn trẻ con. Nghe lời sẽ có kẹo nữa. Chẳng phải con dối. Ai sắp xếp chỗ nào thì ngồi yên chỗ đó, bất chấp mọi thứ. Ngồi trên xe, đầu tôi suy nghĩ mãi chuyện đó. Để khi về nhà, tôi mở cửa xe xuống, sẵn tiện nhìn anh ta. Cảm ơn nhé. Để trên xe máy, ngày kia tôi đến lấy sau vậy. Yên tâm đi, không mất xe của cô đâu mà sợ. Thì tôi bảo mất đâu, xe khó tính với tôi thế. Tôi đối với ai cũng khó, không chỉ riêng mình cô. Biết mùi nói chuyện lạnh nhạt của anh ta, tôi bĩu môi một cái rồi bước lên phòng. Tôi biết, ba là người gia trưởng, nên khi nói thì chắc chắn tôi phải làm theo. Giữa đêm tôi chuẩn bị ít đồ cho vào túi để ngày mai về quê một chuyến. Cả đêm ấy tôi không ngủ được. Cho đến sáng sớm hôm sau, ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô Tố My. Dạ, con ra ngay đây ạ. Biết là chú tài xế lên rước mình, tôi vội chuẩn bị đồ rồi ra xe cùng với chú ấy về quê. Trên đường về, chú nhìn tôi mãi khi tôi cảm thấy tò mò. Chú có chuyện gì muốn nói với con à? Hay mặt con có dính cái gì hả chú? À không, có gì đâu cô. Chú, nếu có chuyện gì chú cứ nói với con ạ. Chứ con đâu phải Tố Ni, chú cứ yên tâm đi mà. Nghe tôi nói thế, chú im lặng vài giây, rồi chú lên tiếng. Thật ra tôi nghe tin phong thanh từ người làm trong nhà. Nói cô sắp lấy chồng à? Có phải không cô Tố Mi? Dạ, tin đó là có thật đấy ạ. Nhưng việc lấy chồng mà ba sắp đặt thì chắc không bao giờ có đâu. Đó chỉ là ý của ba, còn con thì không ạ. À, vậy tốt rồi. Tôi làm công cho ông bà chủ từ lúc cô tới nhỏ tới giờ. Thấy thương cho cô, lúc nào cũng bị thiệt thòi uất ức. Nhưng cô luôn cố gắng khiến tôi mừng lắm. Hết chuyện của cậu Thức rồi, bây giờ đến chuyện này. Thật tình tôi chỉ mong cô được hạnh phúc và sống vui vẻ thôi. Con cảm ơn chú ạ. Thật ra tôi thương cho hoàn cảnh của chú tài xế chứ. Như bản thân tôi chưa thoát khỏi cái tính gia trưởng của ba, chẳng biết về sau sẽ thế nào. Chiếc xe cứ chạy, rồi cũng về đến nhà. Tôi bước xuống trước, chú tài xế loay hoay xách túi đồ cho tôi bước vào sau. Lúc này đột nhiên từ đâu, bà ta xuất hiện trước người tôi. Về rồi đấy à? Tôi thấy bà hỏi nhưng không trả lời. Tôi xách túi đi thẳng vào trong phòng. Từ ngày tôi đã nói là không quay về đây thêm lần nào. Nhưng đến hôm nay tôi muốn nói rõ. Dù sao ba và bà nội là người nuôi tôi khôn lớn. Dù không cảm nhận được tình yêu thương từ họ, nhưng tôi không thể phủ nhận việc nhờ có họ tôi đủ lông đủ cánh để trưởng thành, bước tiếp con đường sau này của mình. Tôi bước sang phòng Connie. Cùng lúc đó Thức đang mở cửa. Anh ta thấy tôi về thì ngạc nhiên mở to mắt, rồi đưa tay nắm bàn tay tôi giữ lại. Lúc này tôi nhìn xuống tay anh ta, rồi khẽ nhếch miệng cười nói. Anh gan thật đấy. Ở nhà vợ lại dám nắm tay chị vợ giữa thanh thiên bạch nhật như thế này. Anh không sợ bị nhìn thấy à? Em về từ bao giờ thế Tố My? Anh muốn biết sao? Anh tưởng em không quay về đây nữa. Em có biết anh nhớ muốn gặp em lắm không Tố My? Vậy hỏi mẹ vợ của anh đi. Bà ấy vừa hỏi tôi, bây giờ đến lượt anh đấy. Mẹ vợ á?